Chương 297, Ôn Nhu thời khắc chương 297, Ôn Nhu thời khắc tại hồi xuân đang tạo tác dụng thời điểm, ngoài cửa cũng là truyền đến một trận đối thoại âm thanh. "Ta nhìn à, bọn hắn không phải đặc biệt tin tưởng ngươi, nếu là tin tưởng ngươi nói, còn muốn cho ngươi đi thu hoạch được kia cái gì truyền thừa tư cách, thanh âm này là thuộc về Trình Thiên Cương." Lâm Quân Lam ngữ khí không bằng Trình Thiên Cương như vậy cảm xúc kích động, mà là từ tốn nói, "Không phải không tin, chỉ là Lâm gia truyền thừa, nhất định là mau mau đến xem, ta hiện tại chính là Lâm gia trừ gia gia của ta bên ngoài, duy nhất có tư cách tiến vào truyền thừa chi địa người, bọn hắn nói như vậy, chỉ là muốn để cho ta gánh vác lên Lâm gia chức trách. Trách nhiệm loại vật này, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Ngươi nếu là chê hắn lớn, như vậy nó nặng như Thái Sơn, nếu là chê nó nhỏ, vậy cũng bất quá là nhẹ tựa lông hồng. Mấu chốt vẫn là phải nhìn ngươi là nghĩ thế nào." "Vậy sao ngươi nghĩ? Thật chẳng lẽ muốn truyền thừa này chi địa, đợi cái mấy năm đạt được truyền thừa đằng sau trở ra?" Trình Thiên Cương hỏi. Lâm Quân Lam có chút không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ là nói, "Ta muốn để Giang ca cho ta xuất một chút chú ý, ta nếu là đi truyền thừa này chi địa, như vậy thì không có cách nào chiếu khán phía ngoài Lâm gia, hiện tại ta tu nhiều như vậy, lại có Lâm Phúc Tuyển nhìn chằm chằm, ta sợ đến lúc đó sẽ có phiền phức." Nghe được Lâm Quân Lam lời nói, Trình Thiên Cương cau mày nói, "Ngươi ngược lại là nghĩ đến nhiều, Lâm gia mặc dù là gia tộc của ngươi, nhưng là lấy ngươi bây giờ tình huống, căn bản cũng không có biện pháp đem Lâm gia cho chống lên đến, ngươi xác định ngươi thật muốn đem gánh nặng này gánh tại trên người mình sao?" Giang Dương nhìn thoáng qua nằm trên giường Lâm Uy, gặp hắn nhíu chặt lông mày, hẳn là phải nhanh thức tỉnh. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đánh gây hai người đối thoại. Nhìn thấy hắn đi ra, Lâm Quân Lam giữa lông mày mang theo vài phần ý mừng, nói, "Giang ca, gia gia của ta thế nào?" "Không có gì đáng ngại, đợi đến đan dược dược lực bị hoàn toàn hấp thu đằng sau, hắn hẳn là liền có thể đã tỉnh lại." Giang Dương mở miệng giải thích, gặp Lâm Quân Lam muốn nói lại thôi, hắn nói thẳng, "Các ngươi vừa rồi đối thoại ta đều nghe được, ta cảm thấy ngươi nếu là muốn đi lời nói, vậy liền không cần do dự, ngươi tại Lâm gia thời gian mặc dù không dài, nhưng là ngươi chính là Lâm gia người. Ngươi là Lâm gia người thừa kế duy nhất, nếu là ngươi hiện tại cũng không đi lời nói, như vậy Lâm gia liền muốn xong." Vốn là có chút ý động Lâm Quân Lam dương mắt nhìn lấy Giang Dương, muốn nói lại thôi. Giang Dương cười cười, nói, "Gần đoạn thời gian tà tu tàn phá bừa bãi, chúng ta hẳn là sẽ còn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, nếu là ngươi không yên lòng nơi này, ta có thể ở chỗ này một đoạn thời gian, đợi đến Lâm gia triệt để ổn định lại, ta lại rời đi nơi này." Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Quân Lam có chút cảm động, nhưng lại có chút do dự, dạng này có thể hay không ảnh hưởng Giang Dương kế hoạch. Hắn mặc dù không biết Giang Dương tới đây mục tiêu, nhưng là tốt xấu biết Giang Dương tiên phú không nên bị vây ở chỗ này, hắn có thể đi cao hơn nơi tốt hơn. Không cần thiết bởi vì hắn lưu tại nơi này giúp hắn chiếu cố Lâm gia hết thảy. Cho nên, Lâm Quân Lam mặc dù đạt được Giang Dương hứa hẹn, nhưng là nhưng trong lòng thì có chút băn khoăn. Giang Dương vừa cười vừa nói, "Ngươi không phải là muốn để cho ta lưu tại nơi này sao? Ngươi yên tâm, ta không phải cố ý vì ngươi lưu lại, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng nếu là không có chỗ tốt nhất định lời nói, ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Ngươi bây giờ dù sao cũng là Lâm gia thiếu chủ, sẽ không phải ngay cả một chút chỗ tốt đều không bỏ ra nổi tới đi." Nghe được lời nói này, Lâm Quân Lam cười cười, cũng không còn giả mồm. Giang Dương chưa chắc là thật cần những chỗ tốt kia, hắn chỉ là đang tìm một cái để hắn chẳng phải kháng cự biện pháp đến thuận tay trợ giúp hắn thôi. "Cái này đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như các ngươi thật lưu lại nói, ngày sau chính là ta Lâm gia quý khách, được hưởng ta Lâm gia như là trưởng lão tài nguyên." Lâm Quân Lam mở miệng nói ra. Trình Thiên Cương cười cười, nói, "Vậy ta cũng là như vậy phải không? Ta đều nói rồi là các ngươi, đương nhiên cũng bao quát ngươi." Lâm Quân Lam thư thái, nụ cười trên mặt cũng là sán lạn rất nhiều. Có Giang Dương tại Lâm gia chấn giữ nói, mặc dù không thể nói có thể vượt qua đi tất cả thế công, nhưng là cũng có thể để Lâm gia thoát ly dưới mắt chật vật của diện. Hắn tin tưởng, Giang Dương sẽ không để cho Lâm gia người ngồi chờ chết. Hắn tin tưởng Giang Dương nhất định có thể làm đến. Hu hu hu hu, lúc này, gian phòng truyền đến một trận tiếng ho khan, đánh gây ba người không khí. Lâm Quân Lam sắc mặt rất có vài phần thần trương, đối với Lâm Vi ký ức sớm đã bị thời gian mài đến không sai biệt lắm. Coi như lúc nhỏ, từng cùng Lâm Vi chung đụng, nhưng là hiện tại cũng đã sớm quên đi thời điểm đó ôn nhu. Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là cùng Lâm Vi quan hệ trong đó xử lý như thế nào. Giang Dương đã nhìn ra Lâm Quân Lam khó xử, hắn bộ vô Lâm Quân Lam bả bay, nói, yên tâm đi, Lâm lão gia tử rất tốt, sẽ không để cho ngươi khó xử, chúng ta bây giờ đi vào trước xem hắn tình huống. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, đi theo Giang Dương hai người cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Lâm Vi nằm ở trên giường, khí sắc rất tốt, nhìn hoàn toàn không giống trước đó già mua hình dạng, ngược lại là trẻ mấy chục tuổi, nhìn liền cùng 40-50 tuổi người một dạng, có lẽ còn muốn so với bọn hắn cho là muốn trẻ tuổi rất nhiều. Hắn tựa ở đầu giường, nhìn thấy ba người thì đến, đầu tiên là nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ra, là ngươi cứu được lão phu. Giang Dương không kiêu ngạo không tự ti, vừa cười vừa nói, vạn bối chỉ là tiện tay mà thôi, hay là lao ra từ thân thể trước đây ít năm thời điểm rất cường kiện, nếu không, vạn bối cũng thúc thủ vô sách. Quá khiêm nhường, ta thân thể này ta biết, những năm này bị nghiệt tử kia hạ độc giết hại, đã ngày càng thâm hụt, nhưng là bây giờ lại tựa như cây khô gặp mùa xuân, một chút mệt nhọc cảm giác đều không có, chỉ là có chút không còn chút sức lực nào, ngươi làm rất tốt. Lão phu ở đây đa tạ công tử cứu tri ân. Hắn làm bộ muốn đứng lên, Giang Dương vội vàng đưa tay cản lại, nói, lao ra tử không cần thiết hành lễ, ta cùng Quân Lam là bạn tốt, ngươi là gia gia của hắn, vậy chính là ta trưởng bối, đây đều là ta phải làm. Nghe vậy, Lâm Vi thảm đạm cười cười, nói, đã như vậy, vậy ta liền nhờ ơn. Nói xong, hắn nhìn về hướng Lâm Quân Lam, nhìn thấy Lâm Quân Lam khuôn mặt kia, trong mắt hiện hiện một vòng hồi ức, tựa hồ là xuyên thấu qua Lâm Quân Lam mặt hồi ức cái kia chính mình thích nhất nhi tử. Lâm Quân Lam cùng Lâm Thiên Nan hình dạng có 4-5 phần tương tự, nhất là cái kia mặt mày vị trí cực kỳ giống Lâm Thiên Nan, còn lại địa phương càng giống hắn cái kia dung mạo tuyệt thế mẫu thân. Không thể không nói, Lâm Quân Lam kế thừa hai người tốt nhất ưu điểm. Bây giờ nhìn xem Lâm Quân Lam, hắn tựa hồ là thấy được cái kia sủng ái nhất coi trọng nhất nhi tử. Thật lâu, hắn từ trong hồi ức rút ra đi ra, hướng phía Lâm Quân Lam phất phất tay, nói Quân Lam, tới, để ra ra xem thật kỹ một chút ngươi. Cái tuổi này, đã là dưỡng thành loại kia không giận tự uy khí thế. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Lâm Y đương nhiên sẽ không như thế thân cận văn bối. Tựa như là năm đó đối đãi Lâm Thiên Nan thời điểm, cũng là có thưởng có phạt, ân uy tình thi. Cũng chưa từng đối với Lâm Thiên Nan từng có quá nhiều ôn nhu. Nhưng là hiện tại, đã từng coi trọng nhất thương yêu nhất nhi tử tử vong, lưu lại nhi tử, để hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng làm cho hắn tởi bỏ tầng kia thật dày xác. Đến cái tuổi này, hắn cảm thấy cái gì cũng không sánh nổi thân nhân ở giữa loại kia ôn nhu. Hắn đã mất đi vài chục năm hưởng thụ ôn nhu thời gian, bây giờ phải thật tốt từ Lâm Quân Lam trên thân tìm trở về, cái này nhân sinh mới xem như trọn vẹn. Lâm Quân Lam không có kháng cự, đi tới Lâm Y trước mặt, nói ra ra. Lâm Y mắt già đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Nhiều năm như vậy, gọi hắn ra ra không ít người, nhưng là Lâm Quân Lam là duy nhất để cho hắn cảm thấy có thân nhân cảm giác tồn tại. Một tiếng này ra ra, hắn không biết chờ đợi bao nhiêu năm. Bây giờ cuối cùng là nghe được, hắn khó tránh khỏi có chút đau buồn. Chương 298, Lâm Y đột phá. Chương 298, Lâm Y đột phá. Nếu là Lâm Thiên Nan cũng ở đây, như vậy hắn liền một nhà đoàn biên. Lâm Y nhẹ gật đầu, đưa thay sờ sờ Lâm Quân Lam đầu, nói rất tốt, ngươi cùng ngươi phụ thân rất giống, ngươi lại so với phụ thân ngươi càng thêm ưu tú, ra ra tin tưởng ngươi. Lâm Quân Lam nhìn qua Lâm Y trên mặt đau buồn, con ngươi cũng là đỏ lên không ít. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua đến từ người nhà quan hệ, bây giờ tình huống so Lâm Y không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là hắn ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dựa vào chính mình, cái gì đều là chính mình tiếp tục gánh vác, cho tới nay đều không cảm thấy có cái gì. Chợt vừa nghe đến Lâm Y lời nói, trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút chua xót, liên đối yết hầu đều có chút chua xót căng đau, nhưng muốn khóc nói, lại khóc không được. Nhưng ở nghe được Lâm Y nói hắn cực kỳ giống Lâm Thiên Nan thời điểm, nước mắt của hắn rốt cuộc khống chế không nổi tràn mi mà ra. Ta biết, ra ra, ngài yên tâm, phụ thân ta sẽ rất tốt. Lâm Quân Lam há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lời nói ra cũng là hơi khô xẹp xẹp. Lâm Y cười cười, thu lại trong mắt ướt át, nói quá tốt rồi, cách ra nhiều năm như vậy, chúng ta lại lần nữa tập hợp một chỗ, ngươi có thể đến nơi đây, hẳn là cùng hai vị này tiểu huynh đệ thoát không được quan hệ đi. Lâm Quân Lam suy nghĩ bị hấp dẫn tới, hắn trọng trọng gật đầu, nói ta lúc ở bên ngoài, Lâm Phúc Tuyền vẫn luôn cùng những tà tu kia có liên hệ, còn để những người kia tiến đến ngăn cản bước tiến của ta, nếu không phải gặp Giang Ca cùng Thiên Cương lời nói, ta chỉ sợ đều đến không đến nơi này, không nhìn thấy ra ra. Lâm Y nhìn về phía Giang Dương, nói Quân Lam có thể đến nơi đây, đều là may mắn mà có các ngươi, nếu như các ngươi có gì cần cứ việc cùng chúng ta sách, chúng ta Lâm gia tự nhiên dốc hết toàn lực. Khách khí lao gia tử, coi như không biết chúng ta, ta tin tưởng Quân Lam cũng sẽ có biện pháp đến đây nơi này. Giang Dương vừa cười vừa nói, đúng à, hắn thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không cả một đời đều bị vây ở nơi đó, nơi này là cố hương của hắn, hắn tự nhiên sẽ gấp trở về, mà các ngươi là thân nhân của hắn, thân nhân ở chỗ này, như vậy hắn thời thời khắc khắc cũng sẽ không từ bỏ trở về suy nghĩ, chẳng qua là cần thời gian. Trình Thiên Cương khó được nói vài câu lời hữu ích. Nghe được lời của hai người, Lâm Y đối với hai người hảo cảm lại nhiều một chút. Hắn từ trên giường đứng lên, sau khi đi mấy bước, trên thân bỗng nhiên chuyển đến một trận khí thế đáng sợ, liền tựa như muốn đột phá bình thường. Lão gia tử năm đó thiên phú mặc dù không nhẹ, nhưng là tốt xấu cũng tu luyện 7-80 năm, thực lực hôm nay tại hóa hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên phụ cảnh. Năm đó hắn vốn là muốn bồi dưỡng mình nhi tử cái thứ nhất bước vào nguyên phụ cảnh, nhưng là ai biết phía sau sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu là những năm này không có bị những độc tố kia cho giết hại lời nói, có lẽ thực lực của hắn cũng đã sớm bước vào nguyên phụ cảnh. Bây giờ thể nội dược lực hoàn toàn bị hấp thu. Tại hành tàu ở giữa, trên người hắn khí thế cũng là trực tiếp tiêu thăng, trực tiếp bị viên kia hồi xuân đang đưa đến nguyên phụ cảnh. Phát giác được tự thân thân thể biến hóa, Lâm Y cũng là bỗng nhiên vui mừng, giữa lông mày tràn đầy thần sắc cao hứng. Hắn nhanh chóng về tới ngồi trên giường bên dưới, bắt đầu mượn nhờ cái kia cố đột phá tình thế mở nguyên phụ. Đây là nguyên phụ cảnh. Trình Thiên Cương nhìn cả người khí thế dâng cao Lâm Y, biến sắc, có chút không thể tin nói ra. Còn không có bước vào nguyên phủ, nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở ra đến nguyên phủ, chúng ta bây giờ đi ra ngoài trước, không nên quấy rầy lao ra tử đột phá. Giang Dương nhìn thoáng qua Lâm Y tình huống, giữa lông mày mang theo vài phần ý cười. Cho lúc trước Lâm Y kiểm tra thân thể thời điểm, hắn liền phát hiện Lâm Y có đột phá dấu hiệu, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn bị độc tố kia đè chế, cho nên vẫn luôn không có đột phá. Bây giờ thể nội độc tố hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, tự nhiên là không có bất kỳ trở ngại. Bây giờ đột phá nguyên phủ, đó cũng là nước chảy thành sông sự tình. Tại Giang Dương ba người lui ra ngoài thời điểm, từng đạo cột sáng đột nhiên từ Lâm Y trên thân bộc phát mà ra, sát na thời gian, cột sáng kia lập tức chính là bao phủ tại Lâm gia cái này phạm vi nhỏ khu vực bên trong. Bình thường đến người, đột phá nguyên phủ, tất nhiên sẽ gây nên rất lớn rung chuyển. Nhưng là Lâm Y hiểu rõ tự thân tình huống, cũng tại đột phá thời điểm chế trụ đột phá ba động. Vì vậy, trừ Lâm gia chỗ khu vực bên ngoài, còn lại địa phương ngược lại là không có cơ hội cảm nhận được đột phá nguyên phủ thời điểm mang đến loại biến hóa kia. Lâm gia bên trong, nhị trưởng lão mấy người cũng là đã nhận ra tình huống bên này. Từng cái trên mặt ý mừng làm sao đều áp chế không nổi. Không ít người đều là lựa chọn hướng phía phương hướng này tới gần. Bọn họ cũng đều biết Giang Dương mấy người thực lực, căn bản cũng không khả năng tại trước mắt này đột phá nguyên phủ cảnh. mà bọn hắn lao gia chủ tại rất nhiều năm trước thời điểm liền bị vây ở hóa hư cảnh đỉnh phong, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể đủ đột phá nguyên phủ cảnh. Lao gia chủ muốn đột phá nguyên phủ cảnh, Lâm gia trên dưới người đều là khuôn mặt vui vẻ. Nếu là trước đó bọn hắn hay là tình cảnh bi thảm mặt lời nói, như vậy hiện tại trên mặt của bọn hắn không còn có trước đó thảm đạm, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thần sắc kích động. Trước đó bọn hắn lo lắng Lâm gia lại bởi vì chuyện này không gượng dậy nổi, mà Lâm Quân Lam mặc dù tìm trở về, nhưng là lấy Lâm Quân Lam tình huống, căn bản cũng không có biện pháp gánh vác lên Lâm gia gánh nặng này. Mà lão gia tử hôn mê bất tỉnh, coi như tỉnh lại cũng là một mực đắm chìm tại trong bị thương. Bọn hắn khó tránh khỏi ốc còn không mang nổi mình ốc, huống chi là muốn chỉnh đốn Lâm gia. Bây giờ lão gia tử bước vào nguyên phủ cảnh, đó chính là nguyên phủ cảnh cường giả, cái này nguyên phủ cảnh cường giả đừng nói tại cái này năm thành bên trong, liền xem như tại địa phương khác, đó cũng là cường giả đỉnh cao. Lâm Y một khi bước vào nguyên phủ cảnh, như vậy Lâm gia thực lực tổng hợp sẽ đạt tới một cái khác độ cao. Cho nên, bọn hắn sao có thể không kích động? Đến lúc đó, Lâm gia làm theo là đệ nhất thế gia, ai cũng không thể làm gì được Lâm gia địa vị. Nhị trưởng lão bọn người ô áp áp đi tới lao gia chủ chỗ sân nhỏ đằng sau, theo bản năng thu liễm sao động tâm tư, từng cái an tĩnh không thôi. Chỉ là khi nhìn đến trong viện Giang Dương ba người thời điểm, nhị trưởng lão mừng tít mắt, kiềm chế lại kích động trong lòng đi tới, kích động nói, đây là lao gia tử tại tấn cấp nguyên phủ cảnh. Giang Dương liếc qua nhị trưởng lão, nhìn thấy trong mắt của hắn kích động làm sao đều khống chế không nổi, cũng là nhịn cười không được cười, nói nơi này cũng chỉ có mấy người chúng ta, ngươi chẳng lẽ còn không tin? Không phải không phải không tin, chẳng qua là cảm thấy cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên, chúng ta Lâm gia lại muốn ra một cái nguyên phủ cảnh cường giả sao? Ta thật sự là khống chế không nổi. Nhị trưởng lão Lâm An thanh âm đều kích động đến tột đỉnh, cả người hận không thể trên nhảy dưới tránh, để chứng minh kích động của mình. Về phần những người khác, từng cái trên mặt mang theo ý mừng, chỉ thiếu chút nữa xông lại đem Giang Dương ôm một cái đầy cõi lòng. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, trước đó Lâm Y tình huống hay là toàn thân là độc tố, bây giờ lại muốn đột phá nguyên phủ cảnh. Chỉ có thể nói rõ, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Dương. Là Giang Dương để Lâm Y có cơ hội bước vào nguyên phủ cảnh. Đối với Giang Dương trong lòng bọn họ cảm động lại nhiều một tầng, giờ phút này càng là hận không thể trực tiếp đem Giang Dương cho cùng bái, mới có thể tiêu trừ trong lòng bọn họ khó mà ức chế kích động. Yên tâm đi, Lâm lão gia tử bị vây ở hóa hư cảnh đỉnh phong nhiều năm, đã sớm hẳn là đột phá nguyên phủ cảnh, nếu không phải bởi vì Lâm Phúc Tuyền hạ độc, hắn chỉ sợ sớm đã bước vào nguyên phủ cảnh, bây giờ còn tính là đã chậm. Giang Dương cười giải thích nói. Nghe được Giang Dương giải thích, Lâm gia đám người đối với cái kia Lâm Phúc Tuyền hận ý lại nhiều mấy phần. Nếu không phải Lâm Phúc Tuyền lời nói, có lẽ bọn hắn Lâm gia đã sớm nhiều một cái nguyên phủ cảnh cường giả, làm sao đến mức kéo tới hiện tại. Bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Lâm Phúc Tuyền cho thiên đao bạc quả, trong lòng mới cam tâm. Chương 299, tuyên bố chương 299, tuyên bố theo cái kia mấy đạo quang trụ bên trong lực lượng càng ngày càng ảm đạm đằng sau, Lâm Y đã mở ra tới tòa thứ nhất nguyên phủ. Nguyên phủ mở đằng sau, thực lực bản thân cũng là nâng cao một bước. Chỉ là một cái khí thế, chính là đủ để cho người nhịn không được thần phục, đây cũng là nguyên phủ cảnh chỗ cường đại. Cái kia mấy đạo quang trụ biến mất đằng sau, trong phòng đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, chợt cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Ánh mắt của mọi người khóa chặt tại cái kia đi ra trên thân người. Khi nhìn đến người kia khuôn mặt trẻ mấy chục tuổi thời điểm, Lâm gia đám người sợ ngây người. Vành mắt cái này nhìn một chút nhăn nheo đều không có, trên thân khí thế như hồng, giữa lông mày anh khí bức nhân nam tử trung niên. Hay là lấy trước kia cái tuổi già sức yếu, nhìn mười phần già mua lão gia chủ sao? Đám người kinh ngạc không thôi, dù là Giang Dương cũng là bị Lâm Vi bộ dáng dọa cho nhảy một cái. Bất quá cũng may hắn kinh lịch sự tình so với ai khác đều nhiều, cũng là kinh ngạc một hồi đằng sau chính là thu hồi ánh mắt. Lâm Vi ăn vào hồi xuân đan, trực tiếp trẻ lại không ít. Tại đột phá nguyên phủ cảnh đằng sau, càng là trẻ mười mấy tuổi. Bây giờ hoàn toàn thành một người nam tử trung niên bộ dáng, đây cũng là bởi vì đột phá nguyên phủ cảnh nguyên nhân. Lâm Quân Lam cùng Trình Thiên Cương hai người thấy qua Lâm Uy bộ dáng, vì vậy ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Gia chủ, Lâm An nhìn qua cùng chính mình một dạng tuổi trẻ lão gia chủ, trong lòng là sụp đổ, chẳng lẽ đột phá nguyên phủ cảnh đằng sau, còn có thể tuổi trẻ nhiều tuổi như vậy. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Người còn lại đều nhìn Lâm Uy không dám gọi bậy, vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nếu không phải bọn hắn vẫn luôn giữ nghiêm Lâm gia, không nhìn thấy bất luận kẻ nào đến đây nơi này, bọn hắn cũng hoài nghi trước mắt cả người là những người khác. Này chỗ nào vẫn là bọn hắn cái kia nhìn mười phần vẻ giản mua gia chủ. Lâm Y trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là cái này thần sắc khi nhìn đến Lâm gia đám người thời điểm, không hiểu nhiều hơn mấy phần ấm áp, hắn giang tay ra nói lão phu là bây giờ trở nên trẻ, cho nên các ngươi cũng không dám nhận sao? Yên tâm, ta vẫn là các ngươi lão gia chủ. Câu nói này, để Lâm gia đám người lo lắng tâm tư tạm thời an ổn xuống. Bọn hắn từng cái không kịp chờ đợi muốn xích lại gần Lâm Y bên người nhìn xem tình huống, nhưng là vẫn trở ngại Lâm Y trên thân thả ra uy áp, cho nên không dám có quá nhiều vượt qua. Lâm Y nhìn thoáng qua Lâm An, nói những năm này vất vả các ngươi. Lâm An mang trên mặt mấy phần cảm động, nói đây là hẳn là, Lâm gia là chúng ta dễ, chúng ta chỗ nào có thể để Lâm gia đi xuống dốc. Đúng vậy à, lão gia chủ, đây đều là chúng ta phải làm, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới Lâm Phúc Tuyển vậy mà lại cấu kết tà tu, tại Lâm gia trắng trợn phát triển, nếu là chúng ta sớm một chút phát giác ra được lời nói, cũng sẽ không làm đến hiện tại tình trạng này. Lâm Vi sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Nói chuyện người kia nhìn thấy Lâm Vi sắc mặt khó coi, cũng là đã nhận ra mình nói sai. Lâm Phúc Tuyển chính là Lâm Vi nhi tử đối với Lâm gia làm phản, còn cấu kết tà tu. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều là khó có thể chịu đựng. Lâm Y đối với Lâm gia ấy nấy so với bọn hắn còn muốn nồng đậm. Bây giờ thừa dịp lúc này nói lời như vậy, không phải đang đánh Lâm Y mặt mũi sao? mà lại cũng sẽ bốc lên chuyện thương tâm của hắn. Bầu không khí có chút ngưng kết, không người dám nói chuyện. Giang Dương đứng ra nói ra, bây giờ Lâm gia tổn thất nặng nề, nhưng là lấy Lâm gia nội tình, hẳn là sẽ không đem cái này để ở trong lòng, sớm muộn có một ngày sẽ còn chữa trị trước đó trạng thái. Về phần tà tu, hiện tại rất nhiều thế lực đều nên được đến tin tức, sẽ toàn diện đối phó tà tu. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất hay là trước đem Lâm gia yên ổn tốt, về phần những chuyện khác, về sau lại nói, đây không phải còn có rất nhiều cơ hội sao? Nghe được Giang Dương lời nói, nguyên bản không khí trầm mặc cũng là thay đổi tốt hơn không tốt. Đúng à, lão gia chủ, hiện tại trọng yếu nhất hay là đem Lâm gia hảo hảo chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị đi thảo phạt những tà tu kia. Lâm An chủ động phụ họa nói, người còn lại cũng là đi theo phụ họa, lựa chọn tránh đi vừa rồi cái đề tài kia. Lâm Uy biết bọn hắn là xem ở trên mặt của mình, cho nên mới lựa chọn né qua đi cái đề tài này. Nhưng nếu là để hắn né qua đi lời nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn cau mày nói, ta biết ý của mọi người nghĩ là vì ta tốt, nhưng Lâm Phúc Tuyển là của ta nhi tử, hắn làm sai chuyện, chính là ta cái này làm phụ thân không có dạy bảo tốt, kể từ hôm nay, đem Lâm Phúc Tuyển trục xuất Lâm gia gia phả. Dạng này một cái giết huynh giết cha đồ tử xuất sinh, không xứng trở thành ta Lâm gia tộc nhân, tránh cho để lão tổ tông trên mặt bôi đen. Nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Uy trên thân không có quá nhiều thương tâm. Hắn tất cả thương cảm đều tại Lâm Phúc Tuyển làm phản khi đó dùng hết. Lâm Uy coi như chính mình không có như thế một đứa con trai, cũng sẽ không bởi vì như thế một đứa con trai đến ảnh hưởng Lâm gia phát triển, để cho mình vây ở đau buồn bên trong. Đám người đã nhìn ra Lâm Uy trên mặt kiên quyết, cũng không có lộ ra bất kỳ kháng cự, thậm chí trong lòng còn thở dài một hơi. Bọn hắn sợ sẽ chính là Lâm Uy còn băn khoăn thuyết phục con của mình cải tà quy chính. Cũng may Lâm Uy cũng là tự hiểu rõ người, sẽ không xúc động. Lần này ta có thể từ quỷ môn quan trở về, còn đột phá nguyên phủ cảnh, đây đều là Giang Tiểu Hữu công lao, ta tuyên bố. Về sau Giang Tiểu Hữu hai người chính là chúng ta Lâm gia quý khách, có được hưởng thụ chúng ta Lâm gia tất cả tài nguyên tư cách, cái này hưởng thụ tài nguyên cứ dựa theo trưởng lão đến xử lý đi. Lúc này Lâm Uy quay đầu nhìn Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, lần nữa tuyên bố. Lâm gia đám người nghe được Lâm Uy lời nói, chẳng những không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại cảm thấy đây hết thảy đều là Giang Dương bọn người nên đến. Dù sao Giang Dương trợ giúp Lâm gia nhiều như vậy, coi như để bọn hắn hưởng thụ Lâm gia gia chủ lãnh ngộ, vậy cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào bất mãn, bởi vì Giang Dương hai người thụ chi không hẹn. Là gia chủ đám người cùng nhau mở miệng nói. Lâm Uy lắc đầu, nói ta đã không phải Lâm gia gia chủ, các ngươi hay là giống như trước đó gọi ta lão gia chủ đi, từ đây Lâm gia gia chủ chính là Lâm Quân Lam, các ngươi mọi người có gì dị nghị không? Lâm An bọn người nhìn về phía Lâm Quân Lam, nhìn thấy hắn khuôn mặt kia cùng bình tĩnh ung dung tư thái, chỗ nào sẽ còn cự tuyệt. Cái này Lâm gia sớm muộn đều là Lâm Quân Lam, lại có Lâm Uy ở bên hiệp trợ, sớm muộn có một ngày là hắn có thể đủ trở thành chống lên Lâm gia gánh nặng tồn tại. Sớm một chút cùng muộn một chút, kết quả cũng giống nhau. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tham gia gia chủ. Lâm An dẫn đầu, hướng phía Lâm Quân Lam thở dài. Lâm Quân Lam lần đầu hưởng thụ nhiều người như vậy chen chúc, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng bây giờ sự tình đã trở thành kết cục đã định, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta về sau nhất định sẽ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, sẽ không bôi nhọ Lâm gia bài diện. Lâm Quân Lam dừng một chút, tận lực để cho mình lúc nói chuyện sẽ không luống cuống. Lâm Uy trong lòng mệt mỏi, hướng phía đám người phất phất tay, nói hiện tại trước cho Giang Tiểu Hữu bọn hắn an bài tốt nhất chỗ ở, sau đó tất cả mọi người đến đại đường một chuyến, ta có chuyện muốn cùng các ngươi bàn giao. Về phần Quân Lam, trực tiếp đi Lâm gia truyền thừa chi địa chờ lấy, không có đạt được truyền thừa cũng đừng đi ra một câu tiếp theo lúc đi ra. Lâm Quân Lam trên mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng nhiều mấy phần chờ mong. Nói xong, Lâm Uy mang theo Lâm An các loại một đám cao tầng đội vàng rời đi. Chỉ còn lại có Lâm Quân Lam ba người, chắc là lưu một chút thời gian cho bọn hắn trò chuyện. Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua Giang Dương, cười nói, Giang ca, hiện tại gia gia của ta đã là nguyên phủ cảnh cường giả, nhưng là ta sợ sệt Lâm Phúc Tuyển sẽ còn ngóc đầu trở lại, nếu là có thể lời nói, Lâm gia hay là làm phiền các ngươi chú ý nhiều hơn. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tốt, ta sẽ nhớ kỹ, bất quá tại ngươi tiến vào truyền thừa chi địa trước đó, ta muốn trước giúp ngươi nhìn xem trong thân thể ngươi tình huống. Chương 300, tấn cấp hóa hư chương 300, tấn cấp hóa hư. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, ngược lại là không có bất kỳ cái gì kháng cự. Giang Dương kiểm tra một chút Lâm Quân Lam thân thể, trong cơ thể hắn ngược lại là không có quá nghiêm trọng tương thế, bất quá là bởi vì kinh mạch có chút trở ngại, cho nên liền không có cơ hội phát huy ra tự thân thiên phú. Lâm Thiên Nan đều có như thế thiên phú, thân là nhi tử, Lâm Quân Lam thiên phú cũng sẽ không quá yếu. Mà lại Giang Dương đang kiểm tra thân thể của hắn thời điểm, phát hiện trong cơ thể hắn ẩn nút lấy một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Lực lượng kia rất như là huyết mạch chi lực. Nếu là lần này tiến vào truyền thừa chi địa có thể có được Lâm gia truyền thừa nói, như vậy rất có thể sẽ kích phát trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, đây đối với hắn tới nói cũng là một kiện rất tốt cơ duyên. Giang Dương kiểm tra trong chốc lát, thu hồi quan sát, thản nhiên nói, không có vấn đề gì lớn, các loại tiến nhập truyền thừa chi địa đằng sau, trong cơ thể ngươi tạp chất hẳn là đều sẽ bị thanh trừ, đến lúc đó thiên phú cũng sẽ hiện hiện. Nghe vậy, Lâm Quân Lam yên tâm không ít, hắn liền sợ chính mình tiến vào truyền thừa chi địa đằng sau, không có cách nào đạt được bên trong truyền thừa. Gặp Giang Dương nói như thế chắc chắn, trong lòng của hắn cũng là thở dài một hơi. Dù sao thiên phú của hắn cho tới nay đều không phải là đặc biệt tốt, hắn còn có chút lo lắng, bằng vào thực lực của mình không có cách nào đạt được Lâm gia truyền thừa, vậy thì có chút lúng túng. Giang Dương lời nói này cho hắn rất lớn lòng tin. Việc này không nên chậm trễ, sớm một chút tiến vào truyền thừa chi địa đi, cũng tranh thủ sớm một chút đi ra, ta hy vọng đến lúc đó ta trước khi rời đi, ngươi có thể thành công đạt được bên trong truyền thừa, sau đó đi ra. Giang Dương vỗ Lâm Quân Lam bả vai nói ra. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, Lâm gia liền giao phó cho các ngươi. Giang Dương gật đầu, Lâm Quân Lam quay người rời đi, nghĩa vô phản cố hướng phía Lâm gia chuyển thừa chi địa đi đến. Đợi đến Lâm Quân Lam rời đi về sau, Lâm Y an bài người cũng là đi tới. Giang công tử, Trình công tử, mời tới bên này, gia chủ để cho ta mang các ngươi ở chỗ. Đi thôi. Giang Dương hướng phía người kia nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía Trình Thiên Cương nói ra. Hai người một trước một sau đi theo người kia sau lưng hướng phía chỗ ở đi đến. Trình Thiên Cương cười cười, có chút không thói quen nói ra, nói thật, cái này Lâm gia thái độ vẫn rất tốt, lần này là kéo hai người các ngươi phúc, lại còn có người gọi ta công tử. Hắn cái kia cao lớn thu kệch bộ dáng, thấy thế nào đều cùng công tử không hợp. Đây là lần thứ nhất từ trong miệng của người khác nghe được cung kính như vậy công tử hai chữ. Không thể không nói, Trình Thiên Cương cảm thấy mình lòng có điểm lâng lâng. Sau đó ngươi sẽ còn nghe được càng nhiều cung kính nói. Giang Dương vừa cười vừa nói, dựa theo hắn đối với Lâm gia đám người hiểu rõ, đừng nói người làm, liền xem như những cao tầng kia nhìn thấy bọn hắn cũng chưa hẳn là bưng giá đỡ. Bây giờ Lâm gia người đối bọn hắn hảo cảm thẳng tắp lên cao, chỉ sợ sẽ đem bọn hắn coi là khách nhân tôn quý. Coi như Lâm Y nhìn thấy bọn hắn, cũng muốn đối bọn hắn mềm nhũn tư thái. Vậy thật là chính là có chút không quen a. Trình Thiên Cương cố ý nói ra, y thật nụ cười trên mặt hết sức rõ ràng. Giang Dương cười cười, không có phản ứng hắn. Hắn dự định mượn nhờ từ linh dược trong dị tượng đạt được những linh dược kia bước vào hóa hư cảnh, cũng không biết cần tốn hao mấy ngày thời gian. Bất quá bây giờ sẽ không có cái gì đại phiền toái, liền xem như có phiền phức, dựa theo Lâm Y thực lực, hẳn là cũng có thể xử lý thật tốt. Dù sao Lâm gia hiện tại không cần hắn hao tâm tổn trí, mà lại liền xem như có phiền phức, vậy theo thực lực của hắn bây giờ, cũng không có biện pháp xử lý tốt, còn không bằng cho mình tăng thực lực lên thời gian, đợi đến bước vào hóa hư cảnh đằng sau, hắn có thể thật tốt tốt chiếu cố tốt Lâm gia, cũng sẽ không cho Lâm gia người cản trở. An tĩnh trong biệt viện, trừ Giang Dương bên ngoài, cũng chỉ có Sát Vách Trình Thiên Cương. Hai người đều là ăn ý không có quấy rầy đối phương, tranh thủ hấp thu đến những linh dược kia. Giang Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, mặt mày vẩy một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc linh dược cấp cao. Linh dược kia dược lực không tiêu tan, vẫn luôn là bị Giang Dương dùng linh lực cho bao vây lấy, tại đem linh lực triệt hồi đằng sau, dược lực kia cũng là tràn đầy tại trong cả phòng. Hắn chậm rãi đem trong linh dược ẩn chứa cố năng lượng kia rút ra đi ra, tụ hợp vào thể nội. Linh dược này bên trong năng lượng ẩn chứa 10 phần cuồng bạo tự nhiên cũng 10 phần tinh thuần, hấp thu vào thân thể đằng sau, đều không cần hao tốn sức lực rút ra tinh thuần bộ phận, liền có thể trực tiếp hấp thu. Đối với Giang Dương tới nói, liền cần loại năng lượng cuồng bạo này đến trùng kích cảnh giới của mình. Chỉ bất quá, đang hấp thu linh dược thời điểm, cần thiết tốn hao thời gian không ít. Chỉ là hấp thu một gốc linh dược đều hao tốn hắn hơn nửa đêm thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Dương đắm chìm tại hấp thu linh dược năng lượng bên trong, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý thời gian trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết là, đang hấp thu linh dược quá trình bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp bị trong linh dược gần chứa cái kia cố cường đại năng lượng cho nó bạo. Cho nên, đang hấp thu linh dược trong quá trình, nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có nửa điểm dư thừa tâm tư. Nếu không, sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức. Khi hấp thu mấy gốc linh dược đằng sau, bản thân hắn cũng là nên đón dấu hiệu đột phá. Ban đêm giáng lâm, trong phòng thỉnh thoảng bị một đạo chói sáng quang trạch chỗ chiếu sáng. Ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy ánh sáng kia mười phần lóa mắt, lúc sáng lúc tối, nhìn có chút chướng mắt. Lúc này, một cỗ khí thế cuồng bạo đột nhiên từ trong phòng toát ra đến. Cái kia cỗ cuồng bạo khí thế, hơn phân nửa đều là bắt nguồn từ trong thân thể chỗ hỗn hợp những linh dược kia khí tức. Đương nhiên, cái này cũng có Giang Dương đột phá hóa hư cảnh đằng sau, tự thân khí thế chuyển biến. Bước vào hóa hư cảnh đằng sau, Giang Dương cảm thấy mình thân thể lại một lần nữa nên đón bài trừ tạp chất thủy biến, toàn thân trên dưới đều rất giống người nhẹ như yến. Hóa hư cảnh, có thể ngự không phi hành, hiện tại xem ra, hết thảy đều vừa vặn. Bất quá, chút thực lực ấy, cùng hắn ở kiếp trước thực lực cùng so sánh, đến cùng hay là yếu đi rất nhiều. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Đột phá hóa hư cảnh đằng sau, Giang Dương không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục nghiên cứu Thiên Huyền Quyết, nói đến đạt được hôm nay Huyền Quyết đằng sau, hắn chỉ có khi lấy được thời điểm, mới tốt tốt nghiên cứu qua một chỗ. Nhưng lúc đó còn không có nhập môn, bây giờ vừa vặn mượn tình thế này, trực tiếp đem Thiên Huyền Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất giai đoạn. Hắn nhìn chúng không phải hôm nay Huyền Quyết công pháp, mà là tại tu hành cái này Thiên Huyền Quyết đằng sau, lấy được võ học mới là trọng yếu nhất. Trước mắt xem ra, hắn quá cần cường đại võ học làm che chở mình thủ đoạn. Đem Thiên Huyền Quyết thôi diễn tu luyện tới tầng thứ nhất đằng sau, Giang Dương trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ năng lượng này mười phần cuồng bạo, trực tiếp đâm vào đầu của hắn từng đợt đau đớn, liền tựa như bị kim châm bình thường. Giang Dương sắc mặt hơi đổi một chút, cẩn thận cảm giác một chút cái kia tràn vào trong đầu năng lượng, không khỏi hiện vừa sở thần sắc mừng rỡ. Đoàn năng lượng này, không phải Thiên Huyền Quyết, nhưng lại là Thiên Huyền Quyết, là chân chính Thiên Huyền Quyết. Lại mới vừa tiến vào trong thân thể của hắn Thiên Huyền Quyết, so với hắn trước đó nhìn thấy Thiên kia bức còn cường đại hơn không ít. Đương nhiên cũng càng thêm tối nghĩa huyền diệu. Có lẽ là vừa rồi hắn thử đem Thiên Huyền Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất, cho nên mới sẽ có biến hóa như thế. Chẳng lẽ cái này sáng tạo Thiên Huyền Quyết người, ngay từ đầu liền không có dự định đem thật Thiên Huyền Quyết hiện ra ở người trước, mà là tùy ý chọn ra hôm nay Huyền Quyết đơn giản nhất dễ hiểu nội dung lẫn lộn người thử nghe. Giang Dương kinh ngạc nói ra. Cái này chân chính Thiên Huyền Quyết, mà lấy ánh mắt của hắn, đều cảm thấy có chút để cho người ta kinh ngạc. Mới Thiên Huyền Quyết ra hiện, trực tiếp đem lúc trước không hoàn chỉnh giống như tiểu hài tử mới có thể chú ý tới Thiên Huyền Quyết bao trùm. Lúc này, lại là một cỗ mới năng lượng trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Chương 301, sở cầu chương 301, sở cầu cái này năng lượng chính là một môn tên là Hỏa Đẳng Tam Biến võ học truyền thừa. Vốn cho rằng cái này võ học tiến vào trong đầu của hắn đằng sau, còn cần hắn đi nghiên cứu tu luyện, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến lửa này dây leo tam biến tiến vào trong đầu của hắn đằng sau, liền trực tiếp tại trong đầu của hắn mọc rễ, mà lại rất có chủng căn bản cũng không cần tu luyện, là hắn có thể đủ khống chế lửa này dây leo tam biến cảm giác. Đây là một loại khác loại truyền thừa. Nói cách khác, người sáng tạo môn công pháp này, đem tự thân truyền thừa dung nạp tiến nhập hôm nay huyền quyết bên trong, phàm là có người có thể tu luyện hôm nay huyền quyết, cũng chỉ có chân chính có thiên phú người mới có thể phát động cái này chân chính thiên huyền quyết. Không nghĩ tới hôm nay huyền quyết lại còn có thể cho Giang Dương lớn như vậy kinh hỉ, ngược lại là có chút vượt qua dự đoán của hắn. Đem hỏa đằng tam biến trong đầu diễn biến một phen, miễn cưỡng có thể khống chế đằng sau, Giang Dương đình chỉ tu luyện. Như hôm nay huyền quyết đạt đến tầng thứ nhất giai đoạn, bản thân hắn linh lực cũng là có tăng lên rất nhiều. Hung chi cũng đã nhận được hỏa đằng tam biến võ học truyền thừa, bây giờ hắn mặc dù là hóa hư cảnh sơ kỳ, nhưng là có thể cường sát hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Giang Dương đứng dậy đẩy cửa ra, trong lòng thỏa mãn không thôi. Thình lình thấy được ngồi chờ tại hắn cửa ra vào Trình Thiên Cương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Dương hơi kinh ngạc mà hỏi. Hỏi xong nói đằng sau, hắn chính là đã nhận ra Trình Thiên Cương khí tức trên thân biến hóa, loại biến hóa này hết sức rõ ràng. Trình Thiên Cương bản thân thực lực có chỗ tinh tiến, hiện tại chính là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, hấp thu những linh dược kia đằng sau, hắn đại bộ phận đều dùng đến cải tạo nhục thân của mình. Bây giờ nhục thể của hắn so trước đó mạnh hơn không ít. Hắn thích nhất hay là bằng nhục thân chi lực lay sơn hà, loại cảm giác này không người có thể hiểu. Hoa gì bên trong hồ trạm canh gác thủ đoạn công kích, còn không bằng hắn một quyền một cước tới an tâm một chút. Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương, cảm thụ được trên người hắn chuyển đến khí tức cường đại kia, giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc, kinh hỉ nói: "Ngươi bước vào hóa hư cảnh, ngươi biết ngươi trong phòng chờ đợi bao lâu sao?" "Bao lâu?" Giang Dương đối với mình trong phòng ngây người bao lâu không có bao nhiêu khái niệm. Dù sao sự chú ý của hắn đều tại tăng lên trên thực lực, cho nên liền không có chú ý tới thời gian trôi qua. Bây giờ đi ra, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Không sai biệt lắm một tháng không đến đi. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra, ngay cả Lâm gia lão gia tử đều tìm ngươi tốt mấy lần, nhưng là vẫn luôn không nhìn thấy ngươi đi ra, ta cũng chờ ở bên ngoài ngươi thật lâu thời gian. Một tháng không đến, ta ở lại bên trong thời gian lâu như vậy. Giang Dương hơi kinh ngạc, mặc dù hắn cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng là không có phát giác được mình tại bên trong cụ thể đợi thời gian. Hiện tại Trình Thiên Cương nói ra, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi. Đó là dĩ nhiên, bất quá thời gian một tháng bước vào hóa hư cảnh, cũng đáng giá. Bây giờ ngươi là không biết, người bên ngoài bị tà tu khiến cho có chút sụp đổ, nghe nói toàn bộ năm thành bên trong, lẫn vào phần lớn tà tu, hơn nữa còn không có cách nào phát giác ra được đến cùng ai là tà tu. Hiện tại, toàn bộ năm thành bên trong lớn chỉnh đốn và cải cách, nhưng là cũng không có cách nào quét sạch những tà tu kia. Tà tu hiện tại đã thành rất nhiều người tâm bệnh, lòng này bệnh chưa trừ diệt, bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng thư thái. Lao ra tử tìm ta. Chẳng lẽ là bởi vì tà tu chuyện này? Giang Dương không khỏi nói ra. Trình Thiên Cương cao mày nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Quân Lam tiểu tử kia tiến vào chuyển thừa chi địa, cùng bên ngoài ngăn cách, cũng không biết hắn ở bên trong thế nào, dù sao ta cảm thấy đi, chuyện này trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Đây cũng không phải là một cái Lâm Phúc Tuyển, mà là rất nhiều Lâm Phúc Tuyển. Nếu là ta tu tiếp tục dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ cái này cổ huyền tinh bên trong đều không có chúng ta đất dung thân. Một đợt này ta tu khí thế hùng hổ, hiện tại khiến cho lòng người bàng hoàng, cũng không biết Hoắc sư tỷ bọn hắn có biết chuyện này hay không. Trình Thiên Cương nghĩ đến ta tu lan tràn, không khỏi nhớ tới tách ra những cái kia Bạch Vân tông sư huynh đệ. Bạch Vân tông diệt môn lâu như vậy, bọn hắn hẳn là tìm được riêng phần mình địa phương muốn đi, bây giờ cũng hẳn là đã hảo hảo an định lại đi. Giang Dương cũng là nghĩ đến Bạch Vân tông sư huynh đệ, hắn cười cười, nói sư tỷ thực lực bọn hắn rất mạnh, liền xem như thật cùng tà tu đối đầu lời nói, vậy cũng có biện pháp ứng phó, ngươi cứ yên tâm tốt. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía Lâm gia đại đường đi đến. Lâm An vừa vặn từ đối diện đi tới, nhìn thấy Giang Dương đi ra, đầu tiên là vui mừng, khi nhìn đến Giang Dương thực lực đã bước vào hóa hư cảnh thời điểm, trong mắt của hắn cũng là cả kinh ngạc nói, Giang công tử, ngươi đã bước vào hóa hư cảnh. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói bất quá là hơi có tiểu thành. Nghe được Giang Dương khẳng định lời nói, Lâm An không khỏi có chút phức tạp, lại nhìn một chút Trình Thiên Cương, phát hiện hắn cũng là bước vào hóa hư cảnh. Hai cái không đủ 20 hóa hư cảnh, vậy liền coi là đặt ở mười mấy năm trước Lâm Thiên Nan trên thân cũng là có chút khó làm đến. Năm đó Lâm Thiên Nan thế nhưng là 20 tuổi mới bước vào hóa hư cảnh, cái này tại trong lòng của bọn hắn đã thuộc về thiên tài phạm vi. Mà bây giờ, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đều giống như chưa đầy 20 tuổi, liền đã bước vào bọn hắn tu luyện hơn nửa đời người mới có thể đạt tới giai đoạn. Lâm An trong lòng tự nhiên là phức tạp không thôi. 20 tuổi không đến hóa hư cảnh a, cái này đặt ở ai trên thân đều là đời trước thắp nhang cầu nguyện thật sao? Lâm An trong lòng chua xót, hắn nếu là có Giang Dương hai người thiên phú như vậy, làm sao đến mức bây giờ còn đang hóa hư cảnh đợi? Vẫn luôn không có tinh tiến. Lâm trưởng lão, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Dương đánh gãy Lâm An trong lòng chua xót, nhịn không được hỏi. Bị Giang Dương vừa nhắc nhở như vậy, Lâm An cuối cùng là nhớ tới chính mình đến đây mục đích, hắn nói ra, trong khoảng thời gian gần nhất này, tà tu tại các nơi làm loạn tấp nập, đã khiến cho phía trên chú ý. Tính cả chúng ta những thế gia này cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu, hiện tại phía trên chỉnh ra tới một cái thế lực, đều là từ các đại thế lực chọn lựa ra tinh anh. Lâm gia cũng là có danh ngạch, lão gia chủ để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có thể hay không mang ta Lâm gia mấy tên đệ tử kia đi xem một chút tình huống, ngươi cũng biết, trước đó Lâm Phúc tuyển chuyện kia, tổn hao chúng ta Lâm gia không ít tinh nhuệ. Hiện tại phía trên yêu cầu mỗi một cái thế gia bên trong chọn lựa ra 5 cái danh ngạch, chỉnh đốn một chút tiến vào thế lực kia, chúng ta trái chọn phải tuyển cũng không biết nên để ai đi, cho nên liền nghĩ đến các ngươi. Nếu là Giang công tử cảm thấy có thể được nói, hiện tại ta liền mang các ngươi đi gặp lao gia chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm An thử hỏi. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người hiện tại là Lâm gia quý khách, lại đối Lâm gia có rất lớn ân tình. Tăng thêm bọn hắn cùng Lâm Quân Lam quan hệ rất tốt, không nhất định sẽ cự tuyệt bọn hắn đề nghị như vậy, mà lại một khi gia nhập thế lực kia lời nói, như vậy thì là đuổi kịp mặt có liên hệ. Đây đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là cực tốt cơ duyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, đầu tiên vẫn là phải trưng cầu một chút Giang Dương hai người ý nguyện. Nếu là bọn họ không vui, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu bọn hắn gia nhập thế lực kia. Giang Dương lông mày nhíu lại, nhịn không được nói ra, ngươi nói phía trên là chỉ. Lâm An nói ra, chính là Thiên Dụ Hoàng Triều. Cái này trung thổ bên trong, lấy Thiên Dụ Hoàng Triều vi tôn, bọn hắn những thế gia này cũng muốn dựa vào Hoàng Triều hơi thở sinh tồn. Nếu là đắc tội trong Hoàng Triều quý nhân, như vậy gia tộc cũng là không cần thiết ở chỗ này phát triển tiếp. Nhẹ thì bị khu trục ra trung thổ, nặng thì diệt tộc nguy hiểm. Cho nên, tại Hoàng Triều ban bố đầu này dụ lệnh đằng sau, trên cơ bản tất cả thế gia cùng thế lực đều đang chọn tuyển thực lực mạnh mẽ, tối thiểu nhất không có quá lớn nguy hiểm đệ tử. Để cầu sẽ không đắc tội trong Hoàng Triều những quý nhân kia. Nghe được Lâm An lời nói, Giang Dương hơi kinh ngạc, hắn nói dẫn đường đi, ta muốn nghe một chút lão gia tử nói thế nào. Tốt, mời tới bên này. Lâm An nhẹ gật đầu, trên mặt rõ ràng có thể nhìn thấy mấy phần ý mừng. Chương 302, đáp ứng chương 302, đáp ứng Thiên Dụ Hoàng Triều đối đãi tà tu suy nghĩ so các đại thế gia còn mãnh liệt hơn được nhiều, vì vậy vì chèn ép tà tu phát triển, không tiếc đem các đại thế lực đỉnh tiêm tinh anh chọn lựa ra. Thành tựu một chi siêu cường hoàng huyền vệ, trực tiếp sắp xếp hoàng triều bên trong thế lực. Hoàng huyền vệ thấp nhất thực lực đều là tại huyền thăng cảnh hậu kỳ, Lâm gia đời này bên trong, có tư cách không có bao nhiêu, phần lớn đều là lúc trước thời điểm chiến đấu tổn hao. Bây giờ có thể lựa đi ra người ít càng thêm ít. Hoàng huyền vệ, nghe được cái tên này thời điểm, Giang Dương hơi kinh ngạc lên tiếng. Làm sao? Người còn biết Hoàng huyền vệ? Lâm Y nhìn thấy Giang Dương trên mặt hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc, còn có chút hiếu kỳ hỏi. Giang Dương lắc đầu, nói không có, cái này Hoàng huyền vệ mới còn không có thành lập hoàn thành, ta tự nhiên là không biết. Một thế này hắn tự nhiên là không biết cái này Hoàng huyền vệ. Nhưng ở kiếp trước trong trí nhớ, hắn lại là nghe nói qua cái này Hoàng huyền vệ uy danh. Nghe nói, Hoàng huyền vệ chỗ đến, vạn người né tránh, chính là một chi cực kỳ sắc bén chiến trường cỗ máy giết người. Hoàng huyền vệ có không chỉ có là lên như diều gặp gió thân phận, còn có vô số tài nguyên cung cấp, lại có Thiên Dụ Hoàng Triều làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ nuôi đi ra ngạo khí nghiêm nghị tồn tại. Nếu là hắn không có nhớ lầm, ở kiếp trước thời điểm, có người mượn nhờ Hoàng huyền vệ cho Thiên Dụ Hoàng Triều đưa tới một trận nguy cơ rất lớn, trận kia nguy cơ hồ đem trung thổ lấy Thiên Dụ Hoàng Triều vi tôn cục diện cho hoàn toàn thay đổi. Người kia chính là tại Hoàng huyền vệ bên trong. Nếu là lần này thành lập Hoàng huyền vệ, cùng ở kiếp trước những cái kia Hoàng huyền vệ có chỗ liên hệ, như vậy lần này Thiên Dụ Hoàng Triều sợ là có chút phiền phức. Bất quá phiền phức này không chuyện phiền phức, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Thiên Dụ Hoàng Triều cùng hắn có thủ, hắn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản trận này đại nạn đến. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Y không có quá nhiều lưu ý, hắn nói ra, Giang tiểu hữu là nghĩ thế nào? Thiên Dụ Hoàng Triều sáng lập cái này Hoàng huyền vệ, nếu là có thể gia nhập Hoàng huyền vệ bên trong nói, có lẽ còn có thể cho các ngươi mang đến tiện nghi. Đây là rất nhiều người đều không muốn buông tha cơ hội, mà lại tiến vào Hoàng huyền vệ đằng sau, liền có thể tiến vào Thiên Dụ học cung tu hành, còn có thể đạt được cực kỳ cường đại công pháp võ học, đây chính là Hoàng huyền vệ chỗ tốt. Hắn cũng không phải cảm thấy nhất định phải Giang Dương hai người đi, chỉ là cái này gia nhập Hoàng huyền vệ đằng sau, lấy được chỗ tốt rất nhiều. Giang Dương hai người trợ giúp Lâm gia rất nhiều, nếu là như thế một chút tiện nghi cũng không có thể cho bọn hắn, như vậy trong lòng bọn họ tự nhiên là băn khoăn. Mà lại dựa theo thực lực của hai người, nhất định có thể tại Hoàng huyền vệ bên trong chỗ hết tài năng, nếu là bọn họ gia nhập Hoàng huyền vệ, cái kia đến lúc đó Lâm gia cũng sẽ có chỗ tốt nhất định. Thiên Dụ học cung thế nhưng là rất nhiều thế lực đều muốn đưa vào đi địa phương, nơi đó chính là Thiên Dụ Hoàng Triều thế lực bên trong cường đại nhất học cung, trong học cung, nguyên phụ vô số, chính là rất nhiều người chèn phá đầu đều muốn đi vào địa phương, nếu như các ngươi gia nhập Hoàng huyền vệ đằng sau, liền có thể tiến vào bên trong, mặc dù không nói có thể có được tất cả tài nguyên tốt, nhưng vẫn là có thể đạt được phần lớn tài nguyên. Lâm Y nói gần nói xa, đều đang nói gia nhập Hoàng huyền vệ chỗ tốt. Dù là ngu dốt như là Trình Thiên Cương cũng là đã nhận ra Lâm Y trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ hôm nay Dụ học cung còn thu nạp rất nhiều bà bối? Dẫn tới nhiều người như vậy muốn gia nhập trong đó. Mà lại những danh ngạch này chính là Lâm gia, chúng ta đi nói, có chút không quá phù hợp đi. Trình Thiên Cương nói ra. Lâm Y lắc đầu, nói ta Lâm gia hết thảy có 5 cái danh ngạch, các ngươi cũng biết, tà tu chuyện kia, tổn thất ta Lâm gia rất nhiều đệ tử, hai người các ngươi nếu như đáp ứng lời nói, có lẽ còn có thể chăm sóc một chút ta những vãn bối kia. Cho Giang Dương cùng Trình Thiên Cương an bài tốt chỗ đi là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là, nếu là Lâm gia đệ tử tiến vào Hoàng huyền vệ lời nói, hắn lo lắng hay là Lâm gia tử đệ an nguy. Hoàng huyền vệ từ người nhất định phải thỏa mãn 20 tuổi không đến huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lâm gia tinh tế đến, cũng chỉ có mấy người có tư cách này. Nhưng nếu là toàn bộ đệ tử đều gia nhập học cung lời nói, như vậy không khỏi lại nhận hạn chế. Gia nhập Hoàng huyền vệ, đó chính là thuộc về Thiên Dụ Hoàng triều người, đến lúc đó liền xem như cùng Lâm gia có chỗ liên hệ, đó cũng là huyết thống liên lụy. Mà lại hiện tại Lâm gia đại chỉnh đốn, hắn không muốn lập tức liền để nhiều như vậy có thực lực tiên phú đệ tử gia nhập Hoàng huyền vệ, ảnh hưởng tới Lâm gia bước kế tiếp kế hoạch. Giang Dương đã nhìn ra Lâm Uy chưa hết chi ý, hắn nhẹ gật đầu, nói đã như vậy, vậy liền làm phiền lão gia tử đem chúng ta danh tự báo cáo đi. Đúng rồi, đừng dùng chúng ta nguyên danh, liền lấy các ngươi Lâm gia đệ tử thân phận gia nhập Hoàng huyền vệ đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Y cùng Lâm An đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mà Trình Thiên Cương lại là có chút hồ nghi nhìn xem Giang Dương, trong lòng cũng là có rất nhiều nghi hoặc. Thiên Dụ hoàng triều cùng bọn hắn bản thân là có thủ, mặc dù không hơn lên tới trực tiếp cùng toàn bộ hoàng triều đối lập, nhưng này đối với Bạch Vân Tông người động thủ đích thật là trong hoàng triều thân phận tôn quý tồn tại. Cùng trong hoàng triều người kết xuống lương tử, vậy dĩ nhiên cũng là cùng Thiên Dụ hoàng triều người kết xuống lương tử. Điểm này, ngay cả hắn đều biết, không có đạo lý Giang Dương không biết. Cho nên, hắn cũng có chút hiếu kỳ Giang Dương tại sao phải đáp ứng. Nếu là gia nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau, thân phận của bọn hắn bại lộ, chuyện kia liền phiền toái. Tốt, chuyện này chúng ta lập tức đi làm, không bằng liền đem các ngươi dòng họ chuyển biến một chút. Giang Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Lâm Uy khó nén kích động nói, chuyển biến một chút dòng họ, đó chính là Lâm Dương. Giang Dương cười cười, nói cứ dựa theo lão gia tử nói làm, nếu là Hoàng Huyền vệ bên kia có cái gì tiếng gió lời nói, hy vọng lão gia tử cáo chi chúng ta một tiếng. Đây là tự nhiên. Lâm Uy mở miệng nói ra. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người không có tại đại đường ở lâu, rất nhanh chính là cáo từ rời đi. Ra đại đường, Trình Thiên Cương nhịn không được nói ra, Giang ca, cái này Hoàng Huyền vệ chính là trong hoàng triều thành lập thế lực, nếu là chúng ta gia nhập, có thể hay không bại lộ thân phận của chúng ta? Bạch Vân Tông hủy diệt cùng trong hoàng triều người thoát không khỏi liên quan, nếu là bị bọn hắn phát giác ra được lời nói, có lẽ sẽ còn mang đến cho mình phiền phức. Coi như Thất Tinh Kiếm Tông không có ban bố tìm kiếm tin tức của bọn hắn, nhưng là loại chuyện này vẫn là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất lấy bọn hắn đạo như đâu? Giang Dương cười nhìn lấy Trình Thiên Cương, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy trong hoàng triều người sẽ biết thân phận của chúng ta? Bọn hắn hẳn là sẽ không đem chúng ta để ở trong lòng. Bạch Vân Tông hủy diệt, có lẽ căn bản cũng không đủ để gây nên bọn hắn chút nào để ý, dù sao cùng Thiên Dụ hoàng triều cái này siêu mạnh mẽ thực lực so sánh, Bạch Vân Tông bất quá là danh chấn Bắc Hoang tồn tại, căn bản cũng không có biện pháp để Thiên Dụ hoàng triều nhân để ý, đây cũng là sẽ không, chỉ là vạn nhất đâu. Vạn nhất Thất Tinh Kiếm Tông bên kia cùng Thiên Dụ hoàng triều đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó lời nói, khó như vậy miễn Thiên Dụ hoàng triều người sẽ không âm thầm điều tra hành tung của chúng ta. Trình Thiên Cương nhịn không được nói ra. Giang Dương lắc đầu, nói Thất Tinh Kiếm Tông chắc chắn sẽ không như thế phí sức không có kết quả tốt, cùng Thiên Dụ hoàng triều đại thành hiệp nghị, bởi vì bọn hắn sẽ không cảm thấy chúng ta những này lưu lại đệ tử có thể ảnh hưởng đến Thất Tinh Kiếm Tông địa vị. Về phần tại sao sẽ đáp ứng Lâm Uy yêu cầu, hắn hay là muốn nhìn một chút, Thanh Hoàng Tông người có hay không tới, nếu là tới, như vậy tinh thần có phải hay không cũng ở trong đó. Hắn mục đích quan trọng nhất hay là gặp tinh thần, muốn nhìn một chút hắn có dạng gì cải biến. Cũng không biết rời đi Bắc Hoang đằng sau, hắn có thể hay không trải qua tốt hơn. Chắc hẳn lấy tinh thần bản thân thiên phú, ở trung thổ bên trong cũng hẳn là có thể đến đại triển hoành đồ. Chương 303, kinh ngạc chương 303, kinh ngạc không cần phải để ý đến những thứ đồ khác, ngươi chỉ cần thật tốt đợi đến lao ra tử cho chúng ta biết rời đi Lâm gia là có thể, về phần những chuyện khác, không nên suy nghĩ nhiều, đúng rồi, về sau lúc nói chuyện chú ý một chút, không cần bại lộ là được. Giang Dương vô Trình Thiên Cương bà bay. Mà lại, ngươi sau này danh tự cũng không phải là Trình Thiên Cương, mà là Lâm Thiên Cương, đến lúc đó tuyệt đối không nên nói lộ tẩy, nhớ kỹ đem bộ dáng của mình cải biến một chút. Giang Dương không khỏi nhiều phân phó vài câu. Trình Thiên Cương gặp sự tình đã không có chuyển cơ, cũng là giảm đi thuyết phục Giang Dương ý nghĩ. Dù sao hắn đi theo Giang Dương đi nơi nào, hắn tự nhiên cũng muốn đi cùng chỗ nào. Bây giờ bọn hắn đã không có tông môn có thể ủy bảo, vậy dĩ nhiên là không quan trọng. Một thân một mình, đã không có cái gì có thể sợ sệt đồ vật. Biết. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, đạo. Giang Dương nói với hắn mấy câu đằng sau, liền không có nói tiếp, mà là về tới chính mình sân nhỏ, chậm đợi Lâm Vi đến đây hô người. Sau 3 ngày giữa trưa, Lâm gia người tới. Trình Thiên Cương cùng Giang Dương đi theo người kia đi tới đại đường vị trí. Thời khắc này đại đường, trừ Lâm Vi bọn người bên ngoài, còn có 3 cái Lâm gia xuất sắc nhất đệ tử tinh anh. Niên kỷ cũng không lớn, không đủ 20 tuổi, nhưng đều là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực. Lần này Lâm Vi phái ra 3 người không phải tất cả Lâm gia tiểu bối bên trong mạnh nhất, mà là tương đối thiên về gần phía trước, bởi vì trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái rõ ràng đã bước vào hóa hư cảnh thế hệ trẻ tuổi ở đây. Lâm Vi chiêu này, là tại cho Lâm gia trải đường a, đỉnh tiêm đệ tử không muốn để cho nó gia nhập Hoàng Huyền vệ, sợ tiến nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau khắp nơi bị hạn chế. Cho nên, hắn liền có tính toán như vậy. Không nói hắn là hoàn toàn vì Lâm gia tốt, nhưng có dạng này tư tâm là được. Giang Tiểu Hữu, chúng ta bên này đã hoàn toàn xử lý tốt, nếu là tiến nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau, có cái gì chỗ nào không hiểu đều có thể cùng mấy tên tiểu bối này hỏi. Lâm Uy nhìn xem Giang Dương đi tới, giữa lông mày mang theo vài phần ý mừng, nói ra: "Lâm Tuấn, Lâm Hữu, Lâm đã gặp qua Giang công tử, Trình công tử ba vị người tuổi trẻ nạo khí không kém, nhưng ở Giang Dương trước mặt hai người lại là tài nguyên hạ xuống tư thái, dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đầy đủ để bọn hắn kính trọng. Mà lại tiến nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau, bọn hắn khả năng có rất nhiều địa phương đều cần Giang Dương cùng Trình Thiên Cương trợ giúp, cho nên lần này chịu thua không chỉ có là biểu đạt đối bọn hắn kính trọng, hay là bởi vì bọn hắn là tự thân làm cân nhắc." "Lão gia tử, đây là ý gì?" Giang Dương có chút ngạc nhiên nói ra. Hắn mặc dù biết Lâm Vi đang đánh cái gì chú ý, nhưng là để Lâm gia mấy cái này xuất sắc tiểu bối đối đãi như vậy hắn, lại là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trình Thiên Cương cũng là có chút kinh ngạc. "Giang tiểu hữu là ta Lâm gia ân nhân, đây là hẳn là, dù sao kế tiếp còn muốn nhìn Giang tiểu hữu nhiều hơn trợ giúp ta Lâm gia tử đệ, miễn cho bọn hắn gia nhập Hoàng Huyền vệ đằng sau nhận ép buộc." Lâm Uy ngay thẳng nói. Giang Dương bất đắc dĩ cười cười nói, "Chúng ta cùng Quân Lam là bằng hữu, cũng đều là tiểu bối, không cần thiết đi lễ lớn như vậy, về sau liền lấy cùng thế hệ tương xứng đi." Lâm Uy hướng phía 3 người kia nhẹ gật đầu, Lâm Tuấn 3 người lập tức chính là thu liễm trước đó loại kia tư thái. Quả nhiên, gặp bọn họ không tại như vậy nhìn xem chính mình đằng sau, Giang Dương cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Hắn không có cái gì dở hơi, đương nhiên sẽ không cảm thấy người khác cung kính để cho mình đến cỡ nào cao hứng. nhất là đối với người đồng lứa đối xử với chính mình như thế, hắn cảm thấy 10 phần không quen. Lão gia tử, chúng ta lúc nào khởi hành? Trình Thiên Cương đặt câu hỏi. Lâm Vi lắc đầu, nói lần này sợ không phải chúng ta Lâm gia người đơn độc đi, lần này tổ kiến Hoàng Huyền Vệ, lựa chọn địa phương không phải tại cái này Nam Thành bên trong, mà là tại Đế Đô, cho nên chúng ta hẳn là muốn cùng mặt khác gia tộc cùng nhau đi tới, cùng mặt khác gia tộc cùng một chỗ tiến về. Hẳn là nói chính là Ngũ Đại Thành bên trong thế gia. Giang Dương mở miệng nói ra. Ngũ Đại Thành cũng không hoàn toàn là, cũng chỉ là Thiên Lương Thành cùng Viêm Hỏa Thành thế gia cùng một chỗ. Tiêu gia trước lúc này liền đến tin, nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về. Lâm Uy mở miệng giải thích. Người của Tiêu gia cùng chúng ta cùng một chỗ. Giang Dương rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đại đường bên ngoài cũng là truyền đến một trận cười sang sảng âm thanh. Giang huynh đệ xem ra là rất kinh ngạc chúng ta sẽ cùng một chỗ đồng hành. Giang huynh đệ, nghe được xưng hô thế này, Giang Dương mơ hồ đoán được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đại đường bên ngoài chậm rãi đi tới một đoàn người. Một nhóm 5 người, mà 5 người lại là do Tiêu Lương dẫn đầu. Tiêu Lương cũng muốn đi tham gia cái này Hoàng Huyền Bệ. Cái này Tiêu gia thật đúng là bỏ được để cái này gia chủ tương lai gia nhập Hoàng Huyền Bệ. Tiêu Minh, tại sao là ngươi? Giang Dương có chút kinh ngạc nói ra. Nhìn Giang huynh đệ rất kinh ngạc ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta nghĩ ta năm nay không có vượt qua 20 tuổi đi. Chẳng lẽ ta sẽ gia nhập Hoàng Huyền Bệ, như thế để Giang huynh đệ kinh ngạc. Tiêu Lương vừa cười vừa nói. Hắn năm nay vừa vặn 20 tuổi, cùng Lâm Quân Lam đồng niên, cũng là tiến nhập lần này Hoàng Huyền Bệ tuyển bạt tư cách giai đoạn, vì vậy hắn sẽ đến đây cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Bất quá để Giang Dương kinh ngạc chính là, Tiêu Lương thân phận này vậy mà cũng sẽ tham gia lần này Hoàng Huyền Bệ tuyển bạt, ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Không phải, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao lấy Tiêu Minh thân phận bây giờ, hoàn toàn không cần thiết đi tham gia Hoàng Huyền Bệ. Giang Dương vừa cười vừa nói, một bên nói một bên âm thầm đánh giá một chút Tiêu gia đội hình. Ngoại trừ Tiêu Lương chính là hóa hư cảnh bên ngoài, còn lại đệ tử cũng là cùng Lâm gia một dạng, đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, xem toàn thể đứng lên chút nào không xuất sắc, xem ra Tiêu gia mục đích cùng Lâm gia một dạng, muốn đem thiên phú xuất chúng người lưu tại gia tộc bên trong làm việc. Chỉ là, Tiêu Lương tự mình tham gia, đích thật là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Không nói Giang Dương, tại Lâm Huy biết Tiêu gia lại là Tiêu Lương dẫn đầu thời điểm, đều để hắn hơi kinh ngạc. Lần này Tiêu Hiển Chất có thể tự mình tham gia Hoàng Huyền Bệ, chỉ sợ chuyến đi sẽ để cho tất cả mọi người chấn kinh xuống đi. Lâm Uy khó được trêu ghẹo một câu. Tiêu Lương cười cười, nói ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, cái này Hoàng Huyền Vệ thế nhưng là rất nhiều người đều muốn gia nhập thế lực, mặc dù là tổ mới dựng lên, còn không có thành hình thế lực, nhưng chỉ cần là cùng Thiên Dụ Hoàng Triều có chỗ quan hệ thế lực, rất nhiều người chèn phá đầu đều muốn gia nhập trong đó. Mà lại gia nhập Hoàng Huyền Vệ, vậy thì có tư cách tiến vào Thiên Dụ trong học cung tu hành, được hưởng bên trong võ học cấp cao công pháp, mỗi cái gia nhập Hoàng Huyền Vệ người, chỉ sợ cũng là vì cái kia trong học cung vô số công pháp và võ học a. Tiêu Lương mặt mày mỉm cười, có lẽ là bởi vì vui vẻ, cho nên nói chuyện thời điểm đều mang mấy phần bất thiết. Giang Dương xem thường, người khác có lẽ là thật hướng về phía cái kia võ học công pháp đi, nhưng là hắn lại không giống với, bởi vì hắn nếu là muốn võ học công pháp lời nói, trong đầu tùy tiện lấy ra một bộ công pháp võ học, đều đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá lấy trạng thái của hắn bây giờ không có cách nào tu luyện trong đầu những cái kia cao thâm công pháp. Bất quá hắn có ngày đó huyền quyết, ngược lại là một môn không kém gì trong đầu hắn công pháp kia tồn tại, chỉ bất quá cùng những công pháp kia cùng so sánh, hay là yếu đi một bậc. Nhưng đẳng cấp không sao. Trọng yếu là Thiên Huyền Quyết lấy thực lực của hắn bây giờ liền có thể tu luyện, ngược lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tiêu Lương ánh mắt tại Giang Dương trên thân khóa chặt thêm vài lần, nhìn thấy hắn xem thường, mặt mày lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát, hắn hướng phía Lâm Vi nói ra, "Lâm lão gia chủ, nếu đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường." Lâm Vi nhẹ gật đầu, nói một đường còn muốn làm phiền Tiêu Hiển Chất nhiều hơn chăm sóc ta Lâm gia tử đệ. "Đó là tự nhiên." Tiêu Lương nói thẳng. Chương 304, người quen. Chương 304, người quen. Trình đốn tốt hết thảy đằng sau, Giang Dương bọn người chính là khởi hành rời đi Lâm gia. Lâm Tá ba người đi theo Giang Dương sau lưng, mặc dù không có giao lưu, nhưng lại ăn ý nghe theo Giang Dương chỉ huy. Trên đường đi, ngược lại là lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Nói như vậy, chỉ cần Giang Dương để bọn hắn làm cái gì, Lâm Tá ba người đều sẽ nghe theo, bất quá Giang Dương ngược lại là không có đem bọn hắn xem như là sai xử người, mà là cùng bọn hắn ngang hàng luận giao. Bất quá Lâm Tá ba người hẳn là đạt được Lâm Uy khuyên bảo, trên đường đi đều là đem các loại phương diện chi tiết đều an bài rất khá. Vũ Thành khoảng cách Đế Đô có chút xa, ở giữa phải đi qua không ít thành trì, lại đều là loại kia đại hương thành trì, như là Ngũ Thành một dạng phồn hoa chỗ. Từ Thiên Lương Thành rời đi về sau, bọn hắn đuổi đến một ngày đường, rốt cục tại tới gần trạm vạng tối thời điểm đã tới Nguyên Thành chỗ. Nguyên Thành bên ngoài, rộn rộn ràng ràng đám người dày đặc mà chặt chẽ. Vì không bại lộ thân phận, cho nên bọn hắn trên đường đi đến ngược lại là không có quá mức trắng trợn, sợ làm cho những tà tu kia chú ý, nhưng địa phương còn lại tới những tu sĩ kia, cùng bọn hắn cùng so sánh, đó chính là cùng cái hoa hồ địa mở dạng, phận không thể đi tới chỗ nào cũng phải có người tôn sùng tín ngưỡng. Giang Dương đứng ở giữa đám người, nhìn qua mấy nhóm đồng thời tham gia Hoàng Huyền Vệ tu sĩ từ trước người Diêu Võ Dương Oai đi qua, ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên thời điểm sẽ đặt tại những người kia trên thân làm lấy dò xét. Chỉ là trong đám người căn bản cũng không có nhìn thấy bóng người quen thuộc, hắn có chút thất vọng. Phía trước trên đường tới, hắn cùng Trình Thiên Cương hai người đã đem dung mạo của mình cho cải biến. Dù là Tiêu Lương cùng Giang Dương bọn hắn ở chung được không sai biệt lắm nhanh thời gian một ngày, mới miễn cưỡng cùng hắn hiện tại dung mạo cùng danh tự nối liền cùng nhau. Bất quá bọn hắn cũng không có quên, tại gia nhập Hoàng Huyền Vệ đằng sau, thì sẽ không thể gọi Giang Dương tên thật, mà là muốn cứ gọi hắn tên khác, Lâm Dương. Ngươi đang nhìn cái gì? Là có cái gì người quen tại bên trong sao? Tiêu Lương nhìn thấy Giang Dương cử động, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trên đường đi, Giang Dương đều biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng là chính là tại gặp được còn lại những người kia thời điểm, sẽ lộ ra đến một chút vẻ mặt khác thường, cái này sớm đã bị Tiêu Lương cho bắt được. Bây giờ nhìn thấy Giang Dương trên mặt có thất vọng thần sắc, cũng là lần đầu tiên. Giang Dương híp híp mắt, mặt mày vẩy một cái nói ta chính là tại hiếu kỳ Thanh Hoàng Tông sẽ có hay không có người đến đây. Làm sao? Thanh Hoàng Tông hẳn là có Giang huynh đệ bằng hữu. Tiêu Lương hiếu kỳ hỏi. Giang Dương không có phủ nhận, gật đầu nói, đối với ta một cái huynh đệ ở bên trong tu luyện, cũng không biết lần này Thanh Hoàng Tông đệ tử có thể hay không xuất hiện. Mặc dù không biết Tinh Nguyên có thể hay không cùng theo một lúc đến, nhưng là hắn muốn, có cơ hội tốt như vậy, Thanh Hoàng Tông nhất định sẽ không bỏ qua, dù sao Thanh Hoàng Tông cũng là cần dựa vào Thiên Dụ hoàng triều hơi thở đến phát triển. Mà lại Thiên Dụ trong hoàng triều công pháp võ học chính là cái này cổ huyền tinh bên trong phong phú nhất, coi như Tinh Nguyên không vì mình cân nhắc, tông môn cũng sẽ không lãng phí thiên phú của hắn. Cho nên, hắn cảm thấy Tinh Nguyên có một nửa có thể sẽ đến đây nơi này. Bất quá liền muốn xem bọn hắn ở giữa duyên phận. Nếu là Tinh Nguyên không có tới, như vậy hắn còn có thể hỏi một chút Thanh Hoàng Tông đệ tử nhìn hắn tại Thanh Hoàng Tông trải qua như thế nào. Thanh Hoàng Tông cùng chúng ta không phải thuộc về một con đường, bọn hắn hẳn là từ một phương hướng khác tiến về Đế Đô, cho nên ngươi cứ an tâm đi, đến lúc đó vào Đế Đô, có lẽ liền có thể nhìn thấy ngươi người bạn kia, bất quá không biết Thanh Hoàng Tông có thể hay không để hắn tới tham gia cái này Hoàng Huyền Bệ. Tiêu Lương nói ra. Giang Dương cũng là nghĩ đến điểm này. Đám người bọn họ vào Nguyên Thành đằng sau, liền tùy tiện tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Ăn xong cơm tối đằng sau, liền chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng là cái này Nguyên Thành bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là đến đây tham gia Hoàng Huyền Bệ tuyển bạn, người một khi nhiều, như vậy sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Tại bọn hắn chuẩn bị trở về phòng của mình thời điểm, lại là đột nhiên nghe được trên đường phố truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Lúc này, bọn hắn đang ngồi ở lầu 2 nhã gian bên trong, tới gần cửa sổ, Giang Dương nhìn xuống đi, phát hiện mấy cái huyền thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ không biết bởi vì cái gì náo loạn lên. Hắn ló đầu ra ngoài nhìn một chút, đối diện đi tới một nhóm đội ngũ, có lẽ là cũng là đến đây tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn người, từng cái khuôn mặt tuổi trẻ, đều không đủ 20 tuổi niên kỷ. Nhưng là một người trong đó là dễ thấy nhất, mặc trên người trường sam màu trắng, dung mạo có chút tuấn tú, cực kỳ giống thư sinh. Giang Dương nhìn lại thời điểm, đúng lúc thấy được người kia có chút hăng hái quan sát đến hai bên đánh nhau đám người. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của hắn, cái kia tuấn tú thư sinh ngẩng đầu nhìn tới, đối mặt Giang Dương dò xét bộ dáng. Hắn bộ dáng tuấn tú thanh nhã, thân hình thon dài, chỉ là đứng ở trong đám người, liền cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đánh tới. Trên thân người này có một cỗ rất đáng ngưỡng mộ khí khái, chỉ là bằng vào cái kia khí khái mà có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tiêu Lương vừa lúc thuận Giang Dương ánh mắt nhìn lại, cũng là thấy được cái kia tuấn tú thư sinh tồn tại, hắn ngựa khí có chút kinh ngạc, nói làm sao hắn cũng tới. Hắn, hẳn là ngươi biết người kia. Giang Dương có chút hiếu kỳ thu tầm mắt lại, đặt ở Tiêu Lương trên thân. Tiêu Lương cười cười, nói toàn bộ ngũ thành bên trong chắc hẳn không ai không biết hắn tồn tại, người này à, là Lạc Xương thành thành chủ chi tử Lạc Tiên, thiên phú thôi cũng rất cường đại, nhưng là người này hay là thiếu gây, bởi vì phía sau dẫn dắt lên phiền phức sẽ là một nhóm lớn. Nghe được Tiêu Lương lời nói, Giang Dương hơi có vẻ kinh ngạc, nói người này phía sau chẳng lẽ có thế lực rất lớn. Nói thế lực rất lớn cũng không phải, nhưng là ta liền biết, hắn trừ là Lạc Xương thành thành chủ chi tử bên ngoài, còn có một cái thân phận, ta không biết, dù sao đắc tội qua hắn người, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt, về phần hiện tại không có ai biết sau lưng của hắn thế lực kia đến cùng là thế lực nào. Ta cũng chỉ biết, thế lực này tuyệt đối không phải là Thiên Dụ hoàng triều. Nghe được Tiêu Lương lời nói, Giang Dương trong lòng ghi lại cái này tên là Lạc Thiên gia hỏa. Về sau hay là bất trêu chọc gia hỏa này, bằng không cũng không biết là chết như thế nào. Giang Dương dương mắt nhìn lên, Lạc Thiên đứng ở trong đám người, trực tiếp không để ý đến tầm mắt của hắn, không hứng thú lắm nhìn xem trong sân chiến đấu. Đối với bọn hắn những này có thể vượt cấp khiêu chiến người mà nói, cấp bậc này chiến đấu, trừ phi là sinh tử đấu, nếu không, căn bản là dẫn không dậy nổi bọn hắn chút nào hứng thú. Giang Dương nhìn một hồi trong sân, ánh mắt nhất chuyển, đang muốn thu hồi, nhưng là bỗng nhiên thấy được một cái hết sức quen thuộc người, hắn lập tức chính là đứng lên, có vẻ hơi kích động. Tiêu Lương bọn người bị động tác của hắn cho kinh đến, có chút hồ nghi nhìn xem Giang Dương, tựa hồ là hơi kinh ngạc động tác của hắn. Thế nào? Tiêu Lương nhìn xem Giang Dương động tác. Giang Dương không có phản ứng bọn hắn ý tứ, hướng thẳng đến cửa sổ vị trí nhảy xuống. Sau đó thân hình mấy cái lên xuống, hướng thẳng đến cái kia người quen vị trí bọn tới. Mà trong sân quyết đấu những người kia nhìn thấy Giang Dương động tác, cho là hắn là đến trợ giúp người, song phương đều là hướng phía Giang Dương công kích đi qua. Tiêu Lương nhìn thấy những người kia công kích Giang Dương, cũng là hướng phía Tiêu gia một đoàn người phất phất tay. Lâm gia người tự nhiên cũng sẽ không rút lại phía sau, nhìn thấy những người kia đều là hướng phía Giang Dương động thủ, cũng là nhịn không được hướng phía trong sân bọn tới. Giang Dương trong lòng bàn tay vừa nhấc, một đầu lửa dây leo đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Cái kia lửa dây leo toàn thân đều là hỏa diễm, ước chừng là đến mấy mét dài, trực tiếp ra ngoài cuốn chặt lấy bên trong một cái hướng phía hắn oanh người tới, hắn hơi nhướng mày, hướng phía đám người một chỗ nhìn lại, nơi đó đã sớm giống tuyết, căn bản cũng không có bất luận người nào tồn tại. Chương 305, lửa giận chương 305, lửa giận thế là, Giang Dương chau mày, tựa hồ là muốn ăn thịt người mở dạng, hung hăng nhìn chằm chằm quân lấy người của hắn. Nếu không phải những người này nói, như vậy hắn khả năng đã sớm cùng người trong đám tinh nguyên đụng phải. Vừa rồi cái kia lóe lên liền biến mất người quen, gương mặt kia chính là thuộc về tinh nguyên. Vốn cho rằng có thể tập hợp một chỗ, nhưng là ai biết, còn có bọn giá hỏa này cả đường. Trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ, vì vậy xuất thủ cũng là không có lưu tình. Trong tay hỏa đằng quấn lấy một người thời điểm, hắn trực tiếp đem nó kéo đến bên người, sau đó trùng điệp đánh ra một trường, đem người kia làm trọng thương đảo phi mà ra. Đám người xôn xao một mảnh. Lúc này mới phát hiện Giang Dương thực lực chính là hóa hư cảnh sơ kỳ. Ai cũng không dám xem thường thực lực của hắn. Người là ai? Có phải là bọn hắn hay không giúp đỡ? Cùng mới vừa rồi bị Giang Dương đánh bay ra ngoài người kia là cùng nhau bên trong một cái tráng hán nhịn không được chỉ vào một bên khác người nói. Giang Dương khẽ nhíu mày, nói ta không phải, nhưng là các ngươi quấy rầy sự hăng hái của ta, Lan, không nên ở chỗ này náo sự, nếu không, hậu quả các ngươi biết. Cắt, tất cả mọi người là tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạc người, các hạ làm như vậy không tốt lắm đâu, tráng hán kia tiếp tục mở miệng nói đạo. Tiêu Lương bọn người rơi vào Giang Dương bên người, nhìn thấy tráng hán kia nói chuyện, không khỏi đem ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Mà tráng hán bọn người nhìn thấy Tiêu Lương đám người xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng là có chút khó coi. Bởi vì bằng vào nhãn lực của bọn hắn, liếc thấy được đi ra, Tiêu Lương bọn người là hóa hư cảnh thực lực. Tăng thêm Trình Thiên Cương, tổng cộng là 3 vị hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cái này có chút khó chơi. Các ngươi mâu thuẫn cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là các ngươi quấy rầy đến chúng ta lịch sự tao nhã, còn lãng phí bằng hữu của ta tìm người thời gian, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào các ngươi? Mà lại, coi như tất cả mọi người là cùng nhau tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, nhưng là các ngươi chủ động xuất thủ trước đây, ta người bạn này lại có địa phương nào làm không đúng đây? Tiêu Lương một phen nói xuống, trực tiếp đem tráng hán đám người nói biến sắc. Chuyện này thật là bọn hắn làm không thích hợp, nhưng là ai nào biết bỗng nhiên chui ra ngoài ra hỏa, sẽ có thực lực cường đại như vậy. Bọn hắn muốn cho rằng Giang Dương chính là đối phương mời tới giúp đỡ cho nên mới sẽ đối với Giang Dương độc thủ. Cũng không trách bọn hắn a. Mấy vị xin mời hải hàm, trong chuyện này có hiểu lầm, chúng ta căn bản cũng không biết vị huynh đài này là vượt qua chúng ta tìm người, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng bỏ qua cho tráng hán nhìn thấy Tiêu Lương bọn người người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời cũng là không dám có bất kỳ cùng bọn hắn là địch ý nghĩ, chỉ muốn nhanh đem chuyện nào cho bình ổn lại. Nghe được tráng hán lời nói, nếu là đặt ở trước đó lời nói, có lẽ Giang Dương liền chẳng thèm cùng bọn họ chấp nhận, nhưng là lần này, bọn hắn thật là chọc giận Giang Dương. Giang Dương cười nạo một tiếng, nói vậy các ngươi làm trễ mải ta tìm người thời gian điểm này tính thế nào? Nghe được Giang Dương lời nói, tráng hán mấy người cũng biết chuyện này khó mà bình ổn lại, hắn khẽ cau mày nói, các hạ đây là xác định vững chắc muốn tìm phiền phức của chúng ta sao? Giang Dương trong tay hỏa đằng đột nhiên xông ra, trực tiếp làm bộ muốn cuốn lấy một người trong đó. Mặc dù không thể trực tiếp đem bọn hắn giết đi, nhưng lại có thể thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Nhìn thấy Giang Dương động thủ, hai nhóm người kia cũng là nhao nhao hướng phía Giang Dương động thủ. Giang Dương dẫn đầu cuốn lấy một người, sau đó đông nhiên hướng về một phương hướng hất lên, đập ầm ầm hướng về phía một chỗ phòng ốc, trực tiếp đem phòng ốc kia cho đập sụp đổ xuống. Đánh trước hắn, Giang Dương rất nhanh chính là tất cả mọi người nhắm chuẩn, sau đó tất cả mọi người hướng phía chỗ hắn ở lướt đến. Giang Dương hơi nhíu mắt, trong tay hỏa đằng đột nhiên lan tràn ra, bay thẳng nhanh cuốn chặt lấy còn lại mấy người kia xông lên phía trước nhất, bị Giang Dương hỏa đằng cho cuốn lấy đằng sau, đều là theo bản năng vận dụng linh lực hộ thể. Cái kia hỏa đằng phía trên hỏa diễm quần của lấy, nếu là không sử dụng linh lực hộ thể lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị trực tiếp đốt cháy khét. Cũng tốt tại nhục thể của bọn hắn đủ cường đại, nếu không lời nói hậu quả cũng là có chút nghiêm trọng. Trình Thiên Cương nhắm chuẩn một cái huyền thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, cơ hồ mấy chiêu chính là trực tiếp đem nó cho đánh bại. Còn lại những người khác cũng là bị Tiêu Lương bọn người giải quyết. Duy chỉ có còn lại cùng Giang Dương quyết đấu mấy người kia, trực tiếp bị Giang Dương cho cuốn lấy, ngay cả tránh thoát tư cách đều không có. Giang Dương vây khốn bọn hắn đằng sau, cũng không có xuống tay với bọn họ, cũng chỉ là đem bọn hắn cho vây khốn. Lửa này dây leo tam biến mặc dù là thủ đoạn công kích, nhưng là cái này vây khốn người thủ đoạn cũng là siêu cấp cường đại. Chỉ cần là Giang Dương không đem cái kia hỏa đằng cho thu hồi lại, như vậy bọn hắn đều sẽ trực tiếp bị cái kia hỏa đằng cho cuốn lấy. Giang Dương thả người nhảy lên, đi thẳng tới một chỗ trên nhà cao tầng, đem mấy người kia dùng hỏa đằng cho cuốn lấy treo ở trên lầu. Tiểu tử đuối, thả ra chúng ta, ngươi có bản lĩnh liền buông ra chúng ta, để cho chúng ta hảo hảo đánh với ngươi. Tráng hán cũng là một thành viên trong đó, động tác của mình bị trói lại đằng sau, từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi, tráng hán mặt đều khí đen. Đánh với ta? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi người đông thế mạnh sao? Giang Dương cười nhạo một tiếng, nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi có bản lĩnh không thả chúng ta xuống tới, chờ người của chúng ta tới, ngươi liền xong đời. Tráng hán mở miệng lại là một câu uy hiếp. Chờ các ngươi người đến, làm gì được ta? Giang Dương cười nhạo một tiếng nói ra. Người vây xem đều là cười lên ha hả, nhao nhao ồn ào. Đúng vậy a, coi như người đến của các ngươi, chẳng lẽ còn có thể đánh năm? Đánh nhiều người như vậy, ta nhìn các ngươi hay là đừng có nằm mộng, dứt khoát hay là suy nghĩ thật kỹ làm sao cầu xin tha thứ đi, có lẽ còn có thể bảo vệ mạng lớn của các ngươi. Chính là, nếu như các ngươi không động thủ lời nói, làm sao lại dạng này? Các ngươi à, liền biết hiếp yếu sợ mạnh, nếu là gặp được một cái không may một điểm, nhu nhược một điểm, các ngươi liền sẽ đạt được, cho nên còn may là bị huynh đệ kia trêu chọc phải các ngươi. Ta nhìn à, bọn hắn chính là biết đều là tại Hoàng Huyền Vệ chọn lựa trong danh sách người, cho nên không người nào dám đối bọn hắn hạ sát thủ, vì vậy mới có thể chủ động gây chuyện, hiện tại xem như gặp được có thể dạy vào người của bọn hắn. Loại người này từ trước đến nay làm việc phách lối bá đạo, lần này nhưng còn đếm mùi đau khổ. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, ngược lại là không có chút nào ngại sự tình lớn. Dù sao bọn hắn đều là đến đây tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạc người, trên danh sách có tên của bọn hắn, nếu là đến lúc đó đến đế đô đằng sau, người của hoàng thất không nhìn thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ tra rõ việc này. Cho nên, phàm là thông minh một điểm người đều sẽ không chủ động giết người, cho dù có thực lực kia độc thủ, cũng không có can đảm kia độc thủ. Đây cũng là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là tiểu đả tiểu nháo vẫn là có thể, chỉ cần không ngay ngắn đi ra nhân mạng, đến lúc đó đều không có sẽ để ý hoàng thất, quan tâm chính là đi trước người phải chăng tại trên danh sách, về phần tổn thương hay không cái gì, cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế được. Giang Dương nhìn xem mấy cái kia bị treo ở người ở phía trên, giữa lông mày mang theo vài phần nộ khí, lửa giận trong lòng cũng là có chút biến mất xuống dưới. Ngay tại đám người càng ngày càng dày đặc thời điểm, mấy đạo ánh sáng đột nhiên từ một cái phương hướng phóng tới. Hiu, hiu, hiu. Cái kia lợi ánh sáng bay vụt mà đến, trực tiếp đem cuốn lấy đám người thân thể hỏa đằng cho cắt đứt, để tráng hắn bọn người có cơ hội thở dốc. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là năng lực hành động. Trợ thủ của bọn họ giống như tới, cái này xuất thủ phách lực, chẳng lẽ cũng là hóa hư cảnh thực lực? Ta nhìn rất giống, cơ hồ mỗi một cái thế lực đi ra người đều phải có một cái hóa hư cảnh, đây chính là phía trên quy củ, mà lại chiêu này thế công, hiển nhiên chỉ có hóa hư cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng đi ra. Giang Dương ngước mắt nhìn lại, đám đông đống nhiên tránh ra một con đường mà, để hắn có thể thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Chương 306, Tàn Nhẫn Tôn Vô Ý. Chương 306, Tàn Nhẫn Tôn Vô Ý. Nam tử dẫn đầu tuổi không lớn lắm, đều là tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạt người, tự nhiên đều là không cao hơn 20 tuổi. Chỉ là so với người còn lại, trên người hắn càng là có loại mười phần nồng đậm dương cương chi khí, trên thân quang minh lẫm liệt, để cho người ta nhìn lần đầu tiên thời điểm đã cảm thấy có một loại không hiểu hảo cảm. Người như vậy, không phải một cái là không phải không phân người, nhưng tương tự sẽ không tùy ý người bên ngoài khi dễ đến người một nhà trên thân. Điền sư minh, ngươi cuối cùng là tới, tiểu tử này quá phách lối, mong rằng Điền sư minh xuất thủ, cầm xuống tiểu tử này, để hắn nhìn xem chúng ta Tuyên Dương môn lợi hại. Tráng hán nhìn thấy nam tử dẫn đầu thời điểm, đột nhiên mở miệng nói ra. Giữa lông mày cũng là khó được mang tới mấy phần ý mừng. Hiển nhiên, vị này họ Điền nam tử, chính là bọn hắn trong miệng người sư minh kia. Điền Dương đi tới Tráng hán đám người bên người, ánh mắt khóa chặt tại Giang Dương trên thân, nói các hạ vì sao muốn đối với ta Tuyên Dương môn người độc thủ. Nghe được Tuyên Dương môn tục danh này, mọi người ở đây đều có chút kinh hãi. Cái này Tuyên Dương môn ở trung thổ bên trong, cũng là một cái siêu cường tông môn thế lực, mặc dù không bằng Thanh Hoàng tông như thế tông môn cường đại, nhưng là ở trung thổ bên trong hay là không ai không biết. Bọn hắn vốn cho rằng những tráng hán này chỉ là đến từ một cái nào đó cường đại thế gia, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn lại còn là Tuyên Dương môn đệ tử. Lần này sự tình, sợ là có chút đáng xem. Trình Thiên Cương đứng tại Tiêu Lương bên người, nghe được người kia tự giới thiệu đằng sau, hơi kinh ngạc nói cái này Tuyên Dương môn là cái gì thế lực, chẳng lẽ ở trung thổ còn rất có thanh danh. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, nói không sai, cái này Tuyên Dương môn ở trung thổ bên trong mặc dù không bằng Thanh Hoàng tông như thế siêu cường tông môn cường đại, nhưng là cũng là mọi người đều biết thế lực, ở trung thổ bên trong ngược lại là có chút thanh danh. Hắn vốn cho rằng mấy cái này tráng hắn nhiều lắm là chính là thế gian nào đi ra người, nhưng là ai biết, lại là tông môn đệ tử ở giữa tranh đấu, không thể nghi ngờ, lần này bọn hắn gia nhập trận tranh đấu này bên trong, xem như cơ duyên xào hợp. Vậy cái kia cái Triều Thiên Tông, cùng Tuyên Dương môn là một dạng thế lực cường đại sao? Trình Thiên Cương lại hỏi. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, nói không sai, Triều Thiên Tông cùng Tuyên Dương môn nội tình tương đương, nhưng là hai tông quan hệ mười phần không tốt, đệ tử ở giữa kéo xuống tranh đấu đó cũng là bình thường sự tình, phàm là song phương thế lực đệ tử đối đầu, như vậy tất nhiên sẽ cùng một trận loạn đấu. Kỳ thật trước đó ta nên đoán được, toàn bộ trung thổ bên trong cũng chỉ có như thế hai cái thế lực, thường xuyên đều là đem mâu thuẫn đem thả tại ngoài sáng đến. Ai có thể nghĩ đến, một giây trước bọn hắn còn tại trong khách sạn ăn cơm, sau một khắc liền trực tiếp cùng Tuyên Dương môn cùng Triều Thiên Tông người đối mặt. Bên này, Giang Dương để ý cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn là cái gì thế lực người, hắn cười nhạt một tiếng, nói không phải ta đối bọn hắn động thủ, mà là bọn hắn động thủ với ta, bọn hắn không phân tốt xấu liền động thủ với ta, chẳng lẽ còn không để cho ta đối bọn hắn động thủ? Đây là hà đạo lý? Điền Dương nhìn thoáng qua Giang Dương, lại quay đầu nhìn Tráng Hán bọn người nói là các ngươi ra tay trước. Tráng Hán bọn người có lẽ là đối với Điền Dương mười phần tôn sùng, nghe được hắn chất vấn, cũng không có phản bác, hoặc là trả đũa, có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Điền sư minh, không phải chúng ta cố ý gây chuyện, là vị tiểu huynh đệ này tại chúng ta cùng Triều Thiên Tông giải quyết mâu thuẫn thời điểm bỗng nhiên chui ra ngoài, chúng ta còn tưởng rằng hắn là Triều Thiên Tông giúp đỡ, cho nên mới sẽ động thủ với hắn, chuyện này không trách chúng ta. Tráng Hán nhịn không được giải thích nói. Điền Dương nghiêng đầu nhìn xem Tráng Hán, nói nếu là chính các ngươi đã làm sai trước, vậy cũng đừng trách người khác đối xử với ngươi như thế bọn họ, các ngươi vẫn còn muốn tìm đến trên đầu của ta cho các ngươi ra mặt có đúng không? Chẳng lẽ chúng ta Tuyên Dương môn đệ tử, ngay cả làm sai chuyện cũng không biết cái gì là xin lỗi sao? Nghe được Điền Dương những lời này, mọi người vây xem đều là giật mình. Bọn hắn muốn cho rằng Điền Dương đi ra lời nói, sẽ cùng Giang Dương trực tiếp độc thủ, nhưng là hắn lại còn muốn điều tra rõ ràng tình huống này phát sinh từ đầu đến cuối, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Xem ra cái này Điền Dương cũng không phải một cái lô mãng người xúc động, tối thiểu nhất cũng là một cái do lý lẽ. Người hiểu chuyện, chuyện kia liền tốt xử lý. Giang Dương bản ý chính là vì thật tốt giáo huấn bọn họ một trận, cũng không có trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ, không nói đến những người này đều là đến đây tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, liền nói tại không có sinh tử đại thủ trước đó, hắn cũng sẽ không âm thầm đối với địch nhân động sát tâm. Trừ phi là người bên ngoài chủ động trêu chọc, muốn giết hắn, hắn mới có thể phấn khởi phản kháng. Nhưng thời gian khác, hắn bình thường đều là có thể né tránh liền né tránh, tuyệt đối sẽ không tìm phiền phái cho mình. Điền Dương nhìn xem Giang Dương, nói nếu là bọn hắn làm sai, vậy các hạ làm sự tình chỉ là vì giáo huấn bọn họ một trận, Lý Thiên, các ngươi còn không làm chính các ngươi hành vi xin lỗi. Chẳng lẽ còn muốn ta tự thân vì các ngươi xin lỗi phải không? Nghe được Điền Dương lời nói, mấy cái kia lúc đầu đối với Giang Dương còn ôm mấy phần nộ khí đệ tử nhịn không được nhìn một chút Triều Thiên Tông đệ tử, nhỏ giọng nói, thế nhưng là Triều Thiên Tông người đối với hắn cũng độc thủ. Triều Thiên Tông đệ tử đều không xin lỗi, nếu là chúng ta nói xin lỗi, đây chẳng phải là ném đi chúng ta Tuyên Dương môn mặt mũi? Tráng Hán nói nhỏ giọng, nhưng Điền Dương lại là nghe được. Nghe được người cũng bao quát Giang Dương. Đương nhiên cũng có người vây xem. Triều ta Thiên Tông cũng sẽ không giống các ngươi dạng này nhu nhược, nói xin lỗi là cái gì? Chúng ta Triều Thiên Tông người từ trước đến nay khinh thường. Lúc này, một đạo có chút thanh âm phách lối bỗng nhiên hướng về một phương hướng chuyển đến. Đám người lần theo thanh âm nhìn sang. Cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, đứng đấy một bóng người. Bóng người kia thon dài thẳng tắp, khuôn mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm thần sắc, để cho người ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu đã cảm thấy người này có chút khó giải quyết. Đây là một cái phách lối đến cực hạn gia hỏa, đồng thời cũng là một cái không thích người chịu thua. Liên tựa như hắn lời nói này, cho người cảm giác mười phần không tốt. Triều Thiên Tông mấy người kia nhìn người tới thời điểm, trên mặt rõ ràng là có chút ý mừng, mà Tuyên Dương môn đệ tử nhìn thấy gia hỏa kia thời điểm, sắc mặt lại là đống nhiên biến đổi, đồng nói, Tôn vô ý. Tôn vô ý. Triều Thiên Tông có một người, thực lực chính là hóa hư cảnh sơ kỳ, thủ đoạn nhất là tàn nhẫn, nhất là am hiểu một đôi thiết trảo, phàm là xuất thủ, tất có tử thương, từng đánh chết một cái hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, tại trong tu sĩ xem như một cái tập thiên tài cùng tàn nhẫn âm độc làm một thân tồn tại. Chỉ cần là biết tên hắn người, đối với người này từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi, không dám có bất kỳ tâm tư. Trọng thương là nhỏ, nhưng tử vong nguy hiểm lại là rất lớn. Chỉ cần đắc tội Tôn vô ý, như vậy thì xem như đi khắp chân trời góc biển, cũng đều sẽ bị hắn tìm tới đồng thời đánh giết. Đã từng có người đắc tội Tôn vô ý đằng sau, chạy trốn không biết thời gian mấy tháng, sau cùng hạ chẳng lại là mười phần thế thảm. Gia hỏa này, tâm ngoan thủ lạn, xem nhân mạng như cỏ rác. Vậy xem trò vui người đều là biến sắc. Trình Thiên Cương đối với những người này đều là không hiểu rõ lắm, cũng chưa từng chủ động thám thính qua những chuyện này, vì vậy cũng không biết người này tục danh. Nhưng là hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự rất mạnh, khi nhìn đến sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, cũng bao quát bên người Tiêu Lương thời điểm, hắn nhịn không được nói, chẳng lẽ gia hỏa này rất mạnh? Là rất mạnh, tại tu sĩ khu vực trong, gia hỏa này thực lực mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng là hắn thủ đoạn giết người lại là mười phần nổi danh, nghe nói hắn nữa thích đem người giết đi đằng sau, đem nó thi thể cho thiên đao vạn quả, cũng dẫn đến rất nhiều người đều biết hắn âm độc tàn nhẫn tên, rất nhiều người đều không dám tùy tiện đắc tội đến hắn. Thiên đao vạn quả, đây là người sao? Trình Thiên Cương ngạc nhiên nói ra. Chương 307, chấn nhiếp chương 307, chấn nhiếp hắn ngạc nhiên là cái này Tôn vô ý thủ đoạn giết người, mà không phải thực lực của hắn. Lấy Giang Dương thực lực liền xem như đối mặt Tôn vô ý đó cũng là tất thắng kết quả. Dù sao Giang Dương thế nhưng là đã từng đánh chết hóa hư cảnh tồn tại, nếu là thật sự cùng cái này Tôn vô ý đụng phải nói, Trình Thiên Cương ngược lại là không có chút nào lo lắng Giang Dương ăn thiệt thòi. Liền không nói Giang Dương, liền nói chính hắn. Liền xem như chính hắn cùng Tôn vô ý đối đầu, hắn đều có rất nhiều loại phương pháp đem nó đánh giết. Chớ nói chi là thực lực mạnh mẽ hơn hắn Giang Dương, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng à, thời điểm trước kia, liền có rất nhiều người đều tương đối phản cảm gia hỏa này thủ đoạn giết người, muốn tự thân lên chỉ lên trời tông đem hắn tội ác cáo chi cho chỉ lên trời tông cao tầng, người kia thành công, nhưng là cũng bỏ ra thảm liệt đại giới. Chỉ lên trời tông đóng Tôn vô ý một năm cầm đoán, nhưng ở hắn sau khi đi ra, cái kia đã từng người mật báo, liền trực tiếp đã chết mai danh nhận tích, ai cũng không biết là ai làm, nhưng là ai cũng biết, chuyện này cùng Tôn vô ý thoát không khỏi liên quan. Từ đó, Tôn vô ý cái tên này tại tất cả tu sĩ trong lòng, chính là một cái khó nói nên lời cấm kỵ, nếu là đắc tội nói, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bởi vì hắn có thể dùng một năm hoặc là càng lâu thời gian, như thế nào chuẩn bị làm như thế nào giết chết người, gia hỏa này hoặc là chính là trực tiếp đem nó đánh giết, hoặc là chính là trực tiếp không đắc tội, nếu không, gia hỏa này chính là bom hẹn giờ, ai cũng không biết ngày nào đó hắn có thể hay không tại chỗ bạo tạc. Tiêu Lương giải thích nói. Nghe vậy, Trình Thiên Cương khẽ như mày, nói vậy bây giờ chẳng phải là phiền toái, gia hỏa này danh tự tại trên danh sách, nếu như giết hắn, có lẽ sẽ gây nên chỉ lên trời tông cùng hoàng thất bất mãn, nhưng nếu không giết hắn, như vậy phía sau sẽ còn đứng trước nhất định phiền phức. Đúng à, chính là như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ lên trời tông sẽ không để cho hắn tới đây, nhưng là ai biết, chỉ lên trời tông bài xuất người tới, lại có Tôn vô ý tồn tại, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Tiêu Lương trong mày, tựa như là lần đầu tiên gặp được chuyện khó giải quyết. Trình Thiên Cương cắn răng, nói ra nhập Hoàng Huyền Vệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này còn thế nào dự định đối với chúng ta động thủ, không phải nói Hoàng Huyền Vệ bậc cửa rất cao sao? Đến lúc đó tranh cử thời điểm, có thể hay không Hoàng Huyền Vệ mặc dù là tạo dựng lên đối phó ta tu, cũng làm cho nhiều như vậy thế lực phái ra tinh anh nhất đệ tử, nhưng nếu là chân chính thành lập lời nói, cần thời gian nhất định, đương nhiên, khảo hạch này là nhất định. Nếu là khảo hạch từng chiếm được lời nói, như vậy tất cả mọi người có thể lưu lại, nhưng nếu là khảo hạch bất quá, như vậy cái này Hoàng Huyền Vệ liền cùng người thất bại bỏ lỡ cơ hội. Hoàng Huyền Vệ đem tất cả thế lực đệ tử tinh anh chọn lựa ra, sau đó lựa chọn ưu tú nhất tồn tại, ước chừng chính là 100 người số lượng. Quét sạch là bọn hắn năm trước thành người tới, chính là có hơn 100 người, chớ nói chi là còn lại địa phương. Cho nên cái này cạnh tranh hay là rất kịch liệt. Người suy nghĩ nhiều, lấy Tôn vô ý thực lực muốn tại Hoàng Huyền Vệ tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng, đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay, trừ phi là đang tuyển chọn thời điểm, cô y đem hắn cho đào thải. Tiêu Lương biết Trình Thiên Cương chưa hết nói như vậy, vì thế làm ra đều là. Vậy cũng tốt, đến lúc đó liền để Giang Ca tìm phương pháp, trực tiếp đem hắn cho đào thải ra khỏi cục chẳng phải thành. Trình Thiên Cương cười đến tự tin không gì sánh được. Điền Dương nhìn qua Tôn vô ý, giữa lông mày mang theo vài phần ánh sáng nhạt, một lát, hắn lại thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Giang Dương chỗ. Khi nhìn đến Giang Dương không có lộ ra quá nhiều ba động đằng sau, trong lòng của hắn cũng là có so đo. Còn không giống bị huynh đệ kia xin lỗi. Điền Dương hướng phía Tráng Hán đám người nói. Tráng Hán bọn người không muốn tại Triều Thiên Tông đệ tử trước mặt như vậy mất mặt, nhưng là đối với Điền Dương lời nói nhưng cũng không dám có bất kỳ chất vấn, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút khó khăn. Đang xoắn xuýt đằng sau, chính là cùng nhau hướng phía Giang Dương nói ra, có lỗi với. Giang Dương nhìn thoáng qua Điền Dương, gặp hắn thái độ không sai, cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, mà là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tôn Vô Ý từ trên lầu nhảy xuống, rơi vào trên đường phố, đồng thời cũng nghe đến Điền Dương lời nói cùng Tuyên Dương môn đệ tử xin lỗi, hắn cười nhạo một tiếng, đi tới Điền Dương bên người, nói Điền Dương, nhiều năm như vậy ngươi hay là một chút cũng không có đổi à, ta nhớ được ngươi ca ca kia lá gan thế nhưng là lớn hơn ngươi nhiều. Đồng xuất nhất mạch, ngươi làm sao lại không học một ít ngươi ca ca kia đâu? Lá gan của hắn bao lớn, ngươi làm sao càng sống càng nhát gan? Nghe được Tôn Vô Ý mỉa mai lời nói, Điền Dương thần sắc không có chút ba động nào, nhưng là Lý Thiên bọn người lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nói đến, vừa rồi Tiêu Lương nói chuyện kia còn chưa kết thúc, bởi vì hắn không có sẽ được Tôn Vô Ý sát hại người kia tục danh nói ra. Người kia chính là bọn hắn Tuyên Dương môn đệ tử, cũng đồng thời là Điền Dương thân ca ca, Điền Vương. Điền Vương tại Tuyên Dương môn tiên phú cũng là thập phần cường đại, thậm chí so Điền Dương còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng lại vẫn lạc tại Tôn Vô Ý trong tay. Theo đạo lý, Điền Dương chính mình thân ca ca chết tại cái này Tôn Vô Ý trong tay, như vậy Tôn Vô Ý cùng Điền Dương ở giữa cừu hận cũng là mười phần nồng đậm. Nhưng là mỗi một lần thời điểm, Điền Dương đều chưa từng đối với Tôn Vô Ý biểu lộ ra bất kỳ sắc cơ. Coi như thấy được Tôn Vô Ý, cũng là mười phần cẩn thận chặt chẽ, không biết tại kiêng kỵ cái gì. Mỗi một lần cùng Tôn Vô Ý đối đầu, Điền Dương cuối cùng sẽ bị Tôn Vô Ý tiến hành niệm ai, thậm chí còn có thể dùng Điền Phương chết tại kích thích Điền Dương. Đương nhiên, mỗi một lần tức giận đều là Lý Thiên bọn hắn, mà trái lại Điền Dương lại là không có nửa điểm ý nghĩ, liền tựa như thật không thèm để ý chính mình thân ca ca tử vong bình thường. Cái này rơi vào chỉ lên trời tông đệ tử trong mắt, liền cho là Điền Dương lá gan rất nhỏ. Lý Thiên bọn người cùng Điền Dương rất quen thuộc, tự nhiên biết hắn là hạng người gì. Điền Dương tuyệt đối không phải một người nhát gan đến ngay cả mình thân ca ca thủ cũng không dám báo người, chẳng qua là trở ngại một ít nguyên nhân, mới không có đối với Tôn Vô Ý độc thủ. Dù sao lấy Điền Dương thực lực, nếu là tương đối Tôn Vô Ý độc thủ, chưa hẳn thất bại chính là hắn. Đối với Điền Dương chậm chạp không có động thủ nguyên nhân, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không biết. Điền Dương nhìn thoáng qua Tôn Vô Ý, nói cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi. Nhẹ nhàng một câu, căn bản cũng không có cho người ta phát tác cơ hội. Tôn Vô Ý lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Nói thật, giết Điền Phương người là hắn, nhưng là hắn cảm thấy mình chưa bao giờ thấy rõ ràng qua cái này Điền Dương. Điền Dương người này, mặc kệ là tại Tuyên Dương môn hay là chỉ lên trời tông, cũng hoặc là tu sĩ khác trong mắt, đều là một cái cực kỳ chính phái tồn tại, cũng sẽ không có thủ tất báo. Nhưng dạng này một cái ở trước mặt người ngoài mười phần bình tĩnh thông dong, từ trước đến nay đều là người hiểu chuyện, quả nhiên là như hắn biểu hiện ra như thế dịu dàng ngoan ngoãn sao? Tự nhiên không có khả năng. Nhưng là trách thì trách tại, Tôn Vô Ý vẫn luôn không có tìm được đột phá khẩu, như thế nào đem hắn ngụy trang cho dỡ xuống? Bởi vì không có cách nào bạch trần hắn ngụy trang, cho nên Tôn Vô Ý đối đầu hắn thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ dùng Điền Phương đến nói chuyện, ý đồ đến chọc giận hắn. Nhưng là mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Gia hỏa này tựa như thật không biết cái gì là sát huynh mối thù, hoàn toàn liền không thèm để ý những gì hắn làm. Trên thế giới này quả nhiên là có dạng này thiện nhân sao? Tự nhiên là không có. Tôn Vô Ý rất ngạc nhiên, lúc nào cái này Điền Dương bôi cáo sẽ trực tiếp bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Hắn đã rất ngạc nhiên, nếu là Điền Dương người như vậy một khi bộc phát lời nói, có thể hay không giống như hắn điên cuồng. Nếu là giống như hắn điên cuồng nói, vậy liền rất kích thích. Chương 308, dựa vào cái gì? Chương 308, dựa vào cái gì? Tôn Vô Ý cười cười, nói đây đương nhiên là chuyện không liên quan đến ta, nhưng là Triều ta Thiên Tông cùng các ngươi Tuyên Dương môn đối lập nhiều năm như vậy, làm thúc địch, ta tự nhiên là sẽ thêm quan tâm một chút tình huống của ngươi. Gia hỏa này ngươi cũng không dám động thủ, lại thế nào cùng ta là đi đâu? Tôn Vô Ý chỉ Giang Dương, từ dưới đến đằng sau, hắn liền không có chú ý qua Giang Dương nhân vật này. Nhưng là hiện tại, hắn lại là chỉ vào Giang Dương hướng phía Điền Dương nói chuyện. Dạng như vậy thấy thế nào đều cảm thấy có chút cần ăn đòn. Giang Dương híp híp mắt, có chút mịt mờ nhìn thoáng qua Tôn Vô Ý chỉ tới ngón tay kia. Làm sao bây giờ? Hắn rất muốn đem ngón tay này đầu cho bẻ gãy. Điền Dương nhìn thoáng qua Tôn Vô Ý, nói ngươi hay là phách lối như vậy, cũng không sợ đá vào tấm sắt. Tấm sắt? Chỉ bằng hắn? Tôn Vô Ý cười lên ha hả. Nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện, cái này bị Điền Dương coi là tấm sắt người, một cái chớp mắt chính là cướp đến bên cạnh hắn. Mà hắn trừ khi nhìn đến Giang Dương phóng đại khuôn mặt bên ngoài, vậy mà không có phát hiện Giang Dương là thế nào đi vào bên cạnh hắn. Tốc độ thật nhanh, người vây xem vẫn luôn đang chú ý Giang Dương nhất cử nhất động. Gặp hắn đi thẳng tới Tôn Vô Ý trước mặt, lại còn không có gây nên Tôn Vô Ý chú ý thời điểm, sắc mặt cũng là nhịn không được hơi kinh hãi. Người này tốc độ thật nhanh. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Liền xem như Tiêu Lương cũng là nhịn không được giật mình, hắn cảm thấy từ khi lần trước sau khi tách ra, Giang Dương thực lực giống như lại tăng mạnh rất nhiều. Ở trong quá trình đi đường, hắn liền mơ hồ cảm thấy Giang Dương thực lực giật mình đột phá đến hóa hư cảnh. Mặc dù như thế, hắn vẫn cảm thấy không có cái gì đáng giá kinh ngạc địa phương. Dù sao Giang Dương tại linh dược dị tượng bên trong đạt được nhiều đồ như vậy, nếu là không đột phá hóa hư cảnh lời nói, vậy liền thiên lý nan dung. Nhưng là hắn rõ ràng là hóa hư cảnh sơ kỳ, nhưng là chỗ thi triển ra tốc độ lại là để cho người ta có chút kinh hãi. Như vậy cũng tốt, giống như cho người ta nâng cao một bước cảm giác. Cũng không biết hắn nếu là thật sự bạo phát đi ra toàn bộ thực lực, đến cùng là dạng gì giai đoạn. Tôn Vô Ý nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, tùy theo mà đến chính là toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cô hơi lạnh thấu xương đột nhiên dâng lên trong lòng. Hắn cấp tốc lui lại, muốn thối lui một cái đầy đủ khoảng cách an toàn. Nhưng là tại hắn muốn động làm thời điểm, đứng tại trước người hắn Giang Dương lại là thật nhanh nô ra tay, trực tiếp đem hắn vừa rồi chỉ mình tay vồ một cái, sau đó đông nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Tôn Vô Ý đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng trong miệng lại là liền hô một tiếng kêu đau đều không có truyền ra. Người vây xem đều nghe được một tiếng kia xương vỡ vụn vang động. Cũng là nhịn không được là Tôn Vô Ý nắm một cái mồ hôi, lực đạo như vậy, cái tay này sợ là gây mất. Dựa vào cái gì? Giang Dương cười nạo nhìn xem Tôn Vô Ý, sau đó một roi chân đột nhiên vùng ra, hướng thẳng đến Tôn Vô Ý lồng ngực đánh tới, bằng ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, điểm này ngươi cảm thấy đủ chưa? Tôn Vô Ý trực tiếp bị đá bay, nhưng là tại bay rất ra ngoài quá trình bên trong, thân thể của hắn chuyển đến một trận trọng lực, trực tiếp đem hắn bay ngược thân hình ngăn lại xuống tới. Hắn đứng cách Giang Dương ước chừng 20 mét địa phương, lần đầu cảm thấy mình thật là đá vào tấm sắt. Tôn sư huynh chỉ lên trời tông đệ tử nhìn thấy Tôn Vô Ý trực tiếp bị Giang Dương một roi chân đá bay, cũng là có chút lo lắng hướng phía quanh hắn lũng đi qua. Lan nhìn thấy có người hướng phía hắn nâng tới, Tôn Vô Ý trên mặt hung ác nham hiểm thần sắc lập tức cũng có chút nồng đậm, đáy mắt chỗ sâu cũng là không che giấu chút nào sắc cơ. Hắn chăm chú mà nhìn xem Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho xem thấu bình thường. Nhưng là để hắn thất vọng là, vô luận hắn như thế nào nhìn chằm chằm Giang Dương, Giang Dương đều biểu hiện được mười phần bình tĩnh. Từ khi đánh chết ruộng vừa mới sự tình đằng sau, liền không có người dám. Như vậy trắng trận cùng hắn động thủ, đôi này Tôn Vô Ý tới nói có loại khó được chênh lệch cảm giác. Cái này chênh lệch cảm giác, để trong lòng của hắn ngang ngược cũng là nồng đậm không ít. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta người bị thương. Tôn Vô Ý mắt lạnh nhìn Giang Dương, uy hiếp nói, ngươi sau đó có thể có càng nhiều thời gian trưởng thành, ta sẽ cho ngươi thời gian hảo hảo hưởng thụ ngươi còn lại thời gian. Nghe được Tôn Vô Ý uy hiếp ngữ, Giang Dương lắc đầu, nói ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng còn không có ý thức được một sự kiện. Tôn Vô Ý kinh ngạc, người vây xem hiếu kỳ. Đó chính là Giang Dương ngừng nói, dưới chân một chút, đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh cấp tốc hướng phía Tôn Vô Ý tới gần tới. Tàn ảnh một mảnh, ai cũng không nhìn thấy Giang Dương chân thân, ánh mắt chỗ đến, toàn bộ đều là Giang Dương lưu lại tàn ảnh. Thế là, người vây xem kinh ngạc. Đợi đến bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Giang Dương thân hình thời điểm, phát hiện hắn đã cướp đến Tôn Vô Ý bên người. Tốc độ này, so trước đó còn cường đại hơn vô số lần. Phanh! Lại một tiếng vang trầm truyền ra, Tôn Vô Ý trực tiếp bị Giang Dương đạp bay ra ngoài. Lần này Giang Dương động tác để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên trực tiếp bị nện tiến vào một vách tường phía trên, đem vách tường kia cho đập chia 5 x 7, trực tiếp đổ sụp. Ta muốn ngươi chết, liên tục đụng phải trọng kích, lại để hắn không có chút nào lực trở tay, làm cho Tôn Vô Ý cả người nộ khí trực tiếp dâng lên. Lần này, hắn đã mặc kệ cái gì danh sách không danh sách. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Giang Dương cho đánh giết, giết chết cái này để hắn tại trước mắt bao người bị mất mặt ra hỏa. Về phần đắc tội Hoàng Triều, thật có lỗi, hắn người này chính là có đầy đủ sự tự tin mạnh mẽ, cảm thấy Hoàng Triều chưa chắc sẽ bởi vì một người đến trách tội chỉ lên trời tông. Đầy bụi đất Tôn Vô Ý từ bức tường kia bên trong bò lên, mặc dù là một mặt chật vật, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn trên khuôn mặt hung ác nham hiểm ngoan độc thân sắc, còn có trong mắt lộ ra tới vẻ kia nồng đậm sắc cơ. Giang Dương nhìn qua Tôn Vô Ý, gặp hắn toàn thân linh lực tiêu thăng, rất có trực tiếp động thủ với hắn xu thế. Muốn ta chết, ngươi còn không có tư cách kia. Giang Dương cười lạnh, chợt lần nữa lướt đi. Hòa đang mạn diên, kiếm khí tung hành, dày đặc thế công vô thiên cái địa hướng phía Tôn Vô Ý oanh sát mà ra. Nhìn qua cái kia dày đặc kiếm khí cùng nhanh chóng sinh trưởng lửa dây leo, người vây xem đều là nhịn không được lui về sau mấy bước, không muốn bị cuốn vào hai người bên trong vòng chiến. Muốn theo Giang ca tỉ thí, cũng phải nhìn nhìn có hay không thực lực kia. Trình Thiên Cương cười nạo một tiếng, nhìn xem Tôn Vô Ý trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, mặc dù hắn không biết Bạch Vân Tông hủy diệt thời điểm Giang Dương là như thế nào kháng trụ những cái kia nguyên phủ cảnh thế công, để Hoắc U bọn người rời đi. Nhưng là cũng từ Giang Dương trong miệng đạt được một chút tin tức. Lấy Giang Dương thực lực, ngay cả nguyên phủ cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể tổn thương được hắn, chỉ bằng cái này Tôn Vô Ý. Có lẽ Tôn Vô Ý trong mắt người chung quanh chính là một cái sát thần một dạng tồn tại, nhưng giá hỏa này rơi vào Giang Dương trong tay, đó chính là không có đất dụng võ chút nào. Tất cả thế công cũng không bằng Giang Dương một bàn tay một cước tới thực sự. Cũng chính là đáng thương giá hỏa này, tự xưng là thực lực kinh người, nhưng lại không biết Giang Dương thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Nói như vậy, chỉ cần là nhận biết Giang Dương người đều sẽ không cho là hắn hiện tại chính là hóa hư cảnh sơ kỳ, cũng chỉ có hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực. Phải biết, Giang Dương tại huyền thăng cảnh thời điểm, thế nhưng là trực tiếp từng đánh chết hóa hư cảnh tu sĩ. Tôn Vô Ý tại hóa hư cảnh sơ kỳ thời điểm đánh giết hóa hư cảnh trung kỳ. Cái này cùng Giang Dương cùng so sánh, căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Cho nên, muốn nói à, cũng liền cái này Tôn Vô Ý có chút không may, nếu không phải xui xẻo nói, làm sao lại như thế không sợ chết tìm đến Giang Dương phiền phức. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nghĩ như vậy, Trình Thiên Cương khó được thở dài một hơi, mắt lộ ra đồng tình nhìn xem Tôn Vô Ý chương 309, Hiếu Kỳ chương 309, Hiếu Kỳ Tiêu Lương vẫn luôn đang ngó chừng trong sân tình huống, nhìn thấy Giang Dương kiếm khí tung hành, hỏa đằng mạn diên trực tiếp phong tỏa Tôn Vô Ý tất cả đường lui. Người sau sắc mặt hết sức khó coi, trong mắt rõ ràng lóe ra đến một vòng kiêng kỵ thần sắc thời điểm. Hắn mặt mày vẩy một cái, có chút kinh ngạc. Giang Dương thế công so trước đó thời điểm thế nhưng là bá đạo rất nhiều, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản uy hiếp cảm giác. Thần sắc hắn nhất chuyển, đột nhiên nghe được Trình Thiên Cương thở dài, lần này hắn không có hỏi thăm, bởi vì hắn biết Trình Thiên Cương thở dài cần làm chuyện gì. Bằng vào Giang Dương thực lực bây giờ, tự nhiên không phải là bởi vì Giang Dương mà thở dài. Nếu không phải là vì Giang Dương, Như vậy thì là tại vì Tôn Vô Ý khoa trương nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng là có người có thể kiềm chế được hắn. Phàm là người phách lối, tất nhiên phải có một cái càng thêm người phách lối mới có thể cho hắn thê thảm đau đớn một kích, thảm liệt giáo huấn. Giang Dương bản thân phong cách hành sự có lẽ không phải bá đạo nhất, nhưng là thực lực của hắn bá đạo. Cái này bá đạo thực lực, đủ để trở thành hắn giáo huấn Tôn Vô Ý vô liếng. Cách đó không xa trong đám người, Lạc Xương Thành người đều là lấy Lạc Tiên vi tôn, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo bên cạnh hắn, ngẫu nhiên thời điểm nhìn về hướng trong đám người, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng chấn kinh. Tại Lạc Tiên bên người, đứng đấy một người mặc hồng y nam tử. So với Lạc Tiên áo trắng, nam tử áo hồng này cho người ta một loại mười phần trương dương cảm giác. Nam tử mặc áo hồng mi tâm dương lên, trong mắt có chút hăng hái nhìn xem trong sân tình huống, thản nhiên nói, xem ra hôm nay tới đây người trong, ngược lại là nhiều mấy cái danh bất kinh truyền người, lần này Hoàng Huyền Vệ tuyển bạt khảo hạch, chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt. Lạc Tiên nghe vậy, khó được nhẹ gật đầu, trong ánh mắt là tiêu tán không được hứng thú. Nhìn thấy Lạc Thiên ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, còn mang theo hứng thú nhìn xem trong sân đánh nhau, rất là tò mò nói ngươi thật giống như đối với gia hỏa này rất ngạc nhiên. Trước đó thời điểm thế nhưng là không có gặp ngươi tốt như vậy kỳ, bất quá đừng nói ngươi, liền ngay cả ta đều cảm thấy thiếu niên này có chút thú vị, có lẽ còn có thể hảo hảo kết giao một phen. Lạc Thiên nhìn thoáng qua nam tử mặc áo hồng, nói hứng thú của ngươi luôn luôn tới rất nhanh, đi rất nhanh. Đây không phải là những người kia đều quá vô dụng sao? Đều không có một mực game nên ta hứng thú ưu điểm. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, lúc nào cái này trung thổ trong thế hệ trẻ tuổi xuất hiện một nhân vật như vậy. Ta làm sao không biết? Sớm biết lời nói, ta đã sớm đi lên cùng hắn kết giao. Nam tử mặc áo hồng có chút đáng tiếc nói ra. Dựa theo bọn hắn thực lực bây giờ, một cái Tôn Vô Ý căn bản cũng không có biện pháp vào mắt của bọn hắn, có lẽ liền tại trước mặt bọn hắn nhảy nhót cơ hội đều không có. Nhưng Giang Dương có thể đem Tôn Vô Ý áp chế đến nước này, lại là đủ để nhìn ra được bản thân hắn ưu tú. Người ưu tú như vậy, liền nên cùng người ưu tú đợi cùng một chỗ. Mà nam tử mặc áo hồng cảm thấy nhóm người mình chính là thuộc về người ưu tú cái kia một chàng. Trước kia bọn hắn ánh mắt cao, đều chướng mắt những cái kia chủ động đến đây đáp lời muốn bấu víu quan hệ người, hiện tại ngược lại là lần đầu có loại muốn đi nhận biết một người ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy một người? Lạc Thiên bỗng nhiên nói ra. Người nào? Nam tử mặc áo hồng tò mò hỏi, ánh mắt cũng là trong đám người đánh giá một vòng. Khi nhìn đến Trình Thiên Cương bọn người chỗ vị trí kia thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên đình trệ, khóa chặt tại Tiêu Lương trên thân. Đồng thời cũng là nhìn thấy Lâm Gia Lâm Tá ba người. Tại bọn hắn ngũ thành bên trong, người đồng lứa ở giữa hay là gặp mặt qua, vì vậy đối với Lâm gia người bọn hắn là biết đến, có lẽ dị vãng Tiêu gia không đủ để gây nên chú ý của bọn hắn, nhưng là dưới mắt Tiêu gia thế lực tại tăng trưởng, đã đầy đủ để bọn hắn để ở trong lòng. Cái này Tiêu Lương chính là Tiêu gia gia chủ tương lai, chuyện này trên cơ bản ngũ thành người đều biết. Bọn hắn nhận biết Tiêu Lương, tự nhiên là cùng hắn bản thân ưu tú có chỗ quan hệ. Nguyên lai là gia hỏa này à, nghe nói trước đó không lâu thời điểm, Lâm gia xuất hiện rất lớn biến cố, chẳng lẽ gây nên trận biến cố này người kia chính là trước mắt cái này cùng Tôn Vô Ý quyết đấu gia hỏa? Nam tử mặc áo hồng mở miệng nói ra. Lạc Thiên nhẹ gật đầu, nói không kém bao nhiêu đâu. Nếu là lời như vậy, có lẽ chúng ta còn có thể mượn Lâm gia người hoặc là người Tiêu gia quan hệ cùng gia hỏa này nhận biết. Nam tử mặc áo hồng mở miệng nói ra, giữa lông mày cũng là mang theo vài phần ý cười, đối với nhận biết Giang Dương ý nghĩ cũng là càng ngày càng đậm hơn. Ngươi xác định ngươi muốn như vậy đi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ gây nên hắn cảnh giới? Lạc Thiên nhìn xem Liêu Tu mở miệng hỏi. Liêu Tu cười cười, nói ta như vậy đi chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao tất cả mọi người là đến từ Ngũ Thành, lẽ ra cùng nhau đi tới. Nếu là sớm biết có người thú vị như vậy, ta đã sớm đi cùng Tiêu gia cùng Lâm gia người tạo mối quan hệ. Bọn hắn chỉ là nghe được Lâm gia chuyện kia, nhưng là cũng không biết Giang Dương đến cùng gọi là tên là gì. Bây giờ, cũng chỉ cho là hắn là Lâm gia mời tới giúp đỡ. Vậy liền kết thúc xem một chút đi. Lạc Thiên mở miệng nói ra. Nói kết thúc đã đến kết thúc hồi cuối. Giang Dương đã từng đánh chết hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, hóa hư cảnh sơ kỳ Tôn Vô Ý tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Tại hai đợt thế công dày đặc công kích đến, Tôn Vô Ý trực tiếp ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị hắn cho đánh ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Tôn Vô Ý thua ở Giang Dương trong tay, vây xem đều là âm thầm nhớ kỹ Giang Dương bộ dáng, cái này có thể xử lý Tôn Vô Ý người, thực lực so với hắn còn cường đại hơn, nếu là có cơ hội lời nói, có thể âm thầm kết giao. Liền xem như không thể kết giao, cũng không thể đắc tội người như vậy. Cái này trên cơ bản là tất cả mọi người ý nghĩ. Mà Lý Thiên bọn người ở tại nhìn thấy Giang Dương bá đạo thủ đoạn đằng sau, đều là Điển Dương tuệ nhãn mà tin phục. Nếu không phải Điển Dương để bọn hắn nói xin lỗi, chỉ sợ bọn họ Tuyên Dương môn hạ chẳng liền cùng Tôn Vô Ý không sai biệt lắm. Cái này Tôn Vô Ý tại trong lòng của bọn hắn thế nhưng là một cái cực kỳ khó giải quyết khó chơi tồn tại, nhưng lại bị Giang Dương tùy tiện liền giải quyết, người như vậy nếu là thật sự bị bọn hắn đắc tội nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, có lẽ so đắc tội Tôn Vô Ý còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bị đánh đến trọng thương ngã xuống đất, Tôn Vô Ý trong lòng đơn giản muốn thổ huyết. Cho tới bây giờ đều là hắn đối phó người khác phần, liền xem như không đối phó được, vậy cũng có sức hoàn thủ. Nhưng là đối đầu Giang Dương, hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị gia hỏa này để đánh, hắn tất cả lòng tự tin đều tại Giang Dương trước mặt bị đánh trúng vỡ nát. Lúc nào cái này trẻ tuổi trong đồng lứa xuất hiện ưu tú như vậy tồn tại, hắn làm sao nửa điểm tin tức đều không có đạt được? Nếu là sớm biết thân phận của người này thực lực lời nói, hắn còn về phần đi tự tìm nó đủ. Giờ phút này Tôn Vô Ý trong lòng hối tiếc không thôi, nhưng hối tiếc đồng thời hắn đối với Giang Dương cũng là sinh sôi đi ra mấy phần ngoan độc sắc cơ. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn nhất định phải đem hôm nay sỉ nhục cho gấp bội hoàn trả tại Giang Dương trên thân. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến cái kia rất tinh tường thanh âm. có phải hay không nghĩ đến làm sao đem hôm nay khuất đục trả thù đến trên người của ta? Giang Dương đi tới Tôn Vô Ý bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tôn Văn võ nghệ mang theo treo gẹo nói. Tôn Vô Ý người như vậy, coi như lại thế nào tâm ngoan thủ lạn, nếu là không có cho hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, hắn đều là lười đi để ý, nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Vô Ý tìm phiền toái muốn ăn đòn trên người hắn, lại đối với hắn 10 phần khinh thường, cái này có chút để hắn không chịu nổi. Cho nên, hắn mới có thể trực tiếp bạo động. Nếu là Tôn Vô Ý không có chỉ hắn một chút, có lẽ hắn sẽ còn để lại cho hắn một chút mặt mũi, chí ít sẽ không để cho hắn thua khó coi như vậy. Nhưng người nào để ra hỏa này dùng chính mình không thích nhất động tác chỉ vào hắn đâu? Người kiêu ngạo như vậy liền cần dạng này trực tiếp làm chèn ép. Chương 310, thở lạnh nhạt chương 310, thở lạnh nhạt vốn là đối với Giang Dương sinh ra mấy phần mâu thuẫn. Tôn Vô Ý đang nghe Giang Dương lời nói đằng sau, thân hình theo bản năng du lên, trong nội tâm cũng là hiện lên một vòng kiêng kỵ. Rất có một loại nhìn thấy ma quỷ cảm giác sinh sôi đi ra. Giang Dương nhìn xem Tôn Vô Ý bộ dáng như vậy, cười nạo một tiếng nói, nguyên lai ngươi bất quá cũng như vậy, lấy mạnh hiếp yếu, gặp được mềm người, trực tiếp bá đạo xuất thủ, gặp được người cường đại còn không phải ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Nghe được Giang Dương lời nói, chưa bao giờ bị người như vậy mỉa mai qua Tôn Vô Ý cả người sắc mặt tái xanh không thôi, nhìn hết sức khó coi. Nhưng mà, Giang Dương không có ý bỏ qua cho hắn, ngược lại tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi đã từng giết một người. Người kia là Tuyên Dương một người, hay là cùng hắn có chút quan hệ? Vừa rồi Tiêu Lương lời nói, hắn không sót một chữ nghe lọt vào trong tai, cho nên mới sẽ biết chuyện này. Hắn không có ý định cho Tôn Vô Ý cơ hội nói chuyện, có chút tự hỏi tự trả lời nói, biết vì cái gì hắn lười nhắc cùng ngươi so đo sao? Bởi vì giống như ngươi à, tự đại cuồng vọng, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị người ước hiếp vũ nhục. Hắn thấy, đối với ngươi dạng này cao ngạo tùy tiện người mà nói, lớn nhất trừng phạt không phải giết ngươi. Nói đến đây, Giang Dương ngừng nói, còn lại lời nói không có nói ra, nhưng không hẹn mà cùng đưa tới rất nhiều người để ý hiếu kỳ. Mà là để cho ngươi hưởng thụ loại này từ chỗ cao rơi xuống vũng bùn cảm giác, để cho ngươi cả một đời đều sống ở dạng này ước hiếp phía dưới, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cả một đời sống được nghẹn biệt khuất khuất. Đây mới là đối với ngươi mà nói lớn nhất trừng phạt cùng trả thù, nghe hiểu sao? Nói xong, Giang Dương ngước mắt nhìn Điền Dương, vừa cười vừa nói, ngươi nói, ta nói nhưng đối với. Điền Dương cười cười, có thể nhìn ra được hắn giữa lông mày ý cười chân thành rất nhiều, hắn nhẹ gật đầu, nói đối với, ngươi nói không sai, dù một người lo lắng nhất sợ nhất cảm thấy nhất không có khả năng phát sinh sự tình đi trừng phạt một người, chính là tốt nhất trừng phạt cùng trả thù. Nghe vậy, người vây xem đều là cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời cũng không dám khinh thường Điền Dương, có lẽ trước đó bọn hắn còn cảm thấy Điền Dương có chút nhát gan, nhưng là hiện tại xem ra, cái này nhân tài là chân chính tâm ngoan. Phải biết, cái này giết người báo thù không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Điền Dương loại này nhìn xem không có quá nhiều để ý Tôn Vô Ý rèm pha cùng trao phúng, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem hắn không ngừng bị chèn ép quá trình. Loại người này, không phải thật sự không thèm để ý, mà là am hiểu nhất thủ đoạn chính là chu tâm là bên trên. Chính là chân chính để cho người ta không dám khinh thường người thông minh. Điền Dương trả lời xong Giang Dương tra hỏi đằng sau, liền quay đầu nhìn Tôn Vô Ý, trong mắt có chút bình tĩnh phong dòng, hắn cười nói, vì cái gì tùy ý ngươi sống đến bây giờ, ngươi bây giờ hẳn phải biết đi. Ta không phải là không muốn giết ngươi, mà là cảm thấy giết ngươi căn bản cũng không có biện pháp tiêu trừ ta trong nội tâm phẫn nộ. Đối với người như ngươi tới nói, có lẽ ta không nói cho ngươi, ngươi liền vĩnh viễn không biết ta chân chính công dụng, nhưng là cũng may có người hay là biết ta chân chính ý nghĩ. Tôn Vô Ý, ngươi ghét nhất thứ gì, liền dùng cái gì đến cuốn lấy ngươi, ngươi bây giờ biết không? Ngươi cùng ta trước mặt kêu gào là không có chỗ nào dùng, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái cấp độ người. Một cái chỉ biết là sát phạt, dùng tàn nhẫn nhất phương thức đến kết thúc địch nhân tính mệnh, mà một cái thì là thờ ơ lạnh nhạt, công tâm là thượng sách. Hai người này tự nhiên không phải tại một cái cấp độ. Có đôi khi, đơn phương thực lực tàn nhẫn không được, còn muốn có cường đại tâm tính. Không thể nghi ngờ, Điền Dương cách làm như vậy chính là chính xác nhất, dùng người khác chán ghét phương thức trả thù, mới là lớn nhất trừng phạt cùng vũ đủ. Tôn Bộ Ý bị Điền Dương dăm ba câu nói mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu không phải bản thân bị trọng thương, chỉ sợ hắn hiện tại cũng nhịn không được trực tiếp giết Điền Dương. Điền Dương, ngươi rất tốt, ngươi chẳng lẽ liền không sợ đi vào đại ca ngươi theo góp sao? Tôn Bộ Ý kêu gào nói. Điền Dương cười nhạo một tiếng, nói chỉ bằng ngươi, hiện tại còn làm gì được ta sao? Đừng nói ngươi bây giờ trọng thương, liền xem như ngươi thời kỳ toàn thịnh, muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Trên thực lực, Điền Dương chưa chắc sẽ yếu tại Tôn Bộ Ý, cho nên căn bản cũng không lo lắng uy hiếp của hắn. Chậc chậc chậc, gia hỏa này công tâm thủ đoạn, ngược lại là cường đại, nếu không phải hắn chủ động thừa nhận nói, ta cũng không biết nguyên lai hắn là ý tứ này. Liêu Tu nhịn không được thổn thức nói. Lạc Thiên nói đối phó Tôn Vô Ý người như vậy, phương pháp này là tốt nhất, bởi vì người như vậy không sợ hãi cái chết, nếu không sợ hãi cái chết, như vậy giết hắn liền sẽ không có cái gì thoải mái cảm giác. Nếu ta là Điền Dương lời nói, đoán chừng cũng sẽ vận dụng thủ đoạn như vậy, để hắn gieo gió gặt bão, có cái gì có thể so với để tự tin người cuồng vọng chịu đủ ức hiếp tới càng thêm sảng khoái. Vậy dĩ nhiên là không có. Nghe được Lạc Thiên lời nói, Liêu Tu khó được tán đồng nhẹ gật đầu, nói Tôn Vô Ý à, chỉ có chút thủ đoạn thực lực, nếu là đầu góc này lời nói, đích thật là có chút không dễ dùng lắm. Lạc Thiên không thể phủ nhận, cười cười không nói gì. Giang Dương hướng phía đám người phất phất tay, nói sự tình đã giải quyết, liền không chậm trễ mọi người thời gian, nếu là các vị không có chuyện gì lời nói, vậy liền tản đi đi. Người vây xem cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng là nghĩ đến Tôn Vô Ý hạ tràng, lại cảm thấy trong lòng xả được cơn giận, người như vậy đã sớm hẳn là có người đến đây thu thập. Nếu không phải thực lực của bọn hắn không tốt lời nói, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ Tôn Vô Ý kiêu ngạo như vậy bá đạo. Đã sớm trực tiếp xuất thủ. Bây giờ Giang Dương đem bọn hắn cho tới nay đều muốn làm sự tình cho làm xong, trong lòng bọn họ tự nhiên là cao hứng. Đương nhiên, bởi vì trong lòng cao hứng, cũng vui vẻ đến cho Giang Dương mấy phần mặt mũi. Nghe được lời của hắn, mọi người đều là tất cả làm tất cả sự tình, rất nhanh chính là rời đi nguyên địa. Nguyên bản đám đông tán đi, trên đường phố trừ cá biệt người bên ngoài, trước đó chen chúc đám người đã rời đi. Mà đám người rời đi về sau, cũng chỉ có Lạc Thiên bọn người vị trí tương đối hấp dẫn người chú ý, dù sao bọn hắn đồng hành tổng cộng là chừng 20 người, chỉ là đứng ở nơi đó, chính là gây nên không ít người chú ý. Lạc Thiên toàn thân áo trắng, Liêu Tu một thân hồng y, thì hai người dung mạo đều là xuất sắc, khí độ cũng là phi phàm, ngược lại là đưa tới Giang Dương nhìn nhiều một chút. Giang Dương về tới Tiêu Lương đám người bên người, không có tiếp tục phản ứng Tôn Vô Ý, mà Tuyên Dương môn những đệ tử kia cũng là không thèm để ý Tôn Vô Ý, trừ chỉ lên trời tông mấy tên đệ tử kia muốn tới gần lại không dám bên ngoài, người còn lại đều không có đem dư thừa ánh mắt đặt ở Tôn Vô Ý trên thân. Một tên thủ hạ bại tướng thôi, không đáng bọn hắn quá nhiều chú ý lần này, chỉ sợ ai cũng biết ngươi tồn tại, cái này Tôn Vô Ý thế nhưng là có rất ít người dám trực tiếp cùng hắn đối đầu, còn đem hắn cho đánh bại. Tiêu Lương vừa cười vừa nói. Giang Dương khẽ bước cái chán, nói ta cũng chỉ là cảm thấy gia hỏa này có chút khó chơi, cho nên không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa thôi, không nghĩ tới muốn tạo thành lớn như vậy manh động. Hắn đã có thể đoán trước đến, con đường sau đó chắc là không có chút nào an tĩnh. Những người kia nhìn thấy hắn đem Tôn Vô Ý đánh bại người, khẳng định sẽ tới tìm hắn kết giao. Vừa nghĩ tới lập tức muốn đối mặt rất nhiều người, Giang Dương trong lòng ngược lại là có chút không quá thích ứng. Lúc này, Tiêu Lương đột nhiên nói ra, ta cảm thấy có người muốn sớm đến kết giao ngươi. Giang Dương nghe vậy, hình như có chỗ xem xét nhìn về hướng một cái hướng khác, Liêu Tu cùng Lạc Thiên bọn người hướng phía bọn hắn vị trí đi tới, mục tiêu đúng là hắn. Thấy thế, Giang Dương có chút nhíu mày. Chương 311, chân thành nói xin lỗi. Chương 311, chân thành nói xin lỗi. Lạc Thiên cùng Liêu Tu mang theo một đoàn người đi tới trước mặt của bọn hắn. Tiêu Lương, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được, nếu là biết ngươi cũng muốn tới tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, chúng ta nên chờ các ngươi cùng nhau. Liêu Tu đi thẳng tới Tiêu Lương bên người mở miệng nói ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại thêm Liêu Tu người này mặc dù tự phụ, nhưng tác phong làm việc hay là tốt, không phải cái người xấu. Cùng Lạc Thiên một dạng, cái này Liêu Tu thân phận cũng cùng Lạc Thiên không kém nhiều, thân phận cũng coi như được là tôn quý. Bởi vì hắn chính là Liệt Địa Thành thành chủ chi tử. Bản thân thực lực cũng là đủ cường đại, thiên phú so với Lạc Thiên tới nói xê xích không bao nhiêu. Đối với dạng này thân phận tôn quý nhân chủ động lấy lòng, Tiêu Lương đương nhiên sẽ không đem nó đẩy ra đi, mặc dù bọn hắn đến đây mục đích không phải cùng chính mình chào hỏi, mà là cùng Giang Dương kết giao. Vì vậy, Tiêu Lương cũng là cười một tiếng, phụ hòa nói, ta cũng không biết các ngươi vậy mà lại cùng một chỗ đến đây, nếu không lời nói, ta cũng là có cùng các ngươi cùng một chỗ đến đây ý nghĩ. Bất quá cũng tốt, chúng ta có thể ở chỗ này gặp được, cũng coi là hữu duyên gặp cửa hàng đến không sai biệt lắm. Liêu Tu ánh mắt đông nhiên chuyển hướng Giang Dương trên thân, cười nói, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Tiêu Lương, ngươi cái tên này có chút không chính công à, quen biết người ưu tú như vậy, vậy mà cũng không có cho chúng ta hảo hảo giới thiệu một chút. Tiêu Lương mừng rỡ để bọn hắn tiếp xúc, dù sao tiếp xúc nhiều một chút, sau này đường muốn tốt đi một chút, hai người này cũng không phải người bình thường, nếu là Giang Dương cùng bọn hắn quan hệ chỗ tốt, vậy đối với Giang Dương trợ giúp hay là rất lớn. Vị này là Lâm huynh đệ Lâm Dương, chính là Lâm gia người. Giang Dương là Lâm gia quý khách, coi như cũng có thể nói là Lâm gia người, điểm này có thể không tính là Tiêu Lương đang nói láo. Lâm gia huynh đệ, trước kia ta giống như chưa từng gặp qua. Liêu Tu hơi kinh ngạc nói, cái này năm thành bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn hắn thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, Lâm gia cũng liền ra một cái Lâm Nhất Chu miễn cưỡng có thể vào tới mắt của bọn hắn, nhưng này cũng chỉ là vào tới. Vào mắt của bọn hắn, cũng không có gây nên bọn hắn muốn kết giao ý tứ. Lâm gia người nhưng không có lợi hại như vậy thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ là bọn hắn bỏ qua tin tức tốt gì? Lâm Dương cái tên này, bọn hắn thế nhưng là một lần đều không có nghe nói qua. Chẳng lẽ Lâm gia trận kia biến cố cùng người này không có quan hệ, bọn hắn đoán sai. Nghĩ như vậy, Liêu Tu cùng Lạc Thiên hai người liếc nhau một cái. Bất quá mặc kệ đoán không có đoán sai, cái này Lâm Dương đáng giá bọn hắn kết giao, cái gọi là thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường thôi. Vạn nhất về sau Giang Dương thực lực tăng lên, có lẽ đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện cực tốt sự tình. Dựa theo Giang Dương thực lực thiên phú, nếu là có cơ hội trưởng thành, có lẽ còn có thể thừa dịp cùng hắn quan hệ tốt điểm này, đem hắn cho kéo vào bọn hắn trận doanh bên trong. Đến lúc đó bọn hắn phía sau chỗ thế lực cũng là nhiều một vị cường giả tồn tại, vậy đối với bọn hắn tới nói cũng là có trợ giúp rất lớn. Liêu Tu đánh cho là cái này chú ý, nhưng là Lạc Thiên lại là cảm thấy, lấy Giang Dương bản thân xuất sắc, nếu là thật sự có ý khác mà tới gần hắn, có lẽ sẽ còn đưa đến tương phản tác dụng. Cho nên, hắn nhìn thoáng qua Liêu Tu, trong mắt lộ ra tới cảm xúc cũng chỉ có từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Liêu Tu mới có thể phát giác được đi ra là có ý gì. Liêu Tu giang tay ra, chủ động hướng phía Giang Dương nói ra, tại hạ Liêu Tu, đến từ Liệt Địa Thành. Lạc Thiên, Lạc Sương Thành. Lạc Thiên nói liền tương đối ngắn gọn. Tại hạ Thiên Lương Thành Lâm gia Lâm Dương. Giang Dương không có ý định nói ra tên của mình, mặc dù là kết giao, nhưng là không có dò xét rõ ràng ý đồ đối phương trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động bàn giao thân phận chân thật của mình. Có lẽ các loại quen thuộc đằng sau, hắn sẽ nói đi ra, nhưng là cũng không biết còn có hay không nói ra được cơ hội. Lâm Minh Đệ vừa rồi xuất thủ thế nhưng là chấn nhiếp rất nhiều người à, cái kia Tôn Vô Ý cũng không phải ăn chay, nếu như về sau Tôn Vô Ý có tìm ngươi phiền phức, ngươi đều có thể tới tìm chúng ta. Liêu Tu mở miệng nói ra. Giang Dương cười không nói, Tôn Vô Ý người như vậy, ở trước mặt của hắn nhảy nhót không được. Tôn Vô Ý liền xem như đến gây chuyện, vậy cũng không có bản sự kia để hắn ăn thiệt thòi. Liêu Tu nhìn thấy Giang Dương nụ cười trên mặt, cũng là nghĩ đến Giang Dương thủ đoạn, vỗ đầu một cái nói, cũng là, dựa theo Lâm huynh đệ thủ đoạn, coi như cái kia Tôn Vô Ý lần nữa ra tay với ngươi, đều uy hiếp không được ngươi, nói đến cũng là ta không nghĩ tới điểm này. Tôn Vô Ý giờ phút này vẫn chưa đi, bây giờ nghe được mấy người lời nói, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, nói Lâm Dương, ta nhớ kỹ ngươi, về sau tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Nghe Tôn Vô Ý lời nói, Liêu Tu bọn người không có phản ứng hắn ý tứ, mà Giang Dương trực tiếp không để ý đến hắn trong lời nói uy hiếp, ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn dừng lại ở trên người hắn. Muốn cái gì đâu? Liên ngươi thực lực này, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ lần nữa thua ở ta Dương ca trong tay? Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nhịn không được nói ra. Tôn Vô Ý nhìn thấy mình bị Giang Dương cho xem nhẹ, đối với nói chuyện Trình Thiên Cương trừng mắt liếc, sau đó quay người rời đi, lười nhắc cùng hắn ở chỗ này mắng nhau. Chỉ có một chút thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tính cách lại là quá mức kiêu ngạo, người như vậy, không thành được cái gì đại khí. Liêu Tu cười nhạo nhìn xem Tôn Vô Ý rời đi bóng lưng, nhịn không được nói ra. Lúc này, đứng ở một bên Điền Dương bọn người đi tới, Lý Thiên một mặt xấu hổ nói ra, lần này, muốn bao nhiêu tạ ơn các hạ hạ thủ lưu tình, cũng không có để cho chúng ta ném bao lớn mặt, chuyện lúc trước vạn phần thật có lỗi. Nếu nói trước đó ấy náy của bọn hắn là bởi vì Điền Dương lời nói, mới có thể chủ động cùng Giang Dương xin lỗi, không có bao nhiêu chân thành thái độ. Như vậy hiện tại, Lý Thiên bọn người chính là thật tâm thật ý nói xin lỗi. Dù sao lấy Giang Dương thực lực, trước đó cũng không có trực tiếp đối bọn hắn động thủ, đã coi như là bảo toàn Tuyên Dương môn mặt mũi. Bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp Tôn Vô Ý tại kiến thức đến Giang Dương giải quyết Tôn Vô Ý cường đại thủ đoạn đằng sau, bọn hắn phát hiện Điền Dương vì cái gì ngay từ đầu liền để bọn hắn chủ động đối với Giang Dương nói xin lỗi. Gia hỏa này nếu là thật sự để bọn hắn xuống đài không được lời nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cùng Tôn Vô Ý một dạng rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Cho nên, bọn hắn cảm thấy đây là phải làm. Nếu là bởi vậy để Giang Dương lòng sinh bất mãn, như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng là cho mình gây ra một cái đại phiền toái. Giang Dương thiên phú như vậy cùng thực lực, nếu là thật sự đắc tội nói, chỉ sợ tương lai sẽ cho chính mình dưới cây một cái rất cường đại địch nhân. Lâm huynh đệ, lần này sự tình, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng, ta mấy cái này sư đệ, chính là cùng Triệu Thiên Tông người đánh cho lên đầu, không biết lưu thủ, cho nên mới sẽ đắc tội đến trên người của ngươi. Điền Dương cũng là mở miệng nói ra. Trước đó thời điểm, hắn đã cảm thấy Giang Dương không phải một nhân vật đơn giản. Bây giờ nhìn thấy Lạc Thiên cùng Liêu Tu dạng này khí độ người đều lựa chọn cùng hắn kết giao, càng là cảm thấy mình trước đó cách làm đối đầu, cũng làm cho Giang Dương tiêu trừ đối bọn hắn địch ý, nếu không, sự tình không biết sẽ phát triển đến mức nào. Giang Dương không phải dễ dàng người mang thủ, một khi mang thủ đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện làm cho đối phương tốt hơn. Bất quá cùng Tuyên Dương môn đệ tử ở giữa chỉ là một chút hiểu lầm, cũng không đến mức để hắn nắm lấy chuyện này không thả. Vì vậy, đang nghe Điền Dương lời nói đằng sau, lắc đầu, nói chuyện này đã qua, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, bất quá lần tiếp theo động thủ thời điểm, vẫn là phải điều tra rõ ràng tình huống, nếu như các ngươi còn giống lần này xúc động như vậy lời nói, nếu là đắc tội lợi hại hơn người, chỉ sợ các ngươi chịu không nổi. Lý Thiên bọn người nghe vậy, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng ý cười. Chương 312, biến cố, hung thủ. Chương 312, biến cố, hung thủ. Đối với Giang Dương nói tới lời nói này, Lý Thiên bọn người đương nhiên sẽ không ném sau, bởi vì Giang Dương cũng là nói sự thật. Lần này cũng may bọn hắn gặp phải người là Giang Dương, nếu là những người khác lời nói, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để bọn hắn đơn giản như vậy liền đem chuyện này lướt qua đi. Cũng tốt tại là Giang Dương. Chuyện này qua đi, chỉ sợ chúng ta coi như lại xúc động cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, nếu là thật đắc tội những người khác, nơi nào sẽ để cho chúng ta dễ dàng như vậy bỏ qua việc này. Lý Thiên gãi đầu một cái có chút lúng túng nói. Điền Dương cười cười, người còn lại cũng là trên mặt lộ ra mấy phần ý mừng. Nhìn thấy Lạc Thiên bọn người nói ra suy nghĩ của mình, Điền Dương cũng là không có tiếp tục lưu lại, mà là hướng phía Giang Dương nói ra, chúng ta trước hết cáo tử, nếu như còn có duyên, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến về Đế Đô. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tốt. Điền Dương mang theo Lý Thiên bọn người rời đi. Liêu Tu cùng Lạc Thiên khó hơn nhiều nhìn thoáng qua Điền Dương, cảm thấy gia hỏa này ngược lại là một cái tự hiểu rõ người, đối với Điền Dương cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Mặc dù không có khả năng tâm giao, nhưng là ngẫu nhiên liên lạc một chút cũng vẫn là tốt. Nếu là người bên ngoài lời nói, không có trầm ổn như vậy tâm tính, cái này Điền Dương tại anh hắn chết tại Tôn Vô Ý tình huống dưới cùng hắn gặp được, vậy mà không có lộ ra nửa điểm muốn báo thù tâm tư, ngược lại là một cái tự hiểu rõ người. Liêu Tu nói một câu. Giang Dương cảm thấy Điền Dương cũng là một cái người thú vị. Nếu là chuyện này đặt ở những người còn lại trên thân, chỉ sợ là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mà hắn thì sao, lại là biểu hiện được như thế bình thản. Không thể không nói, cái này Điền Dương vẫn còn có chút thú vị. Chí ít ngược lại để hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chưa hẳn không có, chỉ là hắn tương đối thông minh, biết từ chỗ nào đả kích địch nhân mới là tốt nhất điểm đột phá, loại người này am hiểu công tâm là thượng sách, nếu là cùng hắn có thủ lời nói, người này chính là đơn thuần tiếu diện hổ, tâm tư lòng dạ rất là thâm trầm. Lạc Thiên khó hơn nhiều nói mấy câu. Ngay vậy, người ở chỗ này đều là làm như có thật nhẹ gật đầu. Lạc Thiên nói đúng, đối với Điền Dương người như vậy, duy nhất có thể làm chính là không phải trở thành địch nhân của hắn, nếu không, người này am hiểu bắt lấy địch nhân nhược điểm tiến hành chèn ép, nếu là hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ trúng đường của hắn. Người như vậy, hay là bất trêu cho ca. Liêu Tu chật chật nói. Các ngươi là ở chỗ này. Lạc Thiên nhìn thoáng qua Giang Dương, chỉ vào bên cạnh một nhà khách sạn hỏi. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, nói không sai, các ngươi hẳn là còn chưa có tìm được chỗ ở sao, không bằng ngay ở chỗ này vào ở, nếu là có thể lời nói, ngày mai chúng ta có thể cùng một chỗ đi đường, cũng có một người bạn. Tất cả mọi người là ngũ thành người, lẽ ra là muốn cùng một chỗ đi đường, cái này vạn nhất trên đường thời điểm lại gặp được hôm nay phiền phức, đến lúc đó cũng tốt có một người trợ giúp, mà lại đi theo Liễu Tu cùng Lạc Thiên đến đây, những thế gia đệ tử này thực lực đều rất cường đại. Nhiều người như vậy đội hình, coi như người bên ngoài muốn tìm bọn hắn gây chuyện, đó cũng là cần rất lớn nghị lực. Chỉ cần là một người thông minh cũng sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện. Đương nhiên, chứ những cái kia tự xưng là thực lực cường đại, thân phận tôn quý người. Bất quá chỉ cần bọn hắn sẽ không chủ động gây chuyện, như vậy thì không lo lắng người bên ngoài sẽ tìm tới phiền phức của bọn hắn. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Liêu Tu cùng Lạc Tiên đồng thời mở miệng nói ra. Bản ý của bọn hắn chính là muốn cùng bọn hắn đắp lên quan hệ, sau đó hảo hảo giao lưu một phen, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Tiêu Lương mời. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp vào khách sạn, thuê phòng ở giữa ở lại. Liêu Tu vốn còn muốn mượn thời gian còn sớm, nhiều hơn cùng Giang Dương trao đổi một chút, nhưng là thấy đến Giang Dương không có giao lưu ý tứ, đây cũng là yên tâm bên trong ý nghĩ. Giang Dương vào khách sạn đằng sau, liền trở về gian phòng của mình, ngược lại là không có nửa điểm muốn lưu lại tiếp tục sâu nói chuyện ý tứ. Liêu Tu nhìn xem Giang Dương khép cửa phòng lại, không khỏi hướng phía Lạc Thiên nói ra, cái này Lâm Dương giống như đối với chúng ta rất là phòng bị a, ngay cả cầm đuốc soi dạ đảm cơ hội cũng không cho ta. Lạc Thiên nhìn xem Liêu Tu, thản nhiên nói, là của ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mức vội vàng. Nếu là ngươi yên tâm, ngươi cái kia nhìn thấy một người liền muốn đem hắn thu nạp tại trận doanh mình ý nghĩ, ta tin tưởng hắn đối với chúng ta phòng bị liền không như vậy nồng đậm. Nói xong, hắn trực tiếp khép cửa phòng lại, đem Liêu Tu còn không có lối ra lời nói cắt đứt. Liêu Tu nhìn qua đóng chặt cửa phòng, thấp giọng nói, ta lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh sao? Ta cũng không có nói cái gì mặt khác lời nói a. Tự mình thấp giọng nhỉ non một câu sau, hắn trực tiếp về tới gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trắng đêm tốt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, một đêm này hắn vẫn luôn tại củng cố chính mình căn cơ, ngược lại là không có tăng thêm tốc độ tu luyện. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là tu luyện Thiên Huyền Quyết thời điểm, nhất định phải đem chính mình căn cơ cho củng cố, nếu không, căn bản cũng không có biện pháp đem nó tu luyện tới tầng thứ hai, bởi vì vận chuyển công pháp thời điểm, tầng thứ nhất phương pháp tu luyện có chút tối nghĩa, liền tựa như bản thân hắn có cái gì thiếu hụt bình thường. Phát giác được chính mình vận chuyển công pháp thời điểm có chút quái dị, hắn liền rút ra thời gian hào hào rèn luyện chính mình căn cơ, để cho mình căn cơ càng thêm kiên cố. Đột phá đến hóa hư cảnh, dùng chính là hấp thu linh dược phương thức. Loại phương thức này có chút cùng loại với đốt cháy giai đoạn, nếu không có bản thân hắn đầy đủ ưu tú, chỉ sợ cũng không có thể đối phó được cái kia Tôn Vô Ý. Bây giờ căn cơ của hắn triệt để ổn định lại, vận chuyển Thiên Huyền Quyết thời điểm đã không có nửa điểm tắc cảm giác. Đơn giản sau khi rửa mặt, Giang Dương ra ngoài phòng, thình lình phát hiện Tiêu Lương, Lạc Thiên mấy người cũng là từ một bên khác đi xuống lầu. Mấy người đánh cái đối mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn một chút gì, sau đó đi đường. Chỉ là khi đi xuống thang lầu đằng sau, một đạo thanh âm tức giận lại là bỗng nhiên chuyển đến, chính là hắn giết Tôn sư mình, mọi người cùng nhau là Tôn sư mình báo thù. Một tiếng này gầm thét, trực tiếp đưa tới không ít người chú ý Tôn sư mình. Giang Dương có chút hổ nghi quay đầu quay tới, phát hiện nói chuyện mặt người kia bên trên mang theo vẻ giận dữ, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái đồng dạng vô cùng phẫn nộ tu sĩ. Bọn gia hỏa này đều là chỉ lên trời tông đệ tử, hôm qua thời điểm tại trên đường phố cùng Giang Dương gặp qua một lần, cũng là cùng Lý Thiên bọn người có chô mâu thuẫn người. Một tiếng này gầm thét, trực tiếp đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Mà nhìn thấy mấy cái kia chỉ lên trời tông đệ tử nhìn chòng chọc vào Giang Dương thời điểm, người ở chỗ này đều là nhất xá. Tôn sư minh, chẳng lẽ Tôn Vô Ý chết? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền đem ý nghĩ này cho ném sau. Tôn Vô Ý tử vong, tự nhiên không thể nào là Giang Dương ra tay, cái này Tôn Vô Ý thế nhưng là lên danh sách người, liền xem như cái kẻ ngu cũng biết, chuyện này không thể nào là Giang Dương cách làm. Bởi vì ai sẽ đi xúc phạm Hoàng Thất uy nghiêm đâu? Coi như Giang Dương thực lực mạnh hơn, cũng muốn đối với Hoàng Thất kiên kỵ ba phần, sẽ không tùy ý giết người. Mà lại, nếu là thật sự muốn giết người, hôm qua thời điểm, Giang Dương nên động thủ. Làm sao đến mức vụng trộm lại đi giết Tôn Vô Ý? Chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ nghiêm trọng, hướng phía mấy cái kia chỉ lên trời tông tu sĩ mở miệng hỏi. Tôn sư huynh chết, không hiểu thấu chết trong phòng, đêm qua thời điểm chúng ta còn chứng kiến hắn thật tốt, hôm nay liền chết, người ở chỗ này chỉ có hắn cùng Tôn sư huynh có mâu thuẫn, hung thủ chính là tên trước mắt này cái kia chỉ lên trời tông đệ tử, lạnh mặt nói. Suy lời này của ngươi nói liền không đúng, nếu là ta Dương ca thật muốn động thủ với hắn, làm sao đến mức sẽ ở lúc buổi tối? Hôm qua động thủ thời điểm, trực tiếp đem hắn giết đi chẳng phải thành? Trình Thiên Cương nhìn thấy tầm mắt mọi người đều đặt ở Giang Dương trên thân, nhịn không được nói ra. Chương 313, Tôn Vô Ý chết. Chương 313, Tôn Vô Ý chết. Cái kia Triều Thiên Tông tu sĩ bị Trình Thiên Cương lời nói cho hế trụ, hắn mà người, nói vậy khẳng định là bởi vì hắn sợ sẽ chính mình gánh chịu giết chết Tôn sư minh tội danh, cho nên hôm qua thời điểm mới không có động thủ, nhất định là như vậy. Chậc chậc chậc, các ngươi Triều Thiên Tông đệ tử có phải hay không đều không mang theo đầu óc? Vừa xem xét này chính là giá họa được không? Lý Thiên nhịn không được đứng ra mở miệng nói ra. Tôn Vô Ý chết, ai nói chính là Lâm Dương ra tay? Các ngươi ngược lại là lấy ra một chút chứng cứ à, không cần bởi vì hôm qua Lâm Dương cùng Tôn Vô Ý có chút mâu thuẫn, liền đem tội dành cho thêm ở trên người hắn, các ngươi Triều Thiên Tông người, mỗi một cái đều là đầu góc nước vào sao? Lý Thiên trực tiếp mắng lên. Trình Thiên Cương phụ hòa nói, đúng à, nếu là thật sự muốn động thủ, làm sao đến mức đợi đến ban đêm? Mà lại liền xem như ban đêm động thủ, vậy cũng sẽ bị ngươi cho hoài nghi, ta nhìn các ngươi là thật không có mang đầu góc ra đi. Mấy cái kia Triều Thiên Tông đệ tử bị lời của hai người cho nghẹn phải nói không ra nói, từng cái sắc mặt đỏ lên không thôi. Bọn hắn ngược lại không phải là không có đầu óc, chỉ là tiến đến hô Tôn Vô Ý thời điểm, nhìn thấy lại là Tôn Vô Ý đã thi thể lạnh băng. Liền xem như bọn hắn lại bình tĩnh vẫn là không nhịn được hoảng loạn lên. Tại dưới sự bối rối, cũng là trực tiếp cho là đây là Giang Dương ra tay. Bây giờ bị Trình Thiên Cương cùng Lý Thiên nói như vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên là lúng túng không thôi. Bây giờ nói ai là hung thủ chẳng lẽ không phải quá sớm sao? Mà lại Tôn Vô Ý tính cách kia, đến cùng đắc tội bao nhiêu người, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ai nói chính là Dương Ca đối với hắn hạ sát thủ? Các ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ, trừ ta Dương Ca bên ngoài, Tôn Vô Ý còn có hay không địch nhân khác ngay tại khách sạn này bên trong? Đây cũng không phải là sự tình đơn giản, đều là muốn đi tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạc người, giữa đường chết, đến lúc đó đi đến Đế Đô thời điểm, phiền phức thế nhưng là một đống đâu, các ngươi xác định còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian? Có lẽ hiện tại đi quan sát một chút, còn có thể phát giác ra được Tôn Vô Ý là thế nào chết. Trình Thiên Cương niệm ai nói? Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, nguyên bản còn có mấy phần hốt hoảng mấy cái Triều Tiên Tông đệ tử cũng là bình tĩnh xuống tới. Bọn hắn nhìn xem Giang Dương muốn nói lại thôi, nhưng là trong ánh mắt vẫn là có mấy phần địch ý, nếu không phải Giang Dương hôm qua đem Tôn Vô Ý trọng thương lời nói, có lẽ lấy Tôn Vô Ý thủ đoạn, còn có thể sống sót. Coi như chuyện này cùng Giang Dương không quan hệ, nhưng vẫn là có chút liên lụy. Cho nên mẹ nhà hắn nhìn Giang Dương ánh mắt đều có chút bất thiện. Đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Lúc này, Lạc Thiên mở miệng nói ra, Đế Đô người bên kia nhưng là muốn chúng ta 7 ngày thời gian đuổi tới nơi đó, nếu là ở trên đường chậm trễ, ai cũng chịu không nổi. Rất nhiều người cũng là kịp phản ứng, bọn hắn đối với Tôn Vô Ý tử vong cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Rõ ràng hôm qua thời gian Tôn Vô Ý còn sống, nhiều lắm thì có chút nặng sáng tạo, nhưng lại không đến mức sẽ chết. Chẳng lẽ là có người thừa dịp Tôn Vô Ý trọng thương thời điểm trực tiếp ra tay với hắn? Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, Tôn Vô Ý tính tình đắc tội quá nhiều người, có người mượn nhờ cơ hội này trực tiếp động thủ đem hắn cho đánh giết, đó cũng là cực kỳ bình thường. Dù sao chuyện này có lẽ còn có thể trực tiếp giáng họa đến Giang Dương trên thân, cớ sao mà không làm đâu? Mà lại gần đoạn thời gian, Tà Tu ẩn hiện, bọn hắn tham gia Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn, đó cũng là bởi vì Tà Tu sự tình. Dù gì lời nói, trực tiếp giáng họa cho Tà Tu là được, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Triều Thiên Tông mấy cái đệ tử hận hận nhìn xem Giang Dương, sau đó ánh mắt liếc về Tuyên Dương môn đệ tử trên thân, lại là nhịn không được mở miệng nói ra, Điền Dương, Tôn sư minh chết đến đấy cùng ngươi có quan hệ hay không? Điền Dương móc móc lỗ tai, nói ta không cùng người ngu nói chuyện. Lời này vừa nói ra, vây xem trò vui người buồn cười. Triều Thiên Tông mấy cái tu sĩ đều là đỏ lên ngượng ngùng mặt. Lạc Thiên chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện, trực tiếp tiến nhập Tôn Vô Ý chỗ gian phòng. Giang Dương sau một bước đuổi theo, nhưng lại bị Triều Thiên Tông đệ tử cho chặn lại xuống tới. Hắn liếc nhìn mấy tên đệ tử kia, nói ta làm sự tình từ trước đến nay đều là vô câu vô thúc, nếu là ta muốn giết hắn, hôm qua liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi xác định còn muốn tra ra ai là hung thủ? Triều Thiên Tông mấy cái đệ tử ngẩn người, một người trong đó nói ra, ta cũng không tin ngươi sẽ có hảo tâm như vậy, có thể trợ giúp Tôn sư huynh tra rõ chuyện này, ngươi cùng Tôn sư huynh hôm qua mới lên mâu thuẫn, làm sao lại hảo tâm như vậy? Ta đương nhiên không phải hảo tâm, ta chỉ là muốn nhìn xem có hay không tà tu lẫn vào trong chúng ta, nếu là không phiền toái hơn lời nói, tốt nhất tránh ra một chút. Giang Dương nói nghiêm túc. Nghe được Giang Dương trong giọng nói không thể nghi ngờ, mấy tên đệ tử kia cũng là rõ ràng sửng sở. Mà Giang Dương thừa dịp bọn hắn trinh lăng thời gian, đi vào gian phòng. Sau khi vào phòng, hắn phát hiện trong phòng không có chút nào đánh nhau tình huống. Tại không có bất luận cái gì đánh nhau tình huống dưới, trực tiếp đem Tôn Vô Ý giết chết. Chuyện này cũng có chút ý vị sâu xa. Trừ phi là người đứng bên cạnh hắn, hoặc là người bình thường căn bản cũng không có biện pháp dưới tình huống như vậy đem Tôn Vô Ý cho đánh giết. Coi như thực lực so Tôn Vô Ý cường đại cũng không có khả năng. Cho nên nói, cái này giết Tôn Vô Ý người vô cùng có khả năng chính là người hắn quen. Mà Tôn Vô Ý nằm ngửa ở trên giường, lưỡi cắm một thanh chùy thủ sắc bén, cơ hồ chùy thủ bản thân trừ trôi nắm vị trí, trực tiếp khảm vào trong thân thể, hắn con ngươi trừng lớn, xem ra là chết không nhắm mắt. Tiểu chết này, hẳn là bên người người thân cận nhất ra tay mới là. Lạc Thiên mở miệng nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, ý vị sâu xa nhìn xem mấy cái kia Triều Thiên Tông đệ tử, nói trong phòng không có bất kỳ cái gì đánh nhau, lại cái chết của hắn rõ ràng như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền không có hoài nghi tới người bên cạnh? Tại không có đánh nhau tình huống dưới liền đem hắn cho đánh giết, liền xem như thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều người cũng chưa chắc có thể làm đến. Chỉ có thể nói rõ hắn là chết tại bên người người thân cận nhất trong tay. Lời này vừa nói ra, người bây xem sắc mặt hơi đổi một chút, đều là tò mò nhìn Triều Thiên Tông mấy tên đệ tử kia. Nếu là người bên cạnh, như vậy tất nhiên chính là Triều Thiên Tông mấy đệ tử này mới có tư cách gần hắn thân. Tiểu nói này, đó chính là bọn họ chính mình vừa ăn cướp vừa la làng. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đặt ở nhóm người mình trên thân, mấy cái kia Triều Thiên Tông đệ tử sắc mặt hơi đổi, hết sức khó coi. Chẳng lẽ liền không thể nói, là cái kia người động thủ đang động tay đằng sau, trực tiếp đem bố cục của nơi này cho chỉnh lý tốt sao? Nghe vậy, Trình Thiên Cương một mặt phức tạp nhìn xem cái kia nói chuyện đệ tử, nói các ngươi ngu xuẩn, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, nếu là thật sự có đánh nhau lời nói, các ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đều tại khách sạn này bên trong, sẽ không có nghe được nửa điểm động tĩnh. Các ngươi trong lỗ tai là lấp cây bông sao? Cách nhau một bức tường đều không có nghe được cái này tiếng đánh nhau. Lần nữa bị đối Triều Thiên Tông đệ tử lại là một trận mặt đỏ tới mang tai. Cái này ngu xuẩn bộ dáng, cũng không giống sẽ làm ra tới này chủng chuyện người. Tôn Vô Ý đức hạnh là dạng gì, có lẽ đi theo bên cạnh hắn Triều Thiên Tông đệ tử càng rõ ràng hơn, coi như bọn hắn có bản sự kia đối với Tôn Vô Ý động thủ, vậy cũng không có động thủ lý do. Ta nhìn à, bọn gia hỏa này không có một cái nào là có đầu óc đối với Tôn Vô Ý động thủ, có lẽ không phải bọn hắn ra tay đâu. Trình Thiên Cương nói ra, một mực bị chửi không có đầu óc Triều Thiên Tông đám người. Không có đầu óc đã nói lên không có bản sự kia giết Tôn Vô Ý có đúng không? Bọn hắn lần đầu gặp được vì bọn họ biện bạch còn như thế đả kích người của bọn hắn. Đang lúc bọn hắn đang nghi ngờ là ai giết Tôn Vô Ý thời điểm, ngoài cửa cũng là chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô. Chúng ta nơi này cũng có người chết. Chúng ta nơi này cũng là chết thật nhiều người, đều là một thanh truy thủ, chính là mang đi người tính mệnh. Chương 314, trở về chương 314, trở về ngay vậy, trong phòng lần nữa chuyển đến một trận lặng im. Chỉ lên trời tông người cũng là ngây ngẩn cả người, nếu là chỉ có Tôn Vô Ý chết, như vậy chuyện này liền ý vị sâu xa. Nhưng nếu là đồng thời chết nhiều người như vậy lời nói, động như vậy tay người tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy bên trong. Ai sẽ đồng thời cùng nhiều người như vậy kết thủ? Hơn nữa còn đều là lấy thủ đoạn giống nhau đánh chết nhiều người như vậy. Giang Dương bọn hắn đi mặt khác người chết gian phòng nhìn thoáng qua, phát hiện cái chết của bọn họ đều là giống nhau, trong phòng hoàn toàn liền không có bất kỳ đánh nhau. Chuyện này quá mức quỷ dị, nếu là nói cái chết như thế chỉ có thể là người bên cạnh độc thủ, như vậy chẳng lẽ tất cả mọi người bên người đều có một cái kẻ cầm đầu? Giang Dương khẽ nhíu mày, mấu chốt điểm trọng yếu nhất là nơi này căn bản cũng không có lưu lại nửa điểm khí tức ba động, nói cách khác động thủ người kia, ngay cả khí tức ba động đều không có lưu lại, liền trực tiếp giết nhiều người như vậy. Trình Thiên Cương bọn người không nói gì, đều là an tĩnh nhìn xem trong phòng bài trí, ý đồ từ bên trong phát giác được một chút dấu vết để lại. Nhưng là để bọn hắn thất vọng là, trong gian phòng đó căn bản cũng không có lưu lại nửa điểm vết tích có thể nói, sạch sẽ liền tựa như không ai xuất hiện qua một dạng. Trừ Tôn Vô Ý bên ngoài, một đêm này nhân số tử vong đại khái là tại tầm 10 người, lại đều là mỗi một cái thế lực bên trong xuất sắc nhất tồn tại, cũng toàn bộ đều là hóa hư cảnh thế lực. Chỉ lên trời tông mấy người sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn nguyên bản còn đang hoài nghi có phải hay không Giang Dương hoặc là Điển Dương ra tay, nhưng là hiện tại đồng thời chết nhiều người như vậy, tự nhiên không thể nào là hai người ra tay. Mà lại cái này thủ đoạn giết người không có sai biệt, nói rõ chính là cùng là một người ra tay. Cùng là một người. Có phải hay không nói rõ, người động thủ này có loại kia có thể không ngừng biến ảo diện mạo hóa thành bất cứ người nào bản sự. Như vậy người này có phải hay không hiện tại còn giấu ở trong bọn họ. Nghĩ như vậy, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Trên mặt nổi địch nhân, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế bối rối, nhưng nếu là trốn ở vụn trộm địch nhân, đó chính là không có biện pháp bố trí phòng vệ. Nếu không cách nào bố trí phòng vệ, vậy liền không có cách nào điều tra rõ ràng đến cùng là ai ra tay, bởi vì ai cũng có thể sẽ là người kia. Cho nên, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là theo bản năng hướng phía người bên cạnh lui về phía sau một bước, tránh cho kế tiếp người tử vong là chính mình. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương hơi kinh ngạc thần sắc. Chuyện này giống như chỉnh có chút phiền phức. Trình Thiên Cương thở dài một hơi nói ra, chúng ta bây giờ còn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi được sao? Hiển nhiên là không thể. Bọn hắn có thể dự liệu được, cái này chết mười mấy người, không phải là chuyện kết thúc, mà là bắt đầu. Cái này giống như là một trường giết chóc trò chơi, hung thủ giết người kia liền giấu ở bên cạnh của bọn hắn, mà bọn hắn nhưng lại không biết người kia đến cùng là ai. Cái này lúc nào cũng có thể sẽ bị chặt một đao cảm giác, dù là Giang Dương đều cảm thấy có chút không thích. Lạc Thiên buồn bã nói, nếu người kia vô cùng có khả năng giấu ở trong chúng ta, như vậy chúng ta càng phải cẩn thận một chút, miễn cho đến lúc đó bị hắn lừa, đi đường thời điểm mọi người tốt nhất đợi cùng một chỗ, miễn cho đến lúc đó có phiền phức. Tâm tư phức tạp đám người tự nhiên là hận không thể cùng mọi người đợi cùng một chỗ, chí ít tại không biết người kia là ai tình huống dưới, cũng không có thể có nửa điểm thư giãn. Tất cả mọi người cùng một chỗ đợi cùng một chỗ lời nói, cũng có một cái chiếu ứng. Ta đoán không chỉ là chúng ta bên này có người chết, cái này nguyên thành bên trong, hẳn là còn có thế lực khác tu sĩ, chúng ta có thể đi hỏi một chút rõ ràng thế lực khác có người hay không tử thương tình huống, nếu là đều là giống nhau lời nói, như vậy chỉ có thể nói rõ, lẫn vào trong chúng ta người là một cao thủ. Giang Dương mở miệng nói ra. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Ta đi hỏi một chút đi. Trình Thiên Cương đứng ra. Ta cũng đi chung với ngươi. Điền Dương Tử trong đám người đi tới Trình Thiên Cương bên người. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói vậy liền cẩn thận một chút. Giữa ban ngày, người kia hẳn là sẽ không ngu đến mức giữa ban ngày đối với chúng ta động thủ đi. Chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt liền phun chết hắn. Trình Thiên Cương hùng hùng hổ hổ đi theo Điền Dương đi. Những người còn lại bởi vì bầu không khí ngưng kết cũng không có rời đi. Mấu chốt hay là cực sợ cái kia phía sau xuất thủ ra hỏa, sợ hắn đột nhiên xuất hiện lấy tính mạng của mình. Nhìn thấy trên mặt mọi người đều là mang theo thần sắc lo lắng, Giang Dương nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiện tại là giữa ban ngày, những người kia hẳn là sẽ không động thủ, nếu là động thủ, đó cũng là lựa chọn ban đêm thời điểm thuận tiện làm việc, hiện tại trong khách sạn kín người hết chỗ, bọn hắn sẽ không động thủ, mọi người hiện tại liền đi làm chính mình sự tình đi, chờ bọn hắn thám thính tin tức sau khi trở về, rồi quyết định sau đó nên làm như thế nào. Nguyên bản lo lắng để phòng đám người nghe được Giang Dương lời nói, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là cái kia từ một nơi bí mật gần đó người đi ra nói, có lẽ còn có thể cùng người kia đọ sức một phen. Nhưng cái này ở sau lưng đâm nhân đao con sự tình, liền xem như bọn hắn có chỗ phòng bị vậy cũng phòng bị không nổi a, nhất là tại biết người kia bản thân có thể chuyển biến dung mạo, ra vẻ người bên cạnh tình huống dưới, loại cảm giác nguy cơ này càng là mãnh liệt không thôi. Đám người tán đi đằng sau, chỉ còn lại có Liêu Tu cùng Tiêu Lương Giang Dương mấy người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm như thế nào đem phía sau những người kia bắt lại. Mà lại, đối với thân phận của những người đó bọn hắn cũng không biết, nếu là biết, có lẽ muốn tốt xử lý một chút. Ta hoài nghi những người này cùng Tà Tu có lẽ là có chút quan hệ. Giang Dương là người trực tiếp nói ra chính mình phỏng đoán. Lạc Thiên buồn bã nói, có thể lấy thủ đoạn như vậy người giết người, trừ Tà Tu cũng không có những người khác, ta cảm thấy lần này người phải chết giống như là bọn hắn cho chúng ta cảnh cáo, ai cũng biết trong hoàng thất người muốn tuyển chọn đi ra chuyên môn đối phó tà tu hoàng huyền vệ, nếu là đặc biệt nhắm vào tà tu, như vậy tự nhiên có biện pháp phá giải bọn hắn nguy trang. Ta hoài nghi những tà tu này là sợ hãi, cho nên mới sẽ giết nhiều người như vậy cho chúng ta tới một lần rất lớn chấn nhiếp. Vì để cho chúng ta không có cách nào dựa theo thời gian ước định đuổi tới đế đô, từ đó gây nên đế đô cảm giác nguy cơ. Ta cảm thấy cũng là, chỉ là để cho ta kinh ngạc là, những tà tu này thủ đoạn giết người bình thường đều là trực tiếp làm. Làm sao lần này động thủ thời điểm không có hấp thu sạch sẽ những người này trong thân thể máu tươi cùng sinh cơ? Tiêu Lương nhịn không được nói ra. Tại Lâm gia thời điểm, bọn hắn đã từng tận mắt thấy những tà tu kia thủ đoạn giết người, chỉ có thể nói là mười phần tàn nhẫn bá đạo. Đó là trực tiếp đem người ngay cả thi cốt đều không có cơ hội lưu lại, chỗ nào sẽ còn như thế bình hòa thủ đoạn giết người. Cho nên, Tiêu Lương có chút hoài nghi đây có phải hay không là những tà tu kia ra tay. Coi như cùng những tà tu kia không có quá lớn quan hệ, nhưng trong vòng một đêm giết nhiều người như vậy, cũng coi là cùng hung cực các người. Liêu Tú nói ra. Mấy người vừa nói chuyện, một bên đi xuống lầu, đợi đến đám người đem những người kia thi thể cho xử lý tốt đằng sau, đều là nhịn không được đi xuống lầu ngồi tại Giang Dương mấy người phụ cận. Bây giờ xem ra, trong mọi người nhất là bình tĩnh chính là Giang Dương mấy người bọn hắn, cũng chỉ có thực lực của bọn hắn mạnh nhất, theo bản năng, cho dù là không biết thân phận của đối phương, bọn hắn hay là theo bản năng muốn nhiều tới gần Giang Dương đám người bên người, thuận tiện nghe một điểm hữu dụng tin tức, vì mình tự vệ làm chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, đi ra Trình Thiên Cương cùng Điển Dương hai người trở về. Ngồi tại người bên trong khách sạn nhìn thấy bọn hắn tiến đến, giữa lông mày cũng là mang theo vài phần hỏi thăm ý tứ. Chương 315, làm bộ hôn mê. Chương 315, làm bộ hôn mê. Giang Dương nhìn xem Trình Thiên Cương sắc mặt khó coi, hỏi, có phải hay không cùng chúng ta tình huống bên này tương tự? Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói còn lại địa phương giống như đều đã chết mười mấy người, trong vòng một đêm, nguyên thành bên trong, cộng tử ước chừng 30 người. Mà lại tử vong đều là chút hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, trước khi chết bộ dáng giống nhau như lúc, căn bản cũng không có tại nguyên chỗ lưu lại chút nào vết tích. Điền Dương bồi thêm một câu. Lời này vừa nói ra, người vây xem đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đối với số lượng này có chút giật mình. Bọn hắn coi là, nơi này người phải chết đủ nhiều, nhưng là cái này nguyên thành bên trong người tử vong cộng lại có chừng 30 người. Cái này có chút số lượng khổng lồ. Đây bất quá là trong vòng một đêm, như thế nào chết nhiều người như vậy? Hẳn là đây không phải là một người ra tay, mà là một đám người. Nếu không, làm sao lại giết nhiều như vậy hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ? Nghe vậy, Giang Dương khẽ như mày, nói tác phong như vậy, cùng tà tu thoát không khỏi liên quan. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn luôn đợi ở chỗ này đi. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn ngồi chờ chết, cái gì cũng không có thể làm, chờ đợi tử vong phủ xuống? Đúng à, nếu là lời như vậy, chúng ta nhưng là muốn đến trễ tiến về đế đô thời gian, nếu là đế đô người bên kia trách tội đứng lên, chúng ta làm sao bây giờ? Ta nhìn không bằng trực tiếp đi đường đi, chúng ta nhiều người như vậy, không ta túc, trực tiếp đi đường, ta ngược lại thật ra không tin, nếu là chúng ta toàn viên đều đang thức tỉnh trạng thái, sẽ bọn hắn đạm nhi. Ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chúng ta bên này chết nhiều người như vậy, đế đô bên kia không có phản ứng lại không biết tình huống bên này, nếu không, chúng ta liền đợi đến đế đô người bên kia tới đón chúng ta. Các đế đều người đến. Đây không phải nói rõ chúng ta nhiều người như vậy đều là bại trí sao? Chúng ta nhiều người như vậy đều không đối phó được những tà tu kia, nếu để cho đế đô người đến, đây chẳng phải là xem chúng ta trò cười. Đúng à, trong đế đô những người kia từng cái mắt cao hơn đầu, vốn là kiêu ngạo, nếu là thật sự để cho bọn họ tới lời nói, khẳng định sẽ mở miệng niệm ai chúng ta, các ngươi chịu được ta có thể chịu không được. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận sau đó nên như thế nào hành động, mới có thể tránh cho nguy cơ tử vong. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút náo nhiệt. Lạc Thiên hỏi, vậy cái kia bên cạnh người dự định xử lý như thế nào? Trình Thiên Cương lắc đầu, nói bọn hắn chưa hề nói dự định như thế nào, ta cảm thấy bên kia so với chúng ta bên này bình tĩnh rất nhiều. Điền Dương nhìn một cái náo nhiệt không thôi đám người, chỉ cảm thấy Trình Thiên Cương nói đúng, chí ít bọn hắn đi dò xét tình huống thời điểm, phát hiện bên kia mặc dù cũng đã chết không ít người, nhưng là mỗi một cái đều là đều đâu vào đấy làm lấy chính mình sự tình. Không bằng bên này bởi vì một chút gió thổi cỏ lay liền làm ra đến như vậy chiến trận lớn. Bất quá đây cũng là tốt, chí ít tất cả mọi người là có ý nghĩ của mình. Đây là tiếp tục đi đường, hay là tại nơi này dừng lại, cũng nên có một người trước làm được quyết định. Giang Dương Dương mắt nhìn thoáng qua người xung quanh, phát hiện không ít người ánh mắt đều là quăng tại nhóm người mình trên thân. Hắn ánh mắt nhất chuyển, hướng phía Lạc Thiên hỏi, các ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp là đi đường đâu? Hay là tại nơi này dừng lại mấy ngày chờ lấy đế đâu người đến đây? Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liếc nhau một cái, Lạc Thiên nói ra, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đi đường, trực tiếp đem bọn hắn bức cho đến trên mặt nổi đến. Úc, ngươi dự định như thế nào? Giang Dương có chút hiếu kỳ. Lạc Thiên thản nhiên nói, người động thủ kia khẳng định liền giấu ở trong chúng ta nếu là đi đường lời nói, liền muốn phân biệt các đêm, có nhân thủ đêm. Trừ phi là hung thủ rất nhiều, nếu không hơi có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ đem chúng ta cho bừng tỉnh, cho nên, hay là đi đường đi, ở chỗ này giữ lại ngược lại là thuận tiện những người kia độc thủ. Liêu Tu nhẹ gật đầu, nói ta đồng ý. Giang Dương cười nói, vậy liền dựa theo phương pháp của ngươi đến. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Nguyên Thành, tại Giang Nguyên Thành đằng sau, bọn hắn thỉnh lình thấy được còn có mấy nhóm đội ngũ cũng là từ Nguyên Thành đi ra. Xem ra cùng bọn hắn ý nghĩ là không như mà hợp. Tất cả mọi người là tiến về đế đô, mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng là nhiều người xử lý sự tình, cho nên tại gặp phải thời điểm đều là không hẹn mà cùng lựa chọn một cái lộ tuyến. Cùng một cái lộ tuyến, nhiều người như vậy, người gác đêm liền thêm ra tới gấp đôi. Bởi vì đội ngũ lớn mạnh, cho nên đám người thời gian đi đường cũng là lộ ra dễ dàng không ít. Nhiều người như vậy, coi như thật sự có người lẫn vào trong đám người, muốn động thủ, đó cũng là cần rất lớn đảm lượng. Trừ phi là có thể lấy một địch nhiều thực lực, nếu không, đừng nghĩ động thủ. Ra Nguyên Thành, hướng Đế Đô phương hướng phi nhanh ước chừng một ngày, chạm vạng tối tiến đến thời điểm, bọn hắn tại một chỗ người ở thưa thớt, cũng không có bao nhiêu yêu thú vị trí dừng lại, dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Rộng rãi trên đất trống, giấy lên vô số cái đống lửa trại. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tựa ở cùng một cái cây bên trên, vô tình hay cố ý đem ánh mắt khóa chặt trong đám người. Nhiều người như vậy, coi như bọn hắn sức quan sát lại nhạy cảm, cũng không có biện pháp kia phân biệt ra được ai là dấu ở trong đám người đồ sát giả. Giang Dương khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy tối nay chưa chắc là một cái an toàn không lo ban đêm. Nhất là đang đến gần nửa đêm về sáng thời điểm, loại cảm giác bất an này càng ngày càng mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người cảnh giới đã buông xuống. Cái này lại có một canh giờ liền muốn trời đã sáng, những người kia liền xem như muốn động thủ, vậy cũng bỏ qua tốt nhất thời gian. Cho nên, giữ vững nửa đêm trước người đều có chút thư giãn xuống tới. Bọn hắn nhiều người như vậy, những người kia liền xem như muốn động thủ, cũng không có can đảm kia. Không ít người đều ôm lấy ý nghĩ như vậy, ngủ say đặc biệt ngủ. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương trò chuyện một chút, đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhạt nhẽo không dễ dàng để cho người ta phát giác được mùi thơm. Liền tựa như là đã trải qua nước mưa gột rửa sau, hoa cỏ kia thả ra cái kia cỗ hương thơm. Mùi thơm này thấm vào ruột gan. Làm luyện đan sư, Giang Dương am hiểu nhất chính là phân biệt các loại dược thảo cùng kỳ đặc tính. Vì vậy, tại ngửi được mùi thơm này thời điểm, hắn theo bản năng vô Trình Thiên Cương bả vai, đối mặt người sau có chút mở mịt luống cuống hai mắt. Giang Dương miệng khép khép mở mở, không có nói ra thanh âm, nhưng lại hóa thành một đạo nhỏ xíu thanh tuyến truyền vào Trình Thiên Cương trong tai. Mùi vị kia có độc, không cần hút. Trình Thiên Cương nguyên bản mở mịt luống cuống trên khuôn mặt thần sắc đột nhiên biến đổi, trở nên nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo hàn quang. Hắn dựa theo Giang Dương nhắc nhở đem hô hấp của mình cho che đậy ở sau một khắc, trong hai lần nữa truyền đến Giang Dương thanh âm rất nhỏ. Không nên động, giả bộ như hôn mê. Trình Thiên Cương nhắm mắt tựa ở trên cây, ngược lại là thật giống như là trong lúc vô tình hôn mê đi. Giang Dương tựa ở trên cây che giấu hô hấp chớp mắt, nhưng là nhất cử nhất động lại là cẩn thận điều tra lấy bốn bề hết thảy động tĩnh. Tại phát giác được có người đứng người lên thời điểm, hắn lơ đãng mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện tất cả mọi người ngã xuống đất hôn mê đi. Một loại này mùi thơm chính là Huyễn Linh Thảo mới có thể thả ra. Đừng nói là hóa hư cảnh tu sĩ, ở dưới tình huống không có phòng bị, liền xem như nguyên phủ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể né tránh Huyễn Linh Thảo mê miễn uy lực. Nếu không phải hắn đối với dược thảo phương diện nhận biết cực kỳ thâm hậu, chỉ sợ lần này cũng là lấy những người kia đạo nhi. Bất quá nhiều người như vậy nhìn như đều là tại hôn mê, nhưng lại không phải vậy. Bởi vì hắn biết, Lạc Thiên bọn người nhất định cũng không có hôn mê, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có buông xuống chính mình cảnh giới. Bá. Giang Dương tại những người kia liền muốn động thủ thời điểm, trực tiếp mở mắt ra. Trong đám người, ước chừng 5-6 người bắt đầu động thủ, Giang Dương linh lực bộc phát, giống như lôi đỉnh bình thường thanh âm đột nhiên truyền ra, tỉnh lại. Chương 316, tự bạo, thiếu kỳ chương 316, tự bạo, thiếu kỳ một tiếng giống này, mang theo vài phần âm công uy lực. Vì vậy, đang nghe Giang Dương giống to đằng sau, cơ hồ tất cả đều bị cái kia Huyễn Linh Thảo cho tê dại người trong nháy mắt tỉnh lại. Mà Tiêu Lương bọn người thì là trong lòng giật mình, hướng một tiếng này chi uy, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn động phải giật mình tỉnh lại. Về phần mấy cái kia người độc thủ, khi nhìn đến Giang Dương bưu bắn tới thời điểm, từng cái hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bút đầu, lại là muốn thừa cơ trốn đi. Nhưng là nhiều người như vậy, bọn hắn liền xem như muốn rời đi, vậy cũng không có cơ hội kia. Giang Dương xuất thủ, chính là hỏa đằng mạn diễn ra, ba đầu lửa dây leo trực tiếp lan tràn, cơ hồ đem mấy tên tu sĩ kia toàn bộ đều cho cuốn lấy. Phanh! Hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem mấy cái kia người chạy trốn, dùng sức vung ra Tiêu Lương đám người trước mặt. Trình Thiên Cương nhìn thấy những tên kia muốn chạy, một người một quyền trực tiếp đem bọn hắn đánh cho mắt nổi đom đóm. Muốn chạy? Hỏi qua ra ra người ta sao? Trình Thiên Cương nhìn thấy một người trong đó đã chạy ra mười mấy thước khoảng cách, dưới chân nhảy lên tốc độ siêu cấp nhanh chạy vội tới người kia sau lưng, trực tiếp một quyền đem nó đánh ngã trên mặt đất. Người còn lại cũng là trực tiếp động thủ, đem mấy người kia toàn bộ đều cho bắt lại. Giang Dương vừa đem cách người gần nhất người đem thả đổ, sau đó liền nghe đến một tiếng chấn kinh truyền ra. Tự bạo. Giang Dương thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang, phát hiện trong đó có một cái bị tóm xuống người, cũng không biết là thi triển bí pháp gì, trực tiếp đem thân thể cho tự bạo, đại khái chính là sợ bọn họ từ trong miệng của hắn đạt được bất kỳ tin tức, cho nên mới sẽ có tính toán như vậy. Đừng những người khác tự bạo. Giang Dương khẽ nhíu mày, hướng phía Tiêu Lương đám người nói. Tiêu Lương bọn người thấy thế, đang muốn đối với bên người ngăn chặn người đạo thủ, nhưng lại sau đó một khắc sắc mặt đại biến, hướng thẳng đến phía sau lùi lại mà ra. Ầm ầm. Từng tiếng tự bạo tiếng vang truyền ra, trên cơ bản bị bọn hắn cho bắt được người đều chết tại tự bạo bên trong. Cũng may Tiêu Lương đám người thực lực đủ cường đại, lực phản ứng cũng là cực kỳ kinh người. Nếu không, liền muốn vẫn lạc tại những người này tự bạo bên trong. Hiện trường một mảnh hỗn độn, mặc dù không có kinh lịch đặc biệt lớn gì đánh nhau, nhưng là lần này tà tu tập thể tự bạo, trực tiếp đem chúng quanh cây cối phá hủy hầu như không còn, hoàn toàn cũng không có lưu xuống tới chút nào vết tích. Bọn gia hỏa này, không chỉ có đối với người bên ngoài nhẫn tâm, đối với mình vậy mà cũng hạ thủ được. Lạc Thiên buồn bã nói. Liêu Tu nhíu mày, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta căn bản là tìm không thấy bọn hắn tổng bộ, cũng không có biện pháp đem những tà tu này hoàn toàn cho tiêu diệt. Tà tu nhất nhật chưa trừ diệt, như vậy bọn hắn liền không có biện pháp an tâm tu luyện, bởi vì ai biết chính mình có phải hay không là kế tiếp chết tại tà tu trong tay người. Tà tu này ẩn hiện, đã khiến cho rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Mà lại nếu là mấy người nói, cái kia ngược lại là còn tốt, nhưng nhìn hôm nay những người này không chút do dự tự bạo đến xem. Ở sau lưng của bọn họ, hẳn là có một cái 10 phần thế lực khổng lồ, thế lực này, để bọn hắn không dám tiết lộ nó hành tung chỗ. Cho nên, mới có tự bạo vấn đề này. Giang Dương nhìn qua vừa bộn trong sân, tao mày nói, vốn cho rằng lần này còn có thể từ trong miệng của bọn hắn biết được tổng bộ ở nơi nào, không nghĩ tới mấy gia hỏa này ngược lại là rất mạnh khí, vậy mà trực tiếp tự bạo, ngay cả cho chúng ta hỏi thăm cơ hội đều không có. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, hỏi. Lạc Thiên chủ động mở miệng nói lẫn vào trong chúng ta tà tu hẳn là chỉ có như thế mấy cái, ta hoài nghi còn lại tà tu đi tìm mấy cái khác phương hướng những tu sĩ kia, hiện tại chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đế đâu người bên kia ứng đối ra sao những tà tu này, như thế nào đem nó đánh tan. Ta nhìn à, những tà tu này làm loạn, xui xẻo vẫn là chúng ta, đế đô bên kia ngược lại là Thái Bình, ta muốn những tà tu kia hẳn là không dám ở đế đô làm loạn đi. Liêu Tú nói như vậy đạo. Ta nhìn ngược lại là, đế đô cảnh giới sông nghiêm, những tà tu kia nơi nào có cơ hội ở bên trong động thủ. Không dám động thủ, nhưng là chưa hẳn bên trong liền không có tà tu tồn tại. Giang Dương nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sương sở. Hiển nhiên, Giang Dương câu nói này nói rất có lý. Những tà tu kia cùng thường nhân không có địa phương khác nhau, cũng đều là nhân loại, coi như thật là tà tu, chỉ cần bọn hắn không bại lộ bất luận cái gì một chút dị dạng, như vậy cũng sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý bọn hắn không dám ở đế đô động thủ, nhưng chưa hẳn liền không có ở bên trong quấy rối. Hiện tại thời gian còn sớm, tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lên đường đi. Giang Dương không có tiếp tục mở dương cái đề tài này ý tứ, mà là để đám người khôi phục một chút thể lực, tốt tiếp lấy đi đường. Một đêm này, xem như hữu kinh vô hiểm. Về phần dấu ở trong bọn họ tà tu có hay không dọn dẹp sạch sẽ, Giang Dương liền không cách nào xác định. Hắn thấy, có thể một chút đánh chết nhiều như vậy tu sĩ, nhưng tà tu này số lượng hẳn là không chỉ như vậy mấy người. Đương nhiên, nếu là bọn họ lúc giết người, vận dụng Huyễn Linh Thảo, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này Huyễn Linh Thảo có được rất lớn kỳ hiệu, chí ít ở chính giữa Huyễn Linh Thảo đằng sau, trên cơ bản không ai có thể có sức hoàn thủ, liền xem như thấy được địch nhân, đó cũng là không có cách nào tiến hành ngăn cản. Vậy đại khái cũng là những người kia tử vong chân chính nguyên nhân. Mà Huyễn Linh Thảo dược hiệu phát huy rất nhanh, trên cơ bản tại giết người đằng sau, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Đây cũng là hắn không có tại trong phòng kia phát giác được bất luận cái gì dấu vết để lại nguyên nhân trọng yếu. Những người khác cũng không có tiếp tục nắm lấy cái đề tài này không thả, tự mình tìm một chỗ, dựa theo Giang Dương nói tới khôi phục thể lực của mình, chuẩn bị cẩn thận khởi hành lên đường. Lạc Thiên cùng Liêu Tu Tiêu Lương ba người đi tới Giang Dương phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn không có tiêu hao thể lực, vì vậy cũng không cần nắm chặt thời gian khôi phục. Về phần thời gian tu luyện cũng không đủ, mà lại bọn hắn chỗ hiếu kỳ đồ vật nhiều lắm, muốn tìm người nói ra nghi vấn của mình. Giang Dương là mục tiêu tốt nhất nhân tuyển. Chúng ta gần đây trăm người đội ngũ, mới xuất hiện 5-6 cái tà tu, khó tránh khỏi có chút quá mức dễ dàng. Liêu Tu mở miệng nói ra. Lạc Thiên nhìn xem Giang Dương, nói trước đó thời điểm ngươi phân biệt ra được mùi thơm kia có độc. Bọn hắn trước đó thời điểm đích thật là so tất cả mọi người nhiều hơn mấy phần cảnh giới, nhưng là tại ngửi được cái kia cố quái dị mùi thơm đằng sau, thần thức có chút tan rã, kém một chút liền bị mê hôn mê bất tỉnh. Nếu không có Giang Dương hô một cú họng, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào cấp tốc từ mùi thơm kia bên trong rút ra đi ra. Tại rút ra sau khi đi ra, bọn hắn liền biết mùi thơm kia có độc, cho nên mới sẽ để bọn hắn lực phản ứng trở nên chỉ độn. Mà Giang Dương có thể tại phát giác được mùi thơm kia có độc lại đem bọn hắn tất cả mọi người cho đánh thức. Nói rõ Giang Dương biết mùi thơm kia nơi phát ra. Đúng à, trước đó thời điểm chúng ta kém một chút liền bị mùi thơm kia cho mê hoặc, nếu không phải ngươi hô một cú họng, chúng ta sợ là đều hôn mê đi. Liêu Tu cũng cảm thấy 10 phần kỳ quái. Bọn hắn đều là người thông minh, tự nhiên biết mình đám người dị trạng cùng cái kia tại kém chút trước khi hôn mê người được mùi thơm kia có chỗ quan hệ. Nếu nói Giang Dương sớm đã có chuẩn bị lời nói, vậy cái này chuẩn bị cũng quá mức đầy đủ đi. Sung túc đến biết những người kia biết dùng cái này kỳ quái thủ đoạn đối phó bọn hắn. Giang Dương nhìn thoáng qua Liêu Tu, đang muốn mở miệng giải thích, bên cạnh Trình Thiên Cương có chút kiêu ngạo nói, loại thủ đoạn này, tự nhiên mê hoặc không nổi ta Dương ca, các ngươi không biết, ta Dương ca tại luyện đan biện dược phương diện này thủ đoạn cũng siêu cấp cường đại, mùi thơm này đối với Dương ca tới nói đó là đặc biệt đơn giản liền có thể phân biệt ra được kỳ đặc tính. Cho nên, mới phát giác được cố dị hương kia thời điểm, hắn liền để ta che giấu hô hấp, không nên bị mùi thơm kia cho mê hoặc. Chương 317, đan sư thân phận chương 317, đan sư thân phận nghe được Trình Thiên Cương giải thích, Tiêu Lương ba người đều là hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua Giang Dương. Người còn biết luyện đan? Tiêu Lương có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn vốn cho là mình là hiểu rõ nhất Giang Dương, nhưng là hiện tại xem ra, Giang Dương trên người át chủ bài thế nhưng là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Lại là hóa hư cảnh sơ kỳ, lại là luyện đan sư, thân phận này ngược lại là có chút dò người. Chắc không được ngươi có thể phát giác được cố dị hương kia có vấn đề, nguyên lai ngươi là luyện đan sư, nghe nói luyện đan sư đối với dược thảo này mùi thơm cùng đặc tính hết sức hiểu rõ, bây giờ xem ra ngược lại là danh bất hư truyền. Liêu Tu có chút thổn thức nói. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói cố dị hương này chính là một loại đẳng cấp cao dược thảo Huyễn Linh Thảo mới có thể phát huy ra, cái này Huyễn Linh Thảo tinh tế nguyên tác dụng, nếu là không cẩn thận một chút, có lẽ ngay cả nguyên phủ cảnh tu sĩ đều sẽ trúng chiêu. Nghe được Giang Dương giải thích, Tiêu Lương bọn người lần nữa sử sốt, rất có vài phần cảm giác phức tạp đánh tới. Luyện đan sư cũng không thấy nhiều, nhất là những đại tông môn kia đan sư, người bình thường ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, chớ nói chi là xin thuốc. Người thầy luyện đan này luyện chế ra tới đan dược, liền xem như chỉ là đẳng cấp thấp đan dược đồ dẫn tới mọi người muốn có được. Luyện đan sư thân phận tôn quý, tại những cái kia tông môn cường đại bên trong, đã coi là riêng một ngọn cờ, địa vị tôn sùng, cho dù là tông môn trưởng môn đều chưa hẳn dám đối với nó vô lễ. Cho dù là bọn hắn Trô gia tộc thế lực, cũng không có cách nào tìm tới một cái cao cấp luyện đan sư. Người thầy luyện đan này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng phàm là luyện đan sư, mỗi một cái đi ra đều là đức cao vọng trọng hạng người, nơi nào sẽ là một cái ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới mao đầu tiểu tử. Bọn hắn đương nhiên sẽ không chất vấn Trình Thiên Cương lời nói, nhưng là cũng không có đem Giang Dương nghĩ quá cao, chỉ cho là hắn biết luyện chế đơn giản đan dược. Có lẽ chỉ là một cái nhất phẩm luyện đan sư. Dù sao lấy Giang Dương tuổi như vậy, có thể bước vào nhất phẩm luyện đan sư giai đoạn, đó cũng là 10 phần ly kỳ tồn tại. Cái này nhất phẩm luyện đan sư đối với bọn hắn những gia tộc này tới nói không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, dù sao bọn hắn có cao cấp hơn luyện đan sư, cũng chính là nhị phẩm luyện đan sư. Bất quá Giang Dương niên kỷ còn trẻ như vậy, nếu như về sau tại đan đạo phía trên có thành tựu lời nói, như vậy thì sẽ trở thành cao cấp luyện đan sư. Đến lúc đó, khẳng định có rất nhiều người đều sẽ chen chúc mà đến, muốn cùng Giang Dương nhờ vả chút quan hệ. Bất quá là có chỗ đọc lướt qua thôi. Giang Dương khó được có chút khiêm tốn nói ra. Luyện đan tiên phú và nghiên cứu, đừng nói là toàn bộ cổ huyền tinh, liền xem như còn lại địa phương, cũng chưa chắc có người có thể so ra mà bực hắn. Dù sao hắn kiếp trước thời điểm, sớm đã đem cái này luyện đan bản sự tăng lên tới đỉnh phong. Ở kiếp trước hắn đối với đan đạo 10 phần si mê, bây giờ sống lại một đời, đan này đạo đối với hắn mà nói, cũng chỉ là học được một loại kỹ năng thôi. Sơ tâm không tại, cái này trên luyện đan mặt, hắn tự nhiên là không dám nói ngoa. Mà lại liền xem như hắn nói ra mình có thể luyện chế đan dược là đẳng cấp cao đan dược, Tiêu Lương mấy người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn lời nói. Cho nên, hắn hay là không nói. Có chút đọc lướt qua, đó cũng là bước vào đan sư giai đoạn, nếu là người đan này sư thân phận nếu như bại lộ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đều sẽ hướng bên cạnh ngươi đụng, đến lúc đó muốn kết giao người của ngươi lại sẽ trở nên nhiều hơn. Liêu Tu có chút hâm mộ nói ra. Lạc Thiên híp mắt đánh giá một chút lớn Giang Dương, đột nhiên nói ra, ngươi có thể có không có luyện chế đan dược. Nếu là có, ta ngược lại thật ra có thể hợp tác với ngươi một chút, đến lúc đó hung hăng kiếm lời hắn một bút. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Lạc Thiên, hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thiên nhìn như vậy đứng lên không có chút nào gian thương đặc chất người, vậy mà cũng đối cái này kiếm một vố lớn có lớn lao hứng thú. Ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi thân là phủ thành chủ chi tử, chẳng lẽ còn thiếu như vậy một chút đan dược? Liêu Tu cười nhạo một tiếng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Lạc Thiên cười cười, nói một chút đan dược. Nếu chỉ là đơn giản đan dược, vậy ta có lẽ thật đúng là không thiếu, nhưng nếu là đẳng cấp cao đan dược, vậy ta liền rất thiếu, cái này đẳng cấp cao đan dược, ta muốn thế lực nào cũng không thể nói có rất nhiều đi. Lời này vừa nói ra, Liêu Tu cùng Tiêu Lương sửng sốt. Lời này của ngươi là có ý gì? Liêu Tu kinh ngạc hỏi. Lạc Thiên mở miệng nói ra, cái này Nguyễn Linh Thảo ta đã từng nhìn thấy qua, nhưng là xuất từ tam phẩm đan phương phía trên, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp tiếp xúc đến cái này tam phẩm đan phương. Lâm Dương có thể nói ra cái này Nguyễn Linh Thảo đặc tính cùng tác dụng, nói rõ hắn gặp qua cái kia tam phẩm đan phương. Nếu gặp qua cái kia tam phẩm đan phương, dựa theo Lâm huynh đệ lực lĩnh ngộ, sao lại không có ý đồ luyện chế qua tam phẩm đan dược? Nghe vậy, Liêu Tu cùng Tiêu Lương hai người khiếp sợ không thôi. Về phần Lâm gia ba người, đều là một bộ mười phần bình thản bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm kiến thức qua Giang Dương lợi hại. Dù sao, Giang Dương từng tại Lâm gia luyện chế qua hồi xuân đan sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Bọn hắn tại lúc đi ra, đã sớm từ gia chủ trong miệng biết được Giang Dương thủ đoạn cùng thân phận. Người thầy luyện đan này thân phận, liền xem như lão gia chủ không nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ Giang Dương. Liêu Tu cùng Tiêu Lương liếc nhau một cái, Lạc Thiên đã đem sự tình nói rõ ràng, bọn hắn đều là người thông minh, làm sao không biết Lạc Thiên suy nghĩ biểu đạt sự tình. Ý tứ này nói là Giang Dương luyện chế ra tới đan dược không phải đẳng cấp thấp đan dược, mà là đẳng cấp cao. Hai người đỏ mắt nhìn xem Giang Dương, Tiêu Lương hỏi dò, ngươi bây giờ luyện chế đan dược, có thể luyện chế ra đến cái gì phẩm cấp đan dược? Giang Dương sờ lên mũi, khiêm tốn nói ra, đại khái là tứ phẩm đan dược tử văn. Cái kia hồi xuân đan chính là tứ phẩm tử văn đan dược, không sai biệt lắm đạt đến giai đoạn này, nếu không cũng sẽ không đối với Lâm Vi làm ra tác dụng lớn như vậy. Nhưng là hắn không để ý đến những người này sức thừa nhận độ. Đang nghe Giang Dương nói ra tứ phẩm tử văn đan dược thời điểm, tất cả mọi người kinh sợ. Nếu không có Giang Dương nhìn cùng bọn hắn niên kỷ không kém nhiều, bình thường thời điểm cũng không có toát ra đến bất kỳ khác thường gì, chỉ sợ bọn họ đều có chút hoài nghi trong cơ thể hắn đợi một cái bất lao bất tử ra hỏa. Cái này 20 tuổi không đến tứ phẩm luyện đan sư, thân phận này nếu là thật sự bộc lộ ra đi, chỉ sợ tất cả tông môn thế lực đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem Giang Dương lôi kéo đến chính mình trong trận doanh. Không nên xem thường một cái luyện đan sư tầm quan trọng, bởi vì phạm là xem thường luyện đan sư người sau cùng hạ chẳng đều sẽ đặc biệt thảm. Trước đó còn muốn lấy lôi kéo Giang Dương Liễu Tu đỏ mắt, vội vàng nói, nếu là Lâm huynh đệ luyện đan nói, không nên quên ta, Liễu gia ta vẫn có chút của cải, nếu là có thể lời nói, có thể hợp tác lâu dài. Cái này tứ phẩm luyện đan sư, trong này thổ chi bên trong đã coi là đỉnh tiêm luyện đan sư. Nếu là hắn không có nhớ lầm, hôm nay dụ hoàng triều bên trong luyện đan sư đều là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngũ phẩm luyện đan sư, cơ hồ bên trên để tất cả người của hoàng thất đều mười phần tôn kính, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội ngũ phẩm luyện đan sư. Nhưng trong hoàng thất ngũ phẩm luyện đan sư đều là hỏng bét lao đầu tử. Mà Giang Dương nhìn 20 tuổi không đến, liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư, cái này tự nhiên là để bọn hắn chấn động vô cùng. Tiêu Lương một mặt phức tạp nhìn xem Giang Dương, đều là giống nhau niên kỷ, nhưng là thiếu niên này lại là trở thành tất cả mọi người muốn kéo lũ tồn tại. Nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ không người nào dám động thủ với hắn. Chỉ tiếc chính là Giang Dương giống như không có đem chính mình đan sư thân phận để ở trong lòng, cũng không có ý định dùng đan sư tầng thân phận này cho mình gia tăng tiện lợi. Nếu không, thân phận này tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người tôn kính. Chương 318, Minh Lộ chương 318, Minh Lộ đám người chấn kinh lui ra, Giang Dương quay đầu nhìn thoáng qua còn lại những người kia, đội ngũ của bọn hắn rất là khổng lồ, phần lớn người đối với bọn hắn tới nói đều là gương mặt lạ. Gương mặt lạ nhiều, liền chứng minh nhận tàng ý hiệp cũng liền càng lớn. Lúc này, Lạc Thiên hỏi, ngươi cảm thấy trong nhiều người như vậy mặt còn có hay không tà tu tồn tại? Trước đó tại Nguyên Thành nhân số tử vong nhiều lắm, ta cảm thấy, vừa rồi bắt được tự bạo những người kia, cũng không phải là tất cả tà tu. Lời này vừa nói ra, lập tức chính là dẫn tới mấy người cảnh giác lên. Bọn hắn nghi ngờ chính là điều này. Dựa theo Nguyên Thành tử vong những tu sĩ kia đến xem, giết người tà tu chắc chắn sẽ không chỉ có mấy người. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy tà tu số lượng bất quá là 5-6 người, hẳn không phải là tất cả tà tu số lượng. Liêu Tu thấp giọng, không có lộ ra bất kỳ dị dạng, chỉ là nói, ta cảm thấy chuyện này có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, nhưng tà tu kia hẳn là cố ý bại lộ, vì chính là giảm xuống chúng ta lòng cảnh giác. Giang Dương híp híp mắt, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, thật lâu, hắn nói ra, cái kia Viễn Linh thảo đã đối với chúng ta đã mất đi hiệu dụng, nhưng không chừng còn sẽ có tà tu dùng phương pháp giống nhau đối đãi với chúng ta, cho nên, hiện tại việc cấp bách hay là nghĩ biện pháp đem những tà tu kia tìm cho ra. Tìm ra? Tà tu này cùng thường nhân không khác, cũng chính là tu luyện công pháp càng thêm tà ác, thoát ly tu sĩ chính đạo đủ khả năng tiếp xúc phạm chủ, nhưng nếu là bọn hắn thật muốn ẩn tàng lời nói, như vậy căn bản cũng không có biện pháp phân biệt ra được, trừ phi là tu luyện quan khí pháp môn. Nghe nói, cái này trong hoàng thất có một loại công pháp tu luyện, chính là thuộc về quan khí pháp môn, chuyên môn dùng để nhìn một người tu sĩ nội khí, tà tu công pháp tu luyện sẽ dẫn đến trong cơ thể hắn khí cùng người thường có chút chênh lệch, cho nên tu luyện loại này quan khí pháp môn đằng sau, liền có thể nhẹ nhõm phát giác ra được tà tu thân phận. Liêu Tu giải thích nói, vậy cái này Đế Đâu người tổ kiến cái này Hoàng Huyền Bệ, chắc hẳn cũng sẽ chuyên môn dạy bảo chúng ta tu luyện cái này quan khí pháp môn, đến lúc đó tu luyện loại này quan khí pháp môn đằng sau, liền có thể nhìn ra những tà tu kia thân phận. Trình Thiên Cương nói ra, thế nhưng là cái này không biết phải bao lâu thời gian, tối thiểu nhất ngắn hạn bên trong, tà tu sẽ còn làm loạn, chúng ta bây giờ cần xử lý chính là tình huống dưới mắt, về phần quan khí pháp môn. Vậy cũng muốn thành công gia nhập Hoàng Huyền Bệ đằng sau đi. Tiêu Lương cau mày nói, cái này hoàng thất có thể hay không dạy bảo bọn hắn tu luyện quan khí pháp môn ai cũng không biết, nhưng là bọn hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất hay là đem dấu ở trong đám người những tà tu kia tìm cho ra, nếu không, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ còn nhận những tà tu kia uy hiếp. Nói hồi lâu nói, ai cũng không biết làm như thế nào đem những cái kia còn lại tà tu tìm cho ra. Thế là, tất cả mọi người không có tiếp tục nói chuyện, mà là tự mình tìm phương pháp của mình, hy vọng có thể hữu dụng. Mà Giang Dương thấy mọi người không nói gì đằng sau, chính là trực tiếp trốn vào kiếp tích bên trong. Tiến vào kiếp tích đằng sau, hắn xe nhẹ đường quen đi tới lao quỷ chỗ, nói lao quỷ ngươi có hay không biện pháp nhìn ra một người có hay không ngụy trang. Lần này xem như gặp một trận không lớn không nhỏ phiền toái. Lao quỷ tiến tới Giang Dương bên người, cái miệng đó tựa như muốn thôn thiên, đối với sau khi ngã xuống, chỉ có há miệng lao quỷ, Giang Dương đã nhìn quen thuộc. Trừ lần đầu tiên thời điểm bị hắn giật nảy mình đằng sau, còn lại thời điểm, liền xem như hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng mình, cũng sẽ không gây nên Giang Dương nửa điểm khó chịu. Làm sao? Gặp được vấn đề khó khăn. Nói một chút đi, bên ngoài gặp sự tình gì? Chẳng lẽ lại muốn mượn dùng một chút lực lượng của ta? Lao quỷ khặc khặc cười nói. Giang Dương thở dài một hơi, nói bên ngoài xuất hiện một đám tà tu, luôn luôn xen lẫn trong chồng chúng ta, không có cách nào phân biệt ra được thân phận của bọn hắn, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ chúng ta sẽ tổn thất không ít người. Dạng này à, tà tu làm loạn, đích thật là một trận không lớn không nhỏ tai nạn, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào giúp ngươi? Lao quỷ hỏi. Lao yêu cũng bu lại, nói đúng à, chúng ta ở chỗ này cũng nhẫn nhịn rất lâu thời gian, đã quên đi những tà tu này đến cùng là tư vị gì, không bằng ta mượn ngươi thân thể dùng một lát, ra ngoài giúp ngươi đem bọn hắn đều ăn như thế nào. Dù sao các ngươi nhịn không được đến những tà tu kia, nhưng là đối với ta mà nói, lại là có thể tùy tiện liền phân biệt ra được. Lao yêu từ trước đến nay đều là mặn chay không kỵ, bản thể hắn chính là yêu tộc, hay là loại kia thành danh đã lâu đại yêu, người tốt không ăn, chuyên môn ăn những ác nhân kia. Ác nhân nếu là cùng hung ác cực, như vậy đối với hắn mà nói cũng liền tương đương là vật đại bổ. Cũng bởi vì hắn thói quen này, cho nên mới sẽ cùng lão quỷ bọn người thân quen. Tiếp tích bên trong những đại năng này, chưa hẳn đều là đi chính đạo, có chút cường giả chỗ đi đại đạo có lẽ có ít lệch, nhưng cuối cùng đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Nghe được Lao yêu lời nói, Giang Dương thần sắc một trận, có chút phức tạp nói, ngươi nói ăn, là ta cho là phương pháp ăn kia sao? Nếu không muốn như nào? Ta người này à, thích nhất chính là trực tiếp một ngụm đem bọn hắn ướt, miễn cho bọn hắn tiếp tục làm ác, càng ác trên thân người liền sẽ có một loại khí tà ác, cái kia khí tà ác đối với ta mà nói chính là vật đại bổ, nếu là ta đem bọn hắn ăn lời nói, như vậy ta không chừng sẽ có một ngày còn có thể ra ngoài nơi này. Lão yêu giải thích nói. Nghe vậy, Giang Dương nghĩ đến cái này, lão yêu nếu là thật chiếm cứ thân thể của hắn, như vậy thì biết dùng thân thể của hắn đem những người kia ăn. Nghĩ đến cái kia ăn người hình ảnh, hắn một cái buồn nôn, kém một chút liền cho phun ra. Loại này khẩu vị nặng, hắn là như thế nào đều không chịu được, cũng sẽ không đem thân thể giao cho lão yêu. Ngươi cũng không nên đưa ngươi thân thể cho hắn mượn, gia hỏa này nếu là chiếm cứ thân thể của ngươi, chỉ sợ sẽ đem bên ngoài làm cho long trời lở đất thanh âm liễu dĩu vang lên. Lão yêu này không có chút nào đáng tin cậy, nếu là ngươi đem thân thể giao cho hắn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất khó thu hồi lại, gia hỏa này ra rất. Chính là, hắn ngược lại là có bản lĩnh nhìn ra những tà tu kia thân phận, nhưng này tà tu trên người khí tà ác, đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ, thử nghĩ một chút. Nếu là hắn dùng thân thể của ngươi chuyên môn đi hấp thu những cái kia buồn nôn đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không buồn nôn muốn nói sao? Nghe được lời của mọi người, lão yêu có chút bất mãn nói ra, các ngươi bọn gia hỏa này, không làm được chú ý thì cũng thôi đi, lại còn phản bác biện pháp của ta. Các ngươi có bản lĩnh liền ra tay giúp tiểu tử này giải quyết những tà tu kia, ta xem ai biện pháp so ta cái này còn đơn giản. Lão quỷ, chẳng lẽ ngươi có thể? Hắn âm dương quái khí mở miệng. Lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói ta đương nhiên là không thể, nếu là thời kỳ đỉnh phong chúng ta có lẽ còn có thể làm đến liếc thấy mặt bọn hắn ngụy trang, nhưng là hiện tại, ngươi xác định có thể xem thấu những người kia ngụy trang. Lão yêu cả giận nói, ngươi đang chất vấn bản lĩnh của ta. Ta nhưng không có, ta đang chất vấn chính là mọi người bản sự. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta mặc dù không có biện pháp xem thấu những người kia ngụy trang, nhưng là có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Lão quỷ chậm rãi nói. Hồn nào đám người theo bản năng ngừng thở, đại khái đoán được lão quỷ ý tứ. Giang Dương nghe vậy, trong lòng vui mừng, nói cái gì minh lộ. Lão quỷ chép miệng, hướng phía trung tâm ngục giam phương hướng kia nói ra, người kia am hiểu thủ đoạn so với chúng ta cao minh nhiều, nếu là ngươi đi để hắn dạy ngươi một môn tiên nhãn thuật, có lẽ liền có thể phát giác ra được những người kia ngụy trang, vậy nhân thủ đoạn có thể cao minh. Giang Dương nhìn qua trung tâm ngục giam phương hướng, nói bị tiền bối kia sẽ dạy ta thiên nhãn thuật sao? Vậy cũng không biết, muốn nhìn chính ngươi tạo hóa, bất quá ngươi cùng nơi này có duyên, người kia hẳn là sẽ dạy cho ngươi. Chương 319, hỗ trợ chương 319, hỗ trợ nghe được lão quỷ lời nói, dù là Giang Dương không nghĩ tới trung tâm ngục giam bị kia, giờ phút này cũng là nhịn không được có chút bạo động. Dù sao giờ phút này bắt buộc phải làm, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ có không ít phiền phức. Mà lại, loại địch nhân này ở trong tối cảm giác, đối với Giang Dương tới nói, không tốt đẹp gì thụ. Cùng lão quỷ bọn người sau khi tách ra, Giang Dương hướng thẳng đến trung tâm ngục giam vị trí đi đến. Trong lúc này trong ngục giam cất giấu một cỗ rất cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này tựa như toàn bộ dùng để trấn áp Trần Bạch Y bình thường. Có thể bị vây ở chỗ này người, hoặc là cũng là bởi vì bản thân hành động xúc phạm đến tất cả mọi người lợi ích, hoặc là chính là làm nhiều việc ác. Lão quỷ bọn người mặc dù cũng là bị vây ở chỗ này, nhưng là tại khu vực này bên trong có tuyệt đối tự do. Mà cái kia Trần Bạch Y lại là liền đi ra trung tâm ngục giam cơ hội đều không có. Nhưng hắn nhìn Trần Bạch Y căn bản cũng không có nửa điểm nôn nóng bộ dáng. Hiển nhiên là đối với cửa này áp hắn địa phương không có nửa điểm mâu thuẫn. Hắn thoạt nhìn như là bị giam giữ ở chỗ này, nhưng lại có được tuyệt đối cường đại nội tâm, không cảm thấy bị giam giữ ở chỗ này chính là đánh mất tất cả mọi thứ. Giang Dương đối với cái này Trần Bạch Tý Dì bị giam ở chỗ này nguyên nhân hết sức tò mò, nhưng là vẫn luôn không có đi hỏi qua. Xe nhẹ đường quen tiến nhập trung tâm ngục giam đằng sau, Giang Dương thấy được trong điện cái kia áo trắng kinh diễm Trần Bạch Tý Dì. Trần Bạch Tý Dì tựa ở trên chỗ ngồi cho mắt, tựa hồ là không nhìn thấy hắn tiến đến một dạng, tự mình từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào. Đợi đến Giang Dương đi tới hắn phụ cận thời điểm, hắn mới mở miệng nói ra, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ có thứ gì là bên ngoài những tên kia không có cách nào giải quyết? Giang Dương nhìn qua Trần Bạch Di Lệ, hắn mặc dù mở miệng nói chuyện, nhưng là đôi tròng mắt kia lại là đóng chặt lại, không có mở ra xu thế. Hắn dừng một chút, nói tiền bối, gần nhất bên ngoài xuất hiện rất nhiều tà tu, ta muốn tu tập một môn có thể xem thấu bọn hắn ngụy trang công pháp. Ta nghe lão quỷ nói, ngươi biết đồ vật rất nhiều, tiền bối có thể hay không dạy ta thiên nhãn thuật? Thiên nhãn thuật, đây chính là đạt đến thuật pháp giai đoạn, đã không phải là đơn giản võ học, đây là thủ đoạn thần thông, há lại người bình thường có thể tu luyện? Trần Bạch Tý liền mở mắt, đôi tròng mắt kia bên trong thần sắc ba động rất nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem Giang Dương để ở trong mắt bình thường. Nhưng Giang Dương biết, đây chỉ là Trần Bạch Tý phong cách hành sự. Người như vậy, hiếm có người có thể như được mắt của hắn. Liền ngay cả phía ngoài lão quỷ bọn người không dám cùng Trần Bạch Tý gì có quá nhiều tiếp xúc, chỉ có thể nói rõ Trần Bạch Tý tại phương diện nào đó tầm mắt hay là rất cao. Nhưng là người như vậy, lại tại đối đại hắn thời điểm, sẽ còn nói với hắn mấy câu. Cho nên, Giang Dương cũng không cảm thấy Trần Bạch Tý là cố ý làm như vậy. Bất quá nghe được Trần Bạch Tý lời nói, Giang Dương ngược lại là có chút thất vọng. Bởi vì Trần Bạch Tý lời nói đã hết sức rõ ràng, hiển nhiên là không có ý định dạy bảo hắn tu luyện thiên nhãn này thuật. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói nếu là tiền bối cảm thấy phiền toái, vậy vãn bối liền phải dậy. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, lại nghe được Trần Bạch Tý đột nhiên nói ra, thiên nhãn này thuật là thủ đoạn thần thông, ngươi không tu luyện được, bất quá ta lại có thể dạy ngươi một loại quan khí pháp, chuyên môn quan sát tu sĩ bản thân tu luyện khí, tà tu này công pháp tu luyện cùng chúng ta công pháp tu luyện khác biệt, trong thân thể tinh khí chỗ lưu chuyển quý tích cũng là khác nhau rất lớn. Cái này quan khí pháp 10 phần đơn giản dễ dàng tu luyện, nếu là ngươi tu luyện có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đối với ngươi mà nói có lớn lao ích lợi. Nghe vậy, Giang Dương trong lòng vui mừng, nói vậy liền đa tạ tiền bối. Trần Bạch Tý thì hướng phía Giang Dương vẫy vẫy tay, nói ngươi bây giờ tới, ta đem cái này quan khí pháp truyền cho ngươi. Giang Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiến tới Trần Bạch Tý ở bên người. Trần Bạch Tý thì khoảng cách gần đánh giá một chút Giang Dương, tại đối đầu Giang Dương ánh mắt thời điểm, đột nhiên nói ra, trước ngươi có phải hay không dung hợp thứ gì? Thì như huyết đồng. Ngữ khí của hắn rất là kinh ngạc. Giang Dương ngạc nhiên nói ra, trước đó thời điểm đã từng ngẫu nhiên gặp một đôi huyết đồng. Cái kia huyết đồng cưỡng ép cùng ta tự thân dung hợp, bây giờ ta còn không có biện pháp vận dụng cái này huyết đồng uy lực. Nghe được Giang Dương giải thích, Trần Bạch Tý liền nói ra, vậy liền kỳ quái, ta xem ngươi khí sắc tốt hơn một chút, lại có huyết đồng tại thân, hẳn là có thể thấy được những tà tu kia thân phận, làm sao ngươi còn cần tu luyện cái này quan khí pháp cùng thiên nhãn thần thông? Cái gì? Chẳng lẽ ta cái này huyết đồng còn có dạng này tác dụng? Giang Dương hơi kinh ngạc nói ra, hắn cái này huyết đồng mất linh thời gian quá nhiều, lúc tốt lúc xấu, tại Bắc Hoang thời điểm hắn đã từng động tới, nhưng là đằng sau liền không có biện pháp kích phát ra huyết đồng hiệu dụng. Nếu không phải Trần Bạch Tý liền nhắc lên cái này huyết đồng sự tình, chỉ sợ hắn đều suýt nữa quên mất bản thân hắn còn thân phụ huyết đồng sự tình. ngươi cho ta hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Trần Bạch Đi Dì khẽ nhíu mày, nói ra. Giang Dương cảm thấy Trần Bạch Đi Dì chưa chắc sẽ hại chính mình, cho nên yên tâm đem thân thể giao cho Trần Bạch Đi Dì. Trần Bạch Đi Dì kiểm tra một chút Giang Dương tình huống thân thể, giải thích nói, ngươi sở dĩ không cách nào nắm giữ cái này huyết đồng biến hóa, hay là bởi vì cái này huyết đồng lực lượng cùng cái này kiếp tích có chút tương bác, kiếp tích chế trụ huyết đồng ý lực, còn nữa nói, chính là ngươi còn không có hoàn toàn cùng cái này huyết đồng dung hợp, cho nên khó tránh khỏi sẽ mất đi. Đối với nó khống chế, ngươi không cách nào khống chế nó, cũng không có biện pháp tùy tâm sở dục điều khiển nó. Nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ một ngày nào đó ngươi sẽ bị nó bạo động cho điều khiển. Đây cũng không phải bình thường huyết đồng, nó gọi ra vọng ma đồng, phá vọng phá vọng dĩ nhiên chính là có thể xem thấu thế gian hết thảy hư giả đồ vật, cho dù là huyễn cảnh tại trước mặt của ngươi cũng không được chút nào tác dụng, chớ nói chi là giấu ở trong các ngươi tà tu. Đương nhiên, cái này nếu là gọi ra vọng ma đồng, vậy dĩ nhiên là cùng ma có quan hệ, nếu là hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp bị phản vệ. Cái này phá vọng ma đồng am hiểu nhất chính là điều khiển lòng người, trước hết để cho ngươi triệt hạ phòng bị, sau đó lại thật tốt điều khiển ngươi. Đến lúc đó một khi bị phá vọng ma đồng nắm trong tay, như vậy bản thân ngươi cũng sẽ bị nó chỗ thúc đẩy, trở thành một cái sát nhân của ma. Tiền bối kia cảm thấy, nên làm như thế nào? Giang Dương nghe được Trần Bạch Tỷ Liễu giải thích, chấn động trong lòng, cảm thấy còn may là chính mình tìm đến Trần Bạch Tỷ Liễu, nếu không, có lẽ có một ngày, cái này phá vọng ma đồng thật sẽ trực tiếp đem hắn thần hồn cho từ từ thôn vệ, sau đó điều khiển thân thể của hắn làm loạn. Trần Bạch Tỷ Liễu thản nhiên nói, vậy thì do ta đến giúp đỡ ngươi nhanh chóng cùng cái này huyết đồng dung hợp, để nó sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Thoại âm rơi xuống, Trần Bạch Tỷ Liễu tay phải nâng lên, đầu ngón tay đột nhiên lóe ra đến một đạo chói sáng quang trạch. Đạo ánh sáng kia đột nhiên hóa thành một đạo bạch khí, tiến nhập Giang Dương trong óc. Tuy nói là tiến vào trong óc, nhưng là Giang Dương lại là cảm thấy nguồn lực lượng này khi tiến vào trong óc đằng sau, đi thẳng tới sâu trong thức hải, sau đó tựa như xua tán đi cái gì mở dạng, để hắn có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mà tại bạch khí kia tiến vào hắn sâu trong thức hải đằng sau, trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra đến một đạo hồng quang. Hồng quang chợt hiện, cái kia huyết đồng hoàn toàn cùng Giang Dương tự thân dung hợp. Không có quá nhiều quá trình, cũng sẽ không để Giang Dương cảm giác được bất kỳ khó chịu. Giang Dương rung động trong lòng Trần Bạch Tỷ Liễu thủ đoạn, trong nội tâm cũng là dâng lên một loại kính ngưỡng tâm lý. "Tốt, cái này huyết đồng đối với ngươi hẳn là không có quá lớn uy hiếp, chỉ cần đến lúc đó ngươi vận dụng nó thời điểm ở trong lòng mặc niệm một chút, liền có thể vận dụng cái này huyết đồng, vì bại lộ ngươi này đôi huyết đồng, ta cho ngươi hạ một cấm chế, trừ phi là thực lực vượt qua ngươi quá nhiều người, nếu không căn bản liền sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ uy hiếp gì." Trần Bạch Tỷ Liễu nói ra. Chương 320, đại hỏa lên chương 320, đại hỏa lên khốn nhiều chính mình nan để bị Trần Bạch Tỷ Liễu tùy tiện giải quyết, Giang Dương trong lòng tự nhiên là cao hứng. Mà lại cùng cái này huyết đồng triệt để dung hợp đằng sau, hắn phát hiện tầm mắt của chính mình mở rộng không ít, hẳn là có thể đủ đối phó những tà tu kia. Đa tạ tiền bối. Giang Dương hết sức kích động nói. Trần Bạch Tỷ Liễu nhẹ gật đầu, nói cái này huyết đồng hiệu quả so thiên nhãn thuật còn cường đại hơn, bản thân ngươi thân phụ huyết đồng, đã không cần tu luyện cái gì thiên nhãn thuật. Đã ngươi sự tình đều làm xong, vậy thì nhanh lên rời đi đi, không nên ở chỗ này quấy rầy ta thanh tịnh, đến lúc đó có cái gì chuyện không giải quyết được, ngươi lại tới tìm ta. Nghe vậy, Giang Dương đương nhiên sẽ không ở lại đây để Trần Bạch Tỷ Liễu tâm phiền, hắn nhẹ gật đầu. Nói đa tạ tiền bối, văn bối cáo tử, không quấy rầy tiền bối hào hứng. Nói xong, Giang Dương trực tiếp rời đi, ngược lại là không có tiếp tục dừng lại ý tứ. Rời đi trung tâm ngục giam, từ lao quỷ bọn người chỗ khu vực rời đi, còn không có rời đi, chính là nghe được lao quỷ đám người tra hỏi, thế nào, hắn có hay không nói muốn dạy ngươi? Gia hỏa kia thủ đoạn cường đại cao minh, đơn giản như vậy tiên nhãn thuật hẳn là sẽ không dạy ngươi đi. Thiên nhãn này thuật đối với lao quỷ bọn người tới nói, đó chính là đơn giản nhất một loại thủ đoạn thần thông, cũng là tu luyện đơn giản nhất tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn lúc đó lúc tu luyện trực tiếp lướt qua thần thông này thủ đoạn, nếu không dạy bảo Giang Dương chính là bọn họ. Chỗ nào còn đến phiên trung tâm ngục giam đang đóng tên biến thái kia ra hỏa. Đương nhiên, ra hỏa kia có dạy Giang Dương, cái này tự nhiên là bọn hắn muốn biết. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút, Giang Dương tại ra hỏa kia trong mắt có phải hay không rất đặc biệt. Thời điểm di vãng, bọn hắn cũng ý đồ vào xem qua ra hỏa kia, chỉ là còn không có tới gần trung tâm ngục giam liền bị ra hỏa kia dư uy bức cho lui. Cứ thế mãi nếm thử, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến một sự kiện, đó chính là ra hỏa này chính là một cái khó chơi, 10 phần cao ngạo ra hỏa. Dạng này một tên chẳng lẽ liền không có cái gì có thể để hắn để ở trong lòng sao? Hiển nhiên, Giang Dương tới, bọn hắn cảm thấy gia hỏa kia giống như vững vàng rất nhiều. Thời điểm trước kia, thế nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ ở chỗ này khiến cho long trời lở đất. Bây giờ lại không đến mức đem nơi này làm cho rất loạn. Không có dạy ta. Giang Dương như nói thật đạo. Ta liền nói gia hỏa kia cao ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không dạy hắn tu tập thiên nhãn kỹ thuật, các ngươi còn chưa tin. Ngươi nói đúng, đã nhiều năm như vậy chúng ta thế nhưng là chưa bao giờ nhìn thấy hắn vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, ngươi cảm thấy người như vậy sẽ còn dạy bảo tiểu tử này tu luyện thiên nhãn kỹ thuật? Ta nhìn không đúng, gia hỏa kia mặc dù đối với chúng ta lạnh lùng một chút, nhưng là đối với tiểu tử này còn tính là có chút ưu đãi, trước đó thời điểm còn để cho chúng ta chiếu cố thật tốt tiểu tử này đâu. Đừng tiểu tử này, tiểu tử kia, lời nói này lão quỷ hùng hùng hổ hổ nói ra, cút sang một bên, không nên ở chỗ này ngại lao tử mắt. Mắt của ngươi? Ngươi không phải hiện tại chỉ còn lại có há miệng sao? Làm sao còn có mắt? Ngươi tu luyện được, lao yêu hổ nghi hỏi. Lan, quần quận, lười nhắc cùng các ngươi chấp nhặt lão quỷ ngự khí không tốt lắm, quay đầu nhìn về phía Giang Dương thời điểm, hỏi. Vậy sao ngươi ở lại bên trong thời gian lâu như vậy? Giang Dương mở miệng giải thích, tiền bối ở bên trong cho ta giải quyết ta huyết đồng sự tình, cho nên ta mới có thể ở lại bên trong thời gian lâu như vậy. Nguyên lai dạng này, lão quỷ nói ra. Người còn lại cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Bọn hắn đã cảm thấy trung tâm ngục giam gia hỏa kia đối đãi cái này Giang Dương có không hiểu ưu đãi, cái này ưu đãi cũng không phải bình thường ưu đãi. Liền xem như bọn hắn loại tồn tại này, cũng dẫn không dậy nổi gia hỏa kia nửa điểm lực chú ý, nhưng Giang Dương lại làm được. Giang Dương có chút nhíu mày, nói ta đi ra ngoài trước, sợ thời gian lâu dài, bọn hắn sẽ hoài nghi. Đi thôi lão quỷ phất phất tay nói. Rời đi kiếp tích đằng sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Một đêm đều không có chuyện gì phát sinh. Mọi người đã chuẩn bị khởi hành, nhưng Giang Dương vẫn luôn không có từ trong tu luyện rút ra đi ra, bọn hắn cũng liền tại nguyên chỗ đợi một hồi. Một đêm này đều không có sự tình gì đi. Giang Dương mở mắt ra câu đầu tiên chính là quan hệ tà tu động tĩnh. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói chúng ta lúc nghỉ ngơi đã quá muộn, khoảng cách thiên lượng cũng chỉ có một canh giờ, bọn hắn một canh giờ này thời gian đều không có nghỉ ngơi, đều không có cho những tà tu kia thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nghe vậy, Giang Dương nhẹ gật đầu, nói vậy chúng ta bây giờ đi đường đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rất nhiều người đều đã sớm rời đi, còn lại đội ngũ vậy mà không đủ 50 người. Những người khác đâu? Giang Dương sửng sốt, vô ý thức hỏi. Những người kia à, giống như cảm thấy tà tu tự bạo, không tiếp tục uy hiếp bọn hắn cơ hội đằng sau, liền đã rời đi, dù sao cùng chúng ta cũng không quen, chúng ta cũng lười đi giữ lại. Nghe vậy, Giang Dương khẽ nhíu mày, nói lúc này, bọn hắn vậy mà cũng dám tách ra. Ai biết được? Bọn hắn đoán chừng là cảm thấy trong chúng ta liền cất giấu mấy cái như vậy tà tu đi, cho nên đều không có coi ra gì, đi thẳng. Liêu Tu buồn bã nói. Giang Dương thần sắc đột nhiên lãnh đạm xuống tới, lạ mặt nói, bọn hắn nếu là mình muốn đi chịu chết lời nói, vậy cũng trách không được chúng ta, dù sao chính mình quả đáng chính mình từng. Lạc Thiên nhìn thoáng qua sát trời, nói dựa theo bọn hắn đi đường tốc độ, nếu là chúng ta tăng thêm tốc độ lời nói, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp bọn hắn, cho nên chúng ta muốn đuổi bọn hắn sao? Đuổi bọn hắn làm gì? Dù sao bọn hắn đều không lo lắng an nguy của mình, chúng ta tiến tới làm cái gì? Trình Thiên Cương nói ra. Giang Dương nói ra, mọi người cứ dựa theo tốc độ bình thường đuổi tới Đế Đô là được rồi, không cần thiết bởi vì bọn hắn tăng tốc hành trình, lãng phí thời gian của mình. Nói xong, Giang Dương vận dụng phá vọng ma đồng, nhìn trong sân tất cả mọi người, tại phát hiện trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì dị trạng đằng sau, trong lòng hơi thở dài một hơi. Giờ phút này, tại trong đội ngũ của bọn họ đã không có tà tu tồn tại. Cái này nói rõ một sự kiện, những người kia lúc rời đi, đem tất cả tà tu đều mang đi. Nếu là hắn không có đoán sai, những tà tu kia hẳn là sẽ đối với rời đi những đội ngũ kia độc thủ. Bất quá bọn hắn cùng những người kia không có quá nhiều gặp nhau, nếu là tà tu thật đối bọn hắn độc thủ, đó cũng là vận khí của bọn hắn không tốt. Vận khí không tốt, đó cũng là lựa chọn của bọn hắn, lúc đầu mọi người cùng nhau đi, có lẽ còn có thể để những tà tu kia kiêng kỵ bọn hắn người đông thế mạnh, không dám tùy tiện độc thủ. Nhưng là hiện tại, chính bọn hắn rời đi, đó chính là chính mình tìm phiền toái cho mình, cùng bọn hắn cũng là không có quá nhiều quan hệ. Đi thôi, khởi hành. Lạc Thiên hướng phía rơi xương thành cùng liệt địa thành người nói. Mọi người đã đem Lạc Thiên bọn người xem như là người dẫn đầu, đương nhiên sẽ không vi phạm bọn hắn ý tứ. Mọi người cùng nhau lên đường, Giang Dương biết trong này không có tà tu đằng sau, cứ vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại. Cùng Lạc Thiên bọn hắn khẩn trương cùng cảnh giác khác biệt. Đuổi đến một ngày đường, bọn hắn đi tới một chỗ có chút hẻo lánh đú tính không lớn thôn trang trước. Xa xa nhìn lại, thôn trang kia còn gas khói bếp cuộn. Bò lên trên một ngọn núi đằng sau, bọn hắn đem cái kia sơn thôn tất cả mọi thứ đều thu vào đáy mắt. Chỗ kia giống như có khói đặc này có phải hay không có chút không thích hợp a? Trình Thiên Cương chỉ vào một chỗ nói ra. Đám người lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện chỗ kia đích thật là khói đặc cuộn, cũng không biết đã làm những gì. Nhìn ngược lại không giống như là khói bếp, ngược lại là giống ngọn lửa trực tiếp xuống tới, cơ hồ muốn đem toàn bộ tiểu sơn thôn đều bao phủ lại. Gặp nguy hiểm. Trình Thiên Cương bỗng nhiên hoảng sợ nói. Chương 321, dưới mặt đất chấn động chương 321, dưới mặt đất chấn động chợt mấy đạo thân ảnh trực tiếp thoát ra, hướng phía cái kia sơn thôn vị trí lướt tới. Đi tới sơn thôn sau, cái kia ngọn lửa đã biến thành hỏa long, không sai biệt lắm đem toàn bộ sơn thôn đều đốt đứng lên. Bọn hắn cướp đến sơn thôn thời điểm, còn có thể nghe được trong thôn trang có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Dập lửa. Giang Dương mở miệng nói ra. Lạc Thiên toàn thân linh lực tiêu thăng, một cỗ hơi lạnh thấu xương đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Sát na thời gian, cái kia linh lực tiêu thăng đồng thời, từng đạo cột nước đột nhiên từ phía sau hắn bộc phát mà ra. Cột nước thành hình, hóa thành từng đạo thủy tuyển, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Lạc Thiên công pháp tu luyện chính là thuộc về thủy thuộc tính công pháp, cho nên mới sẽ náo ra tới này dạng chấn động. Từng lớp thủy tuyển sau khi rời khỏi đây, cái kia đoàn người dần dần liền bị áp chế xuống. Nhưng là trong thôn trang người đều là tổn thất nặng nề, thậm chí có rất nhiều người đều là bị cái kia đại hỏa cho đốt sống chết tươi. Cũng may bọn hắn tới tốc độ rất nhanh, nếu không, toàn bộ thôn trang trên cơ bản đều muốn bị hủy. Các ngươi nhìn, gia hỏa này tựa như là trước đó rời đi trong những người này một thành viên. Trình Thiên Cương chỉ vào một cái phương hướng, đột nhiên nói ra. Đám người nhìn lại, phát hiện trước đó cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ một người, cũng là chết tại trận này trong đại hỏa. Nơi này có người rời đi một thành viên trong đó, vậy đã nói rõ, người còn lại cũng ở nơi đây. Mau tìm những người khác còn có hay không còn sống. Giang Dương mở miệng nói ra. Một đám người tản ra, hướng phía hỏa thế lan tràn nhanh nhất địa phương đi đến. Người còn lại ngược lại là không có tìm được, nhưng lại phát hiện không ít hôn mê bất tỉnh người bình thường. Trình Thiên Cương dần dần tới gần một chỗ phòng ốc, mở cửa phòng thời điểm, phát hiện bên trong còn nằm mấy người kia nhìn đều là nam tử trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng là hiện tại cũng là ở vào trong hôn mê. Hắn đang muốn tiến tới nhìn xem những người kia, nghĩ biện pháp để bọn hắn tỉnh lại, nhưng lại bị Giang Dương bắt được. Thế nào? Trình Thiên Cương không biết Giang Dương ý tứ, có chút nghi ngờ hỏi. Giang Dương có chút nhíu mày, mở ra phá vọng ma đồng, trực tiếp quan sát đến trong này nhất cử nhất động. Trọng điểm hay là đặt ở mấy tên thanh niên kia nam tử trên thân. Phá vọng ma đồng mở ra đằng sau, tất cả mọi thứ ngụy trang đều không thể gạt được Giang Dương. Ba người kia khí tức trên thân biến hóa 10 phần quỷ dị, xem xét chính là tà tu ngụy trang. Giang Dương hướng phía Trình Thiên Cương nhìn một cái, trong mắt tràn đầy mãnh liệt mà ra sắc cơ. Trình Thiên Cương mặc dù xem không hiểu Giang Dương ánh mắt rốt cuộc là ý gì, nhưng là hắn biết, Giang Dương đây là nhắc nhở hắn phải cẩn thận một điểm ý tứ. Hắn hướng phía Giang Dương nhẹ gật đầu đằng sau, đi bảo, đem ba người kia cho đánh tỉnh. Các ngươi là ai? Tỉnh lại ba người sắc mặt hốt hoảng nhìn xem Trình Thiên Cương cùng Giang Dương, có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, nếu là nhìn kỹ, như vậy thì có thể phát hiện đáy mắt của bọn họ chỗ sâu tràn đầy ánh sáng nóng rực. Giang Dương đã nhìn ra thân phận của bọn hắn, nhưng là hắn không có ý định đánh cỏ động rắn, trừ ngẫu nhiên thời điểm, sẽ quan sát một chút động tĩnh của bọn hắn bên ngoài, còn lại thời điểm, đều chưa từng có nhiều để ý thần sắc của bọn hắn biến hóa. Dù sao chỉ cần bọn hắn không ở nơi này động thủ, như vậy hắn liền có biện pháp thuận mấy tên này tìm tới địa bàn của bọn hắn. Đến lúc đó có lẽ sẽ còn đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Chúng ta là tới cứu các ngươi người, các ngươi làm sao lại đã hôn mê? Đại hỏa này lại là chuyện gì xảy ra? Trình Thiên Cương vẫn không nói gì, Lạc Thiên bắt đầu từ bên ngoài đi đến. Bọn hắn ở bên ngoài dò xét một chút tình huống, phát hiện đại đa số người đều không có cái gì nguy hiểm tính mạng, trừ ngắn ngủi bất tỉnh đi bên ngoài, trong thân thể ngược lại là không có bao nhiêu tổn thương. Hiện tại cũng chỉ có Trình Thiên Cương bọn hắn tìm tới ba người này miễn cưỡng có thể nói ra, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giang Dương thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nơi này chuyện gì xảy ra sao? Tại sao có thể có như thế đột ngột đại hỏa? Ba người kêu biểu hiện được còn cực kỳ giống chuyện như vậy, cơ hồ đem người bình thường hẳn là có tâm tình chập chờn đều cho biểu hiện ra. Mặt bên đến xem, biểu hiện của bọn hắn đều 10 phần hoàn mỹ, nếu không phải Giang Dương biết thân phận của bọn hắn là tà tu chỉ sợ đều bị bọn hắn cho lừa gạt qua. Bất quá nếu mấy cái này tà tu muốn diễn trò, như vậy hắn liền ngồi bọn hắn cùng một chỗ diễn tiếp. Tại không biết mục đích của bọn hắn trước đó, Giang Dương không có ý định đem bọn giá hỏa này thân phận nói cho Trình Thiên Cương bọn hắn, miễn cho đến lúc đó bởi vì người biết nhiều, đưa tới những tà tu này chú ý đây không phải Giang Dương muốn xem đến cục diện. Chúng ta cũng không biết, chúng ta đã nghe đến một cỗ mùi thơm kỳ quái, sau đó liền hôn mê đi, bên ngoài cháy rồi sao? Có nghiêm trọng không? Ba người một người trong đó, có chút lo lắng nói ra. Không có cái gì đại sự, đúng rồi, trước đó thời điểm nơi này là không phải có những người khác đến đây, giống như chúng ta tu sĩ. Đội ngũ hay là rất nhiều người? Lạc Thiên lại mở miệng hỏi. Có, bọn hắn còn tại chúng ta nơi này dừng lại một đoạn thời gian, nhưng là phía sau không biết chuyện gì xảy ra lại đi cái kia nói chuyện nam tử tiếp tục nói. Lạc Thiên không tiếp tục tra hỏi. Giang Dương dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó Trình Thiên Cương bọn hắn cũng là đi theo ra ngoài. Người này có chút vấn đề. Lạc Thiên mở miệng nói ra. Người này nói chuyện lỗ thủng quá lớn, không thể không khiến bọn hắn cảnh giác lên. Mà lại bọn hắn tại trong thôn trang thế nhưng là gặp trước đó cùng bọn hắn tách ra một người trong đó thi thể. Cho nên, người kia nói những người kia rời đi, đây chính là một cái cự đại lỗ thủng. Không quan hệ, chú ý một chút bọn hắn là có thể. Giang Dương từ tốn nói. Lạc Thiên cũng là nhẹ gật đầu, nói cũng không biết bọn hắn rời đi trước những người kia, đến cùng là có hay không bị vây ở chỗ này. Nếu là bị vây ở chỗ này lời nói, như vậy chỗ này nhỏ như vậy, cũng không giấu được nhiều người như vậy. Cùng bọn hắn tách ra những người kia, nói ít cũng là có mấy chục người nếu là ở nơi này hư không tiêu thất lời nói, vậy thì có chút kỳ quái. Ta nhìn nơi này khắp nơi đều lộ ra mấy phần quái dị, vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho lấy những tà tu kia đạo nhi. Liêu Tú nói ra, người còn lại hoặc là tại xử lý hiện trường, hoặc là chính là tại xử lý những cái kia thụ thương người bình thường. Xem toàn thể đến, ngược lại là riêng phần mình có riêng phần mình sự tình. Giang Dương có chút nhíu mày, nói trước giúp đỡ xử lý một chút tình huống nơi này, sau đó lại cân nhắc những chuyện khác, ba người này nói chuyện không chân thực, có thể hỏi một chút những người khác tình huống cụ thể. Cũng không thể người nơi này toàn bộ đều là tà tu giả trang đi. Hắn đương nhiên không cho rằng nơi này nhiều người như vậy đều là tà tu. Các ngươi trước xử lý một chút, ta đi địa phương khác nhìn xem tình huống. Giang Dương sau khi nói xong, chính là hướng về một phương hướng đi tới. Đối với Giang Dương cử động, Trình Thiên Cương bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng sẽ không tự tiện đuổi theo hỏi, vì vậy cũng chỉ là nhìn xem hắn rất nhanh rời đi. Ra thôn trang, Giang Dương tại bốn phía đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nơi này cũng không giống là tà tu sẽ đến, tại sao có thể có tà tu ở chỗ này làm loạn? Giang Dương khẽ cau mày nói. Đang lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện mặt đất chuyển đến một trận nhỏ xíu chấn động. Giang Dương trong lòng giật mình, tại nguyên chỗ dừng lại mấy lần, xoay người cúi đầu tới gần mặt đất cẩn thận nghe xuống mặt đất chuyển đến chấn động. Sau một khắc, hắn khẽ nhíu mày, động tĩnh này tựa như là đến từ dưới mặt đất. Dưới mặt đất? Phía dưới chẳng lẽ còn có động thiên khác? Giang Dương híp híp mắt, quay người chính là hướng phía thôn trang đi tới. Nếu là hắn không có đoán sai, thôn trang này bên trong khả năng có một cái dưới đất cửa vào. Mà cửa vào này, có lẽ là cùng tà tu có quan hệ. Chương 322, cửa vào chương 322, cửa vào Giang Dương trở về thôn trang, bên này Lạc Thiên bọn hắn đã đem thôn trang cho đơn giản xử lý một chút. Nguyên bản một mảnh hỗn độn không lớn thôn trang, trải qua bọn hắn xử lý sau, đã đơn giản có thể lọt vào trong tầm mắt. Giang Dương trở về thời điểm, Lạc Thiên bọn hắn ngay tại hỏi thăm trong thôn trang thôn dân. Hắn thi triển ma đồng xem xét, những thôn dân này, đại bộ phận vậy mà đều là tà tu chỗ giả trang. Giang Dương chấn động trong lòng, càng phát ra cảm thấy phía dưới này khẳng định có đơn độc khu vực, nếu không, vừa rồi hắn liền sẽ không nghe được phía dưới truyền đến loại kia chấn động. Hắn tới gần Lạc Thiên đám người bên người, hỏi, đều xử lý tốt sao? Lạc Thiên nhẹ gật đầu, nói hầu như đều xử lý tốt, chúng ta bây giờ rời đi trước sao? Liêu Tu bọn người từ trước đến nay đều là đem quyền lựa chọn giao cho Giang Dương hoặc là Lạc Thiên, cho nên ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ một chút dị dạng. Dù sao, Lạc Thiên cùng Giang Dương hai người bản sự mạnh hơn bọn hắn cũng vui vẻ đến nghe theo hai người phân công. Vậy thì đi thôi, thừa dịp trời tối đi trước kế tiếp mục đích. Giang Dương nói ra. Lạc Thiên nhẹ gật đầu, chào hỏi một đoàn người bắt đầu lên đường. Giang Dương trong lúc đó cũng là không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ ba động, các loại đi đến một nửa, triệt để đem những người kia giám thị cho hất ra sau. Giang Dương bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Ngươi cảm thấy ở trong đó có vấn đề. Lạc Thiên nhìn thấy Giang Dương động tác, mơ hồ đoán được Giang Dương tâm tư. Hắn nhìn một cái sát trời, nếu là buổi tối, có lẽ dễ dàng hơn hoạt động. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói thôn trang kia người ở bên trong đều không phải là người bình thường. Ý của ngươi là, bọn hắn đều là tà tu. Liêu Tu cấp tốc kịp phản ứng, còn lại nghe được Giang Dương lời nói người cũng là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Bọn hắn vừa rồi thời điểm cùng những tên kia ở chung được thời gian lâu như vậy, nhưng lại không có phát hiện những tên kia trên người có cái gì đặc biệt dị dạng. Bởi vì những người kia biểu hiện cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chẳng lẽ những tà tu này bản sự đã đạt đến tình trạng như vậy sao? Ngay cả bọn hắn khoảng cách gần ở chung đều có thể biểu hiện ra ngoài cùng thường nhân giống nhau như lúc, không có chút nào gây nên bọn hắn nửa điểm chú ý không sai, cơ hồ một nửa người đều là tà tu chỗ giả trang, mà lại trước đó ta đi ra thời điểm, phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái, đó chính là mặt đất vậy mà tại rung động, ta hoài nghi thôn trang này phía dưới có tà tu tụ tập, trước đó cùng chúng ta tách ra những người kia, cũng chưa hẳn là đi thẳng, có lẽ bọn hắn còn ở nơi này. Giang Dương nói ra chính mình giảng hòa hoài nghi. Lạc Thiên bọn người trong lòng giật mình, nhìn xem Giang Dương, gặp hắn trên mặt không có chút nào dị dạng, tự nhiên cảm thấy lời hắn nói 90 là thật. Nếu là thật, vì cái gì trước đó Giang Dương khi nhìn đến những tên kia thời điểm, không có biểu hiện ra ngoài? Trước đó ta sở dĩ không có nói ra, là cảm thấy chúng ta không cần thiết đánh cỏ động rắn, mà lại ta cũng không xác định phía dưới này có phải hay không có mặt khác thông đạo, mà bây giờ bọn hắn nhất định không ngờ rằng chúng ta còn không có rời đi, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta có thể ở chỗ này trước chờ lấy sắc trời tối xuống, sau đó đi xem một chút tình huống. Nhiều người như vậy cùng đi, khẳng định sẽ gây nên những người kia chú ý, cho nên đến lúc đó ta sẽ lúc trước đi xem một chút tình huống, sau đó nếu như các ngươi phát giác được chỗ không đúng, có thể tới tìm chúng ta, tuyệt đối không nên bị trong thôn trang những tà tu kia biết hành tung của các ngươi, nếu không hết thảy tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe được Giang Dương dặn dò, người ở chỗ này đều là nhẹ gật đầu. Không bằng chờ một chút ta đi theo ngươi cùng đi chứ, hai người có chỗ chiếu ứng. Lạc Thiên mở miệng nói ra. Liêu Tu cũng là nói, thực lực chúng ta cũng còn đi, không bằng mọi người cùng nhau đi, lưu lại người còn lại ở chỗ này trông coi, vạn nhất bên kia thật là tà tu địa bàn, một mình ngươi cũng phiền phức, không bằng tất cả mọi người cùng đi, dù sao lấy thực lực của chúng ta, hẳn là sẽ không bại lộ. Nghe vậy, Giang Dương cũng là không có cự tuyệt, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói cái kia tốt, chúng ta cùng đi, bất quá còn phải đợi một canh giờ. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Trình Thiên Cương tự nhiên cũng là muốn đi cùng, dù sao Giang Dương đi nơi nào, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Ban đêm giáng lâm, màn đêm đen kịt phía dưới, ngẫu nhiên có lấm ta lấm tấm quang mang ở trong núi vũ động, xa xa nhìn lên, quang mang kia lúc sáng lúc tối. Tại một chỗ tương đối yên lặng xa xăm trong núi rừng, mấy đạo thân ảnh chui ra. Chờ ngại ngự không phi hành có thể bại lộ khí tức của mình, cho nên Giang Dương bọn người không có lựa chọn biện pháp này, mà là thuận lúc đầu đường, tận lực thu nhỏ chính mình bại lộ phong hiểm, chậm rãi hướng phía sơn thôn vị trí đi đến. Giang Dương phía trước, Lạc Thiên ba người ở phía sau. Cân nhắc đến người còn lại an nguy, cho nên lần này đi theo Giang Dương người tới chỉ có Lạc Thiên, Liễu Tu cùng Trình Thiên Cương. Về phần Tiêu Lương cùng còn lại mấy cái hóa hư cảnh cường giả liền lưu tại trong đại bộ đội mặt quan sát tình huống chung quanh, tùy thời chú ý trong thôn tình huống, tốt đến đây hỗ trợ. Chờ chút hành sự cẩn thận, ta không biết cửa vào kia đến cùng ở nơi nào, cho nên chỉ có thể dựa vào cảm giác. Giang Dương nhắc nhở mọi người nói. Lạc Thiên nhẹ gật đầu, nói chúng ta sẽ cẩn thận một chút, cái kia tách ra làm việc sao? Giang Dương nhìn thoáng qua Lạc Thiên bọn hắn, thản nhiên nói, không cần tách ra làm việc, nơi này không quá an toàn, chúng ta hay là đợi cùng một chỗ đi. Mấy người dần dần tới gần thôn trang kia, trong thôn trang yên lặng như tờ, một chút động tĩnh đều không có chuyển tới. Tình huống như vậy, để Giang Dương bọn hắn càng không tốt bạo lộ ra bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Giang Dương thi triển ma đồng, tại trong thôn trang tuần sát đứng lên, phàm là chỗ đến địa phương, tựa như là không có bất kỳ cái gì có thể che giấu đồ vật. Liên tục nhiều lần quan sát xuống tới, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Các ngươi nhìn, Lạc Thiên bên kia truyền đến thanh âm rất nhỏ, Giang Dương bọn người cấp tốc quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Lạc Thiên đang đứng tại một chỗ dưới đại thụ, ánh mắt đoán vị trí, chính là đại thụ kia phía dưới vị trí. Giang Dương đi tới, thi triển ma đồng quan sát một chút đại thụ vị trí, thình lình phát hiện phía dưới này có dị dạng ba động. Cửa vào hẳn là ở chỗ này. Giang Dương xác định nói ra. Lạc Thiên nhẹ gật đầu, nói chỉ là không biết cửa vào này có cái gì cơ quan, nếu là có, cái kia lại đang chỗ nào? Không bằng trực tiếp phá vỡ. Trình Thiên Cương ních lại gần cây, mơ hồ cảm giác được khuỷu tay vị trí có cái gì nô ra, cấn cho hắn khẽ nhíu mày, sau đó theo bản năng đưa tay nhấn một cái. Nhỏ xíu động tĩnh từ trong đại thụ truyền ra. Sau một khắc, cái kia mở miệng vậy mà từ ước chừng hai người cộng lại bình thường tráng kiện trong đại thụ mở ra. Mà bởi vì quán tính, Trình Thiên Cương cả người trực tiếp bại đi vào. Cửa vào ở chỗ này. Giang Dương nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đưa tay đem Trình Tiên Cương cho túm trở về, ngược lại là không để cho hắn thật thẳng đứng rơi xuống đại thụ kia tâm bên trong. Long vẫn còn sợ hãi Trình Tiên Cương vô ngực, nói kém một chút liền cho ta rơi xuống, quá treo. Lạc Thiên bọn người nhìn thoáng qua Trình Tiên Cương, cảm thấy gia hỏa này vận khí có chút tốt, bọn hắn còn tại kinh ngạc cửa vào này ở nơi nào, nhưng lại bị hắn đánh bậy đánh bại cho tìm được cửa vào. Đi xuống xem một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong này đến cùng có đồ vật gì. Liêu Tu mở miệng nói ra. Giang Dương đưa tay ngăn lại Liêu Tu động tác, nói trước hết để cho ta xuống dưới. Hắn thân phụ ma đồng, có thể dẫn đầu phát giác được hung hiểm đến, nếu là Liêu Tu bọn người đi xuống trước lời nói, phía dưới đến cùng có cái gì hung hiểm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể bắt được. Cho nên, hắn cái thứ nhất xuống dưới là tốt nhất. Cái kia tốt, ngươi cẩn thận một chút. Liêu Tu cùng Lạc Thiên cùng nhau nói ra. Giang Dương vô Trình Thiên Cương bả bay, nói ngươi tại cái thứ hai, đi theo phía sau của ta cùng một chỗ. Tốt, ta biết. Trình Thiên Cương nói ra. Chương 323, tiến vào chương 323, tiến vào cửa hang là thẳng đứng hướng xuống, hơn nữa còn không có bậc thang. Giang Dương hoài nghi trừ nơi này bên ngoài, trong thôn trang này còn có mặt khác cửa ra vào. Lớn như vậy địa phương, như hắn là tà tu lời nói, khẳng định phải hoàn toàn chuẩn bị, mới dám ở chỗ này mở ra mặt khác địa bàn. Cũng không biết cái cửa ra này đến cùng là ở phương hướng nào. Cơ hồ thẳng đứng hạ lạc trong quá trình, Giang Dương liền toàn bộ hành trình kích phát ma đồng chi nhãn. Đã tới mặt đất thời điểm, bốn bề chính là một mảnh đen như mực, trừ ngẫu nhiên có thể nghe được giọt nước tí tách thanh âm bên ngoài, trong không khí còn tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị, cùng loại dị sắt hương vị. Giang Dương theo bản năng nhíu nhíu mày, cái này mùi dị sắt đạo, ngược lại là chưa chắc là dị sắt, chỉ sợ cũng là huyết dịch ngưng kết nhiều hơn, sau đó trải qua thời gian tẩy lễ mới có nồng đậm như vậy mục nát hương vị. Thật là khó ngửi, quả nhiên là tà tu phong cách, dạng này chỗ không thấy mặt trời, cũng chỉ có những tà tu kia mới có thể ngẩn đến ở. Trình Thiên Cương sau khi hạ xuống, cũng là người thấy cái kia cô gây mũi hương vị, nhịn không được ghét bỏ nói. Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liền biểu hiện được mười phần bình tĩnh, mặc dù đối với nơi này hương vị mười phần không thích, nhưng là theo bọn hắn nghĩ trọng yếu nhất hay là nhìn xem trong này đến cùng là có đồ vật gì, tà tu hang ổ không phải là ở chỗ này, dù sao như thế âm u chỗ không thấy mặt trời, coi như bọn hắn là tà tu cũng chưa chắc ưa thích. Nếu không phải tà tu hang ổ, như vậy nơi này khẳng định là bọn hắn bình thường động thủ địa phương. Giang Dương đi ở phía trước, phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều đầu đường hành lang kia tựa như thông hướng địa phương khác nhau. Trong lúc nhất thời ngược lại để bọn hắn có chút khó khăn, không biết nên đi đâu một con đường. Đường hành lang quá nhiều, nói rõ bên trong nguy hiểm cũng là không giống mới, nói không chắc có một đầu nào đạo nhi là nguy hiểm nhất. Cho nên, loại này đường hành lang, vẫn là phải xem bọn hắn vận khí có được hay không. Vận khí tốt, liền trực tiếp tiến về mục đích, nhưng nếu vận khí không tốt, như vậy thì có khả năng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhiều như vậy đâu, chúng ta đi một đầu nào. Trình Thiên Cương nhìn xem dậy đặc đường hành lang, có chút cao mày nói ra. Lạc Thiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó nói, không bằng tách ra đi. Tách ra đi. Ai biết trong này sẽ có cái gì nguy hiểm? Ta nhìn còn không bằng đi cùng một chỗ, nếu là có nguy hiểm lời nói, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút, nếu là đơn độc một người đi, có nguy hiểm cũng không có người giúp đỡ lấy, đây chẳng phải là rất có thể sẽ lâm vào nguy cơ. Liêu Tu nói ra. Giang Dương tán đồng nói ra, Liêu Tu nói rất đúng, mọi người chúng ta hay là cùng đi lời nói, tính nguy hiểm muốn nhỏ hơn một chút, đến lúc đó còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút. Vậy thì liền tùy tiện đi một đầu, dù sao trong này ta cảm thấy hẳn không có cái gì đặc biệt nguy hiểm đồ vật, trừ những tà tu kia bên ngoài. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra. Mấy người thương nghị một chút, đều là cảm thấy tùy tiện lựa chọn một con đường mà. Nhưng mấu chốt là lựa chọn một đầu nào, cũng có chút khó khăn. Giang Dương ma đồng đủ khả năng nhìn thấy phạm vi có chút nhỏ, nhưng là cũng không thể nói cảm giác không thấy bên trong nguy hiểm. Hắn dừng một chút, chỉ vào ở giữa một đầu tương đối rộng mở sáng tỏ đường hành lang nói ra, nếu tùy tiện tuyển một đầu, vậy liền lựa chọn đầu này đi, có lẽ bên trong sẽ có chúng ta tin tức muốn biết. Tốt, vậy liền lựa chọn đầu này, đám người cùng nhau gật đầu, đều lựa chọn tin tưởng Giang Dương lựa chọn con đường. Loại chuyện này, nếu làm không được lựa chọn, như vậy khóa chặt liền nghe từ ý kiến của người khác. Dù sao cũng nên lựa chọn một đầu đường hành lang đi. Giang Dương xung phong, Trình Thiên Cương xếp tại sau lưng, Liêu Tu cùng Lạc Thiên hai người lựa chọn ở phía sau. Bốn người đều thần kinh căng thẳng, không dám có bất kỳ thư giãn, sợ sơ ý một chút liền đem nguy hiểm cho đưa tới, mà bọn hắn vẫn còn vung lòng giai đoạn. Dưới tình huống như vậy, thế nhưng là không cho phép bọn hắn có nửa điểm thư giãn. Xuyên qua đường hành lang kia sau, Giang Dương mơ hồ phát giác được phía trước có trận pháp toát ra tới khí tức ba động. Chờ chút, trong này giống như có phòng ngự trận pháp, nếu là một khi chạm đến lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến những tà tu kia cảnh giới. Giang Dương đưa tay đem Trình Thiên Cương đám người cử động cho ngăn lại xuống tới, nói ra: "Trận pháp, chẳng lẽ những tà tu này còn ở nơi này bố trí trận pháp?" Trình Thiên Cương có chút ly kỳ nói ra: "Không kém bao nhiêu đâu, trận pháp này mặc dù không có cái gì lớn tác dụng, nhưng là một khi chạm đến lời nói, liền sẽ trực tiếp gây nên ba động, nhắc nhở những tà tu kia chúng ta động tĩnh." Giang Dương khó hơn nhiều giải thích một chút. "Vậy làm sao bây giờ?" Lạc Thiên đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, nhiều lắm là có thể cảm giác được nơi này có trận pháp lưu lại khí tức, nhưng nếu là thật để hắn phá giải lời nói, hắn đối với phương diện này không có cái gì quá lớn hiểu rõ. Liêu Tu giang tay ra, nói ta đối với trận pháp cũng không có nghiên cứu qua, cũng không biết nên làm như thế nào. Bằng không chúng ta đường cũ trở về. Trình Thiên Cương hầu nghi nhìn thoáng qua Giang Dương, nói Dương ca, ngươi không phải đối với trận pháp có chút hiểu rõ không? Ngươi có thể phá giải trận pháp này sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta cần nhìn xem, trong này trận pháp có hay không độ khó, nếu là khó một điểm trận pháp, ta có lẽ cũng làm không được đem nó phá giải. quanh hắn lấy trận pháp kia dạo qua một vòng, tận lực không có bước vào trận pháp kia khởi động phạm vi bên trong. Nghiên cứu một hồi đằng sau, khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Không tốn bao lâu, hắn liền đem trận pháp kia cho phá vỡ, ngay cả một điểm ba động đều không có gây nên. Tốt. Giang Dương hời hợt nói. Nghe vậy, ba người đều là sững sờ. Trận pháp quá mức đơn giản, từng chiếm được trận pháp truyền thừa Giang Dương tự nhiên là tùy tiện liền xem thấu những trận pháp này sơ hở. Chỉ bất quá hắn thấy rất đơn giản trận pháp, tại Trình Thiên Cương ba người trong mắt lại là có chút không nghĩ ra. Có Giang Dương phía trước xung phong, trên cơ bản liền không cần đến Trình Thiên Cương bọn hắn xuất lực. Đồng thời, tại Giang Dương giải quyết những trận pháp kia thời điểm, Lạc Thiên bọn người đối với Giang Dương át chủ bài lại là nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Giang Dương mở miệng nói ra. Lạc Thiên cùng Liêu Tu liếc nhau một cái, đều là đã nhìn ra trong mắt đối phương phức tạp. Còn tốt bọn hắn không cùng Giang Dương có chỗ mâu thuẫn, nếu không, bằng vào Giang Dương đan đạo đại thiên phú cùng trận pháp tiên phú, chính là đang cho bọn hắn dựng nên một cái rất cường đại địch nhân. Nhất là tên địch nhân này các phương diện tiên phú đều mười phần cường đại. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng là càng phát ra kiên định muốn cùng Giang Dương xử lý tốt quan hệ ý nghĩ. Con đường sau đó rất thuận lợi, liền xem như ngẫu nhiên gặp được mấy cái trận pháp, cũng đều là bị Giang Dương cho nhẹ nhõm giải quyết. Ước chừng nửa nén hương sau, phía trước tầm mắt cũng là càng ngày càng quang đạt, không bằng trước đó như vậy chen chúc ngăn chặn. Theo tầm mắt quang đạt, Lạc Thiên bọn người khó tránh khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, nhất là biết nơi này có thể là tà tu hang ổ đằng sau. Vào cái kia rộng rãi không gian, trong không khí lan tràn đi ra mùi máu tươi càng là dày đặc không thôi. Đập vào mắt chính là màu đỏ tươi mặt đất trở thành một vùng huyết hải, căn bản cũng không có cho người ta lưu lại nửa điểm nhanh không gian. Dẫm tại mặt đất thời điểm, bọn hắn có thể cảm giác được dưới chân truyền đến một trận sền sệt cảm giác. Loại này sền sệt cảm giác, để Giang Dương trong lòng hơi kinh, sau đó khẽ nhíu mày. Nơi này hẳn là bọn hắn chuyên môn dùng để giết người địa phương. Giang Dương nói ra, đây là giết bao nhiêu người mới sẽ tạo thành cục diện như vậy? Ta suy đoán không thua trăm người. Trình Thiên Cương kinh ngạc nói, nghĩ đến trước đó bọn hắn chỗ không lớn thôn trang, đều là tà tu kia chỗ giả trang thôn dân, bọn hắn không khỏi cho mày. Thôn trang này thì thế, có rất ít người sẽ chủ động đến đây, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là tà tu vì che giấu mình mục đích chuyên môn ở chỗ này thành lập một thôn trang.